Kênh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình Cậu chủ của tác giả nữ Thiên Yết. Phần kết rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao? Thế có muốn đi gặp ba không? Cô chần chừ sau sự một hồi, cậu xoay người cô lại rồi tuột người xuống, áp mặt vào cổ cô, muốn chui rúc vào ngực cô, nhưng rồi cô lại đẩy ra, mặt chợt đỏ ửng lên, lắp bắp nói. Không. Cô ngồi bật dậy, kéo váy cho ngay ngắn lại, chân vội vàng bước xuống giường. Cậu phía sau chỉ nhìn theo rồi cười nửa miệng. Chẳng biết sao lại có được sự tự tin rằng cô sẽ suy nghĩ lại. Đi được hai ba bước thì chợt cô dừng chân, tay giơ ra nắm lấy cái khóa cửa mà cứ chần chừ. Thật sự đã lâu lắm rồi cô chưa thấy mặt ba, vừa nhớ vừa lo. Biết là ba còn sống, còn bị cậu ta giam lại, nhưng muốn gặp để xem rốt cuộc là ba sống tốt hay không, có khỏe hay không, tình hình thế nào. Nhưng bây giờ cuộc sống của cô còn bị chi phối bởi cậu ta. Làm sao bây giờ? Chỉ có lời nói của cậu ta mới giải quyết được vấn đề. Đầu dây mối nhợ gì cũng do cậu ta nắm trong tay. Cô ngoài việc yêu chiều cậu ta ra thì không có cách nào khác. Cũng may ra cậu ta còn quan tâm đến đứa trẻ này, còn chăm sóc cô. Chứ nói trắng ra, cậu ta mà bỏ mặc thì cuộc sống cô và cả ba lại đi đến đâu không lường trước được. Nếu nói về tình về lý, cậu ta yêu thì cậu ta nuôi, không yêu thì thôi. Dẫu sao cô cũng tự mình quyết định chuyện mang thai, cậu ta cũng có biết gì đâu. Sao nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên lại cảm giác mình hèn hạ ti tiện thế không biết. Rồi phía sau một cánh tay luồn qua eo cô, còn cảm giác tóc được vén qua một bên, cậu ta còn hôn lên cổ cô nữa. Lúc này cảm thấy rất ngứa ngáy, cả người đều nổi cả gai ốc lên, chạy dọc cơ thể cảm giác rất lâng lâng. Cô từ từ xoay người lại, cứ nhìn vào gương mặt này, trước kia thì muốn giết cậu ta đi cho rồi, bây giờ nhìn thấy cậu ta buồn, cậu ta bị thương cũng cảm thấy xót xa. Cô bặm môi, rồi hậm hực nhắm mắt lại, tự cảm thấy bản thân không có lập trường. Bây giờ là sao? Cô cũng không rõ, rốt cuộc là bản thân cô nghĩ gì? Làm gì thế? Không cho gặp ba thì hậm hực à? Cậu thấy cô cắn mạnh vào môi, tay nắm chặt cùng nắm đấm, mày thì nhíu lại, tự nhiên lại buồn cười. Hậm hực gì? Có qua thì có lại. Ai cho không ai cái gì? Anh muốn gì? Muốn gì đâu, muốn. Tôi đang có thai đấy, anh đừng có mà làm bừa. Cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt kia, nói thật không dối lòng. Trái tim cô lại đập lên thình thịch rất là mạnh. Anh có làm gì hại em với con em đâu. Nó cũng là con anh mà. Muốn hôn một cái khó vậy à? Thế thì về đi. Không, cho tôi gặp ba tôi. Tôi mới về. Ở lại không sợ à? Sợ gì? Tôi sợ gì anh? Tôi không phải như lúc trước đâu. Thì... Cậu ta chợt nắm tay cô vòng ra sau lưng, ép chặt cô vào cánh cửa tủ mỉm cười. Thì sao? Cho cơ hội ra ngoài lại không ra. Rõ ràng đang phân vân đây mà. Sợ mất mặt thì xem như anh giữ bí mật cho em. Không ai biết đâu, em nói phải không? Đừng ép tôi. Anh có ép em đâu. Ép thì lại không hay. Tự nguyện mới tốt. Anh ép thì nãy giờ đã chiếm được rồi. Một cơ hội cuối cùng, em có đồng ý hay không? Mau lên. Hết hứng thì không. Vừa nói chưa dứt câu thì cô đã nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Cậu buông tay ra. Cô buông tay rồi dựa vào cánh cửa. Thật ra không phải lần đầu hôn cậu, nhưng những lần trước khác, lần này hoàn toàn khác. Chẳng biết khác chỗ nào, nhưng cảm giác rung động khác. Cô chỉ biết có vậy thôi. Tưởng đâu chỉ cần chạm môi một cái là được, nhưng với tính cách tham lam kia của cậu thì suy nghĩ này là sai lầm. Cô càng đẩy ra lại càng bị ôm chặt. Biết trước không thoát được, cô mặc kệ luôn. Dẫu sao cũng đã lên giường luôn rồi, có cả con với nhau, cảm giác nó lại không giống hồi độc thân, giống như kiểu chẳng còn gì để mất. Thôi thì đổi được gì thì đổi, tùy vậy. Á, đau. Cô chợt che miệng lại, giống như đang lỡ nói cái gì không nên nói vậy. Nhưng lúc ấy đã muộn rồi. Cậu đã nghe và đã phát hiện cô đau ở đâu, và cậu đã nhìn xuống ngực cô. Lúc mang thai, ngực cô luôn trong tình trạng bị căng và đau. Lúc nãy cậu áp sát quá nên cô đã lỡ miệng. Bây giờ mặt cô đỏ hơn cả quả gấc. Cậu chỉ bặm môi rồi nhìn lên mặt cô. Gương mặt đỏ hay hay này thật sự rất quyến rũ. Cậu lấy tay chạm vào eo cô, rồi chạm vào bụng, giả vờ đánh trống lảng cho cô đỡ ngại. Cấn bụng à? Cô tưởng cậu không phát hiện, gật đầu liên tục, mà đâu biết rằng cậu đang buồn cười trong lòng. Bụng mới hơn một tháng thì cấn cái nỗi gì, vậy mà gật đầu liên tục. Vậy về đi. Cô ngẩng mặt lên, rồi chợt bất ngờ. Cậu ấy không muốn nữa à? Sao tự nhiên nghe vậy lại có cảm giác bị bỏ rơi? Cô chợt cảm thấy rất hụt hẫng, miệng run run định nói gì nhưng rồi thôi. Lát sau sờ tay lên cửa, rồi vẫn chần chừ. Biết cậu đứng phía sau lưng nhìn mình đấy, nhưng cậu không ngăn lại. Cô vẫn chần chừ, không biết sao nữa. Bây giờ cô mới là người tham lam, muốn thêm nữa. Cảm giác này chính là đang ăn lại phải dừng, là ăn không no nên tức mình. Cô đập tay vào cửa mà tự nhiên rưng rưng nước mắt. Này, hôn có một cái làm gì mà tức thế? Cậu cầm tay cô lật qua lật lại. Cô bặm môi tức rớt nước mắt, rồi giật tay lại mở cửa chạy ra ngoài. Cậu nhìn theo mà chợt lòng lo lắng. Hôn có một cái lại giận dỗi tức tối như vậy à? Cậu quay vào đóng cửa mà chẳng hiểu gì cả. Hay lại thèm ăn mà lại không được ăn, lại khóc vu vơ không biết. Cậu ngồi suy nghĩ hồi, lại nằm vật ra giường, gác tay lên trán thở dài, người cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô chạy ra ngoài vừa chạy vừa khóc, nước mắt mau chóng chảy ra mà rơi lạch tạch. Bà Vũ đứng chờ thấy cô chạy ra thì hốt hoảng chạy lại hỏi thăm. Cô sao thế? Sao lại khóc? Cậu chủ mắng cô à? Cô đừng khóc, chắc tâm trạng cậu ấy không được tốt, chứ không có ác ý gì đâu. Đừng khóc mà, sừng mắt lên hết đấy. Đừng khóc nhé, lần sau tôi không dẫn cô đến đây nữa là không sao rồi, đừng khóc mà. Trên đường về bà cứ năn nỉ suốt, mấy hôm sau nữa cũng không dám nhắc cậu trước mặt cô. Bà cứ cho rằng cậu đã làm cô khóc, cứ nghĩ cậu quát nạt gì cô chứ. Hôm nay chú Huy đi thăm cậu, cô đứng trên lầu nhìn xuống, thấy Vũ đưa thức ăn cho chú mang đi. Chú đi khuất, cô lại thất vọng ngồi xuống giường, bấm mở tivi ra xem. Mặc kệ nó nói gì, vẫn thất thần ngồi đó. Tối chú về đưa lại chỗ cơm lúc trưa mang đi. Bà Vũ thở dài, chỉ ăn một ít mà thôi. Chú ngồi đó rót nước uống, thấy có bảo hình như cậu ốm rồi, chắc lại bị sốt mất thôi. Lần nào bị thương chảy máu lại bị hành sốt, thể trạng từ bé nó đã như vậy. Lát bà lấy cho cậu ít thuốc, cháu mang qua cho bà nhé. Được được. Bà nhanh nhảu lau tay rồi chạy lên lầu. Ai ngờ nhìn thấy cô, bà chợt khựng lại. Cô không nói gì đi xuống nhà. Chú thấy thì chợt đứng lên nói. Cô Giang Mi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thật ra thì hôm nay đi thăm cậu có dặn... Dặn gì? Cô chặn ngang lời chú. Chú từ tốn cười rồi nói. Dặn chở cô đi gặp ba cô. Cô có cảm thấy vui không? Mới hơn một tháng, cậu đã rất mở lòng rồi. Như vậy thời gian sau sẽ suy nghĩ lại, chắc hẳn sẽ nhanh thôi, mối hiểm khích sẽ được giải quyết. Chú hồ hởi nói. Cô thì cứ bần thần ra, chẳng có âm ừ gì, chỉ gật đầu mà thôi. Cô không khỏe à? Sao thế? Không, cháu mới thức nên hơi khó chịu. Vậy à, khi nào cô khỏe, tôi sẽ dẫn cô đi gặp ba cô. Bây giờ tôi phải đi rồi. Chú quay lại cầm hộp thuốc trên tay của Vũ, rồi vội vội vàng vàng chạy ra xe. Cô nhón chân lên rồi lại ngồi xuống, rồi lại nhón chân lên, cô lại ngồi xuống, rồi cuối cùng lại bật dậy chạy ra ngoài. Chú ơi, cháu muốn đi gặp ba ngay bây giờ, chú cho cháu đi đi. Chú chợt ngẩn mặt ra rồi nói. Nhưng mà bây giờ không được đâu, tôi có việc gấp. Thì chú cứ làm việc gấp, tôi chỉ cần chờ thôi, được không chú? Chú suy nghĩ một hồi rồi lại nói. Thôi, thật ra hôm khác tôi chở cô đi thăm ba sẽ ở được lâu hơn, bây giờ trễ mất rồi. Chú cứ nhón nhón chân, tay thì cầm hộp thuốc trên tay, biết chắc là quan trọng nên cô gật đầu. Chú liền chào cô và bà ra đi. Tối đó, cô thấy chú về nhà mà hớt hơ hớt hải. Chẳng hiểu có chuyện gì mà chú vội vàng thế. Thấy bà nghe chú nói gì, rồi bà chợt khóc nức nở. Chú bảo bây giờ hình như cậu bệnh nặng thì phải, mới gặp đây thôi mà, sao lại bệnh nhanh như vậy? Cô chợt thấy có gì đó khó hiểu. Bây giờ phải làm sao đây? Cậu ấy không chịu về nhà, uống thuốc không được đâu, hình như lại phát bệnh cũ rồi. Cô ngẩn mặt ra rồi tự lẩm bẩm. Bệnh cũ? Bệnh gì? Thôi chết mất, sao lại không muốn về? Chẳng phải được phép quay về hay sao? Phải đi bác sĩ chứ, lỡ có chuyện gì thì làm sao? Bây giờ mà có đem bác sĩ vào cũng không được, không có dụng cụ lọc máu. Lọc máu? Mắt cô trợn trợn lên, kinh hãi khi nghe hai chữ này. Bà ta đúng là ác thật, biết cậu dễ bị nhiễm trùng máu, lại cào cậu ấy, móng tay chắc chắn có gì rồi, biết không nhốt được cậu, định giết luôn hay sao ấy. Người đàn bà thâm độc hơn cả sói. Đừng nói nữa, tôi chịu không nổi. Bà ôm ngực rồi khuỵu xuống khóc nức nở. Mà tại sao cậu lại không về? Cậu giận bà hay sao mà không về? Không lọc máu thì chết mất thôi. Chắc chắn đã hứa với bà ta cái gì, chứ cậu ấy đâu có điên mà muốn chết. Chắc là muốn bảo vệ cô Lâm. Mắt chú chợt nặng trĩu. Rồi bà nghe thấy tiếng cô nấc lên trên cầu thang. Bà chạy lên, thấy ánh mắt cô nhìn bà trừng trừng. Rồi ánh mắt ấy rời qua chú. Không phải chứ, liên quan gì đến cô? Mẹ con họ thì liên quan gì? Cô chợt đi xuống. Bà đỡ cô mà nghẹn ngào. Cô bà bảo cậu đi, cậu bị bệnh nhiễm trùng máu từ bé rồi. Bà ta biết cậu mà bị chảy máu thì sẽ lại nhiễm bệnh, nên lần này cố tình muốn hại cậu chết. Nên bây giờ chỉ đi bệnh viện lọc máu thôi. Cô mau đi khuyên cậu ấy đi. Cháu. Chú Huy nhìn cô như cầu khẩn. Cô chợt lạnh hết tay chân, mặt trắng bệch ra rồi gật đầu. Chú nhanh chóng đi ra xe, cô cũng đi theo. Bà ngó theo mà tay cứ bấu vào nhau lo lắng. Làm ơn đi mà, cậu đừng có làm sao. Đừng làm sao cậu ơi. Cô ngồi trên xe mà chợt cảm giác sợ hãi. Chuyện chết đi sống lại đối với cô rất quan trọng. Dẫu sao thì cậu ấy cũng là ba của con cô. Trước giờ có làm gì không đúng thì cũng không sao. Dù sao cũng là tại cô mà ra cả. Rồi tự nhiên cô lại khóc. Nếu cậu ta chết như vậy, sau này ai bảo vệ hai mẹ con đây? Làm sao đây? Khi xe vừa dừng, chú đã mở cửa cho cô ngay. Cô và chú chạy nhanh vào, mắt đảo quanh quắt. Khi vào tới nơi, đã thấy thuốc men rơi rớt quanh chân ghế, còn cậu ta lại nằm gục ngay trên bàn. Lúc ấy trái tim cô chấn động mạnh đến độ chân đi không nổi nữa. Mắt cứ nhìn chân chân rồi thở dốc. Cô sợ đến độ muốn ngất tại chỗ. Chú chạy lại mà đỡ cậu, nằm trên giường mềm ra như sợi bún. An Khang. Cô đi lại sờ thử vào mặt cậu. Mới gặp đây chứ đâu, sao lại bị như thế này? Đi bác sĩ nhé, trả lời đi. Cô gọi mà phải lấy bình tĩnh mấy lần, sợ cậu không trả lời nữa. Giữa ranh giới này, bao nhiêu thù hận căm hờn chợt bay đi trong phút chốc. Chỉ còn lại sự sợ hãi và cả sự mất mát. Chú ơi, sao anh ấy không trả lời? Sao vậy chú? Nước mắt rơi xuống nặng nề, gương mặt cô đã co nhúm lại hết cả. Biết là còn sống, còn thở, nhưng sao cô vẫn sợ hãi vô cùng. Lát sau thì cậu mở mắt ra, thở cái thật mệt mỏi. Ngủ một lát thôi, làm gì mà khóc. Đi bệnh viện, đi đi. Cô chợt nhào tới ôm cậu, bấu thật mạnh vào người cậu. Đau quá, chỉ sốt thôi, uống thuốc nên buồn ngủ. Đi bệnh viện làm gì? Đi đi, lỡ anh chết thì sao? Đi đi. Cô lay mạnh làm cậu đau sắp chết. Cậu chợt chống tay ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, nhắm mắt lại vô cùng mệt mỏi. Mẹ nói tôi ở đây một tháng, sau này sẽ không làm phiền đến em nữa, sẽ không cản trở việc em sinh con. Nếu bây giờ mà đi thì ở đây trước giờ công cốc hết à? Còn nửa tháng nữa thôi. Bà ta muốn anh chết anh còn không biết? Biết, nhưng tôi cũng biết, nếu mẹ mà để ý đến em, bà sẽ ra tay còn ác hơn nữa. Tôi không sợ, tôi không sợ bà ấy. Tôi sợ. Nói vừa xong, cậu đã lịm dần trong cơn mê man. Bao nhiêu tiếng kêu cũng không còn nghe thấy được, không còn cảm giác nữa. Tiếng thở nóng ấm cứ từ từ phả vào người cô, đỡ cậu ta ngồi trên xe mà tay cô tê cứng đi. Chú Huy thì không còn chần chừ gì nữa, lái một mạch tới bệnh viện. Tới nơi, lập tức cậu được người ta chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Cô đứng bên ngoài mà nhìn xung quanh. Chú đi qua đi lại lo lắng. Còn bà Vũ hay tin cũng gấp gáp chạy lên. Bà ấy khóc như thể con bà đang nằm phía bên trong vậy. Cô đứng im lặng một hồi rồi chợt quay qua chú. Cả Vũ cũng đang ngồi ở đó. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Mọi người nói cho cháu biết đi. Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại bị ngã bệnh? Chú thở dài rồi lắc đầu. Chuyện gia đình riêng thôi, cháu không cần biết nhiều đâu. Nó có liên quan đến cháu, cháu biết không được sao? Cậu ấy đã muốn giấu, cháu đừng hỏi thì hơn. Cô thấy vậy thì không hỏi nữa. Chú đột nhiên đứng dậy rồi lôi bà Vũ lại trước mặt cô. Bà mang cô Lâm về nhà đi, ở đây không tốt cho phụ nữ mang thai. Tôi ở đây canh chừng được rồi, có gì báo lại ngay. Cháu không muốn đi, cháu muốn hỏi cậu ta. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Nếu liên quan đến cháu, cháu sẽ nói chuyện rõ ràng. Cô mà còn bướng nữa thì chuyện không chỉ dừng lại ở đây đâu. Cậu ấy đã suy chết rồi. Cô có thể về nhà cho cậu ấy được yên tâm được không? Chú cảm thấy rất nóng nảy. Khi cậu cận kề với sự sống và cái chết, chú cảm thấy rất có lỗi. Lúc trước ông chủ và ba của An Khang đã dặn dò, đặt hết niềm tin tưởng cho chú, giao cậu lại cho chú dạy dỗ chăm sóc. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện này, chú thật sự không giữ nổi bình tĩnh. Còn nữa, cô hãy ở yên trong nhà đi. Nếu cô mà còn tự mình làm việc, cậu ấy sẽ chết vì lo lắng, chứ không phải là bệnh nữa. Cậu ấy thật sự xem cô và đứa trẻ là điều quan trọng. Tôi mong cô hãy tự bảo vệ bản thân mình. Cô thấy mẹ cậu ấy rồi đấy. Con trai ruột của mình còn đối xử như thế. Đừng mong nói lý lẽ với bà ta làm gì vô ích. Cô nhìn vào phòng cấp cứu chợt quay qua chú. Vậy tất cả mọi chuyện nhờ chú. Chú hãy gọi điện thoại về cho cháu. Nói xong, cô và bà Vú quay về. Cô cũng không quên nhìn lại một lần nữa rồi mới quyết định ra về. Chiều hôm ấy, Thành Lam nghe tin cậu nhập viện, còn nghe nói là bị nhiễm trùng máu. Cô lập tức đến nhà mẹ cậu, đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm, kêu lớn để bà mở cửa. Bác không phải đã hứa với cháu sẽ không làm hại An Khang nữa rồi sao? Theo thỏa thuận ban đầu, bác chỉ cần tống cổ con Lâm sang mi kia đi thì bác sẽ có thứ bác cần. Cháu sẽ có thứ cháu cần. Bác lật lọng như vậy coi như giao kèo kết thúc. Thành Lam, cháu nghĩ cháu có thể kéo An Khang quay về nữa sao? Con kia nó mang thai rồi đấy. Cháu hiểu thằng Khang, nó quan trọng cốt nhục tình thâm đến mức nào mà. Kể cả một con nhà quê, nó cũng có thể mang lên làm nữ hoàng. Cháu nghĩ với tình hình hiện tại, nó sẽ quay đầu, giống như kiểu bẻ lái phút 90 sao? Không, nếu không thể khiến nó khuất phục hay là nghe lời nữa, thì chỉ có thể cho nó câm miệng lại và không bao giờ được tồn tại nữa. Từ nhỏ nó đã không nghe lời, bướng bỉnh lầm lì, sao ta lại có thể sinh ra một con súc sinh như nó? Miệng cay độc thốt ra những câu nghe mà muốn xé lòng xé dạ. Tôi thật sự không thể nào tưởng tượng ra bà lại đối xử với anh ấy như vậy. Ít ra tôi có ganh ghét đố kỵ thì tôi cũng không bao giờ làm những việc như bà. Chẳng khác nào cầm thú. Tôi hiểu An Khang hơn bà. Vì tôi biết anh ấy rất quý cái gọi là gia đình, nên tôi mới bán sống bán chết yêu anh ấy. Tôi mới muốn hy sinh bản thân sinh con cho anh ấy. Tôi biết anh ấy không yêu tôi, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ ra tay như bà. Từ nay chúng ta coi như không liên quan. Con ruột của bà mà bà còn không tha, tôi thì là cái quái gì đâu chứ. Nói rồi cô bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lau nước mắt. Thương thay cho cậu, chỉ vì mẹ là người dân tộc, luôn giữ trong mình một trong những thủ tục cổ quái của dân tộc bà, rằng sinh con mà sinh đôi sẽ phải bỏ đi một đứa. Đứa đầu tiên mới là người, đứa thứ hai thì không phải. Con người sao có thể sinh một lúc hai đứa con? Dẫu rằng đã tách ra khỏi nơi lạc hậu trước kia, nhưng những người lớn tuổi đã thổi quá nhiều thứ vào đầu bà, để rồi khi lấy chồng thành phố, bà vẫn giữ vững quan niệm của bà, rằng An Khang không phải là con bà, An Tâm mới là con của bà, để rồi đứa trẻ đó lớn lên trong sự bạo hành. Có ba, có ông ở nhà thì không sao, họ đi công tác thì lại chết lên chết xuống với những đòn roi của mẹ ruột mình. Nhưng khắc nghiệt hơn, ông và ba lại ít khi ở nhà. Tâm hồn kia của một đứa trẻ dần dần trở nên mỏng manh và sợ hãi, thậm chí trái tim còn bị tật nguyền, không thể yêu ai một cách bình thường. Nhưng rồi một thiên thần nhỏ trong bản siêu âm, chưa mặt chưa mũi chưa có tay chân, dần dần lại trở thành liều thuốc xoa dịu trái tim chai sạn kia. Chỉ một thời gian ngắn thôi đã khiến cậu biết yêu thương, biết lo lắng, biết trách nhiệm. Thành Lam ghé qua bệnh viện, cô thậm chí còn quỳ xuống chân chú Huy chỉ để gặp cậu một chút. Chú đã đi theo cậu từ bé tới lớn, chú cũng nhận ra cô Thành Lam yêu cậu đến mức nào. Chỉ là cô ấy xấu tính, chú nói đến sự chăm sóc và yêu thương, thậm chí cô yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai. Con bé lên 7, ánh mắt nhìn cậu đã long lanh rồi, đã yêu từ hồi còn bé tí, đã mỉm cười nhìn cậu từ xa. Chú chỉ cảm thấy đấy là nghiệt duyên, không phải là duyên trời định. Dẫu qua gặp trước, bên nhau trước, nhưng cậu vẫn không mảy may để ý cô Thanh Lam, còn ghét cô rất nhiều. Bây giờ thấy cô quỳ xuống đất khóc lóc thế này, chú lại vô cùng khó xử. Chung quy là yêu mà, ai cũng ích kỷ cho bản thân. Bây giờ chú không biết nên thông cảm cho cô Thanh Lam không? Chú ơi, cháu hứa chỉ đứng nhìn anh Khang 5 phút thôi cháu sẽ đi ra ngay. chú làm ơn cho cháu nhìn thấy anh ấy thôi. Cuối cùng chú cũng không thể ngăn lại được sự mềm lòng. Chú đã đồng ý. Đúng như lời hứa, cô chỉ đứng một góc nhìn cậu ngủ say, khóc cũng không thể phát ra tiếng động. Một lát sau cô đi ra, người thất thần rời khỏi bệnh viện. Lúc ấy khi đi lấy xe, vô tình đã gặp Sang Mi vừa tới. Chạm mặt nhau, cả hai không nói gì cả. Thấy mặt mũi Thanh Lam đã tèm lem ra, cô chợt mỉm cười rồi nói: "Thăm An Khang à? Không cần cô quan tâm." "Không quan tâm? Chuyện cô đánh tôi lúc trước tôi còn chưa nói đến đâu. Bây giờ mày muốn gì? Mày đừng tưởng mày có thai thì ngon. Nếu tao cũng có thai, chưa chắc ai hơn ai đâu. Bây giờ tao thấy anh ấy đang bệnh, chưa muốn anh ấy vì chuyện cái thai của mày mà lại phát bệnh. Tao bỏ qua, chứ cỡ mày mang 10 đứa cũng không còn với tao đâu. Mày có bản lĩnh đó không? Mày thử đi. Tao yêu An Khang nên tao bỏ qua cho hai mẹ con mày. Mà tao còn chưa biết có phải con anh ấy hay không. Đợi mày đẻ ra mà nó không phải con anh ấy, lúc ấy tao bóp cả hai mẹ con mày cùng một lượt. Rồi tao sinh cho anh ấy sau đâu có muộn. Tao không tin mày uống thuốc tránh thai nhiều lần như vậy vẫn đậu thai. Mà đậu thì thành quái thai rồi. Người ta không thể sống được. Mày... Cô giơ tay ra tát mạnh vào mặt Thanh Lam một cái rồi nắm tóc giật mạnh. Đến độ cô ta bị té nhào xuống nền nhà rồi nhăn nhó vì đau. Bà Vũ thấy giằng co thì hốt hoảng kéo ra. Cô ơi, tôi xin cô. Làm ơn cô đừng kích động mà hại tới em bé. Cô Thanh Lam cho tôi xin lỗi. Cô Lâm đây mang thai nên thay đổi cơ chế, hơi bực dọc trong người. Mong cô không chấp. Khỏi cần phải xin lỗi. Lần trước mày đánh tao, tao đã bỏ qua rồi. Lúc tao hôn mê không biết gì, mày còn định bác sĩ kêu phá thai tao. Lần này tao chỉ cảnh cáo mày thôi. Tất cả những người trước kia chà đạp tao, bây giờ tao sẽ cho chúng mày nếm mùi. Cứ từ từ tận hưởng đi. Mới được anh Khang cưng chiều một thời gian đã láo như vậy rồi cơ à? Thử hỏi, nếu không có anh ấy chống lưng, mày có hống hách đến như vậy hay không hả? Bà Vũ thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, liền kéo tay cô đi nhanh vào, sợ lại có chuyện gì xảy ra thì chết mất. Cô thấy bà kéo đi cũng không phản kháng nữa, theo bà đi vào. Thanh Lam nhìn theo mà cười nhếch miệng. Lát sau đi lại xe mà mặt mũi nhăn nhó khó chịu, rồi tự mình lái xe về nhà. Mấy hôm sau Thanh Lam có đến thăm An Khang, nhưng thấy bảo bệnh viện không cho biết về phòng mà cậu đang nằm. Cô thất thểu ra về. Lúc về có chạm mặt Lâm An, thấy bạn học nên họ chào hỏi nhau luôn. Thế mà hôm ấy tự nhiên cô lại đau bụng quặn lên. Lâm An thì vào thăm mẹ. Mẹ làm phó viện trưởng, do ở riêng nên cuối tuần sẽ lên thăm hỏi mẹ. Vô tình hôm ấy lại mang cả Thanh Lam đi khám. Mới chỉ chào hỏi mà cô đã bấu vào Lâm An bảo đau bụng, mồ hôi đổ ra ướt trán. Bế cô vào phòng cấp cứu kiểm tra. Lát sau ra ngoài mặt Thanh Lam cắt không còn giọt máu. Lâm An có hỏi cũng không trả lời câu nào. Tối ấy Lâm An về nhà thì tự dưng có số điện thoại gọi đến. Alo, tôi là Lâm An, xin nghe. Xin chào, xin hỏi anh có phải là bạn trai của cô Thanh Lam không? Vì lúc chiều trong bộ hồ sơ có số điện thoại của anh. Tôi là bạn học của Thanh Lam, có gì không ạ? Lúc chiều cô ấy có bảo quên thuốc ở bệnh viện, anh có thể đến nhận giúp không? Thuốc này bắt buộc phải uống, nếu không... Được rồi, tôi đến nhận ngay đây. Được. Nói rồi Lâm An thay áo ra, phóng xe một cái vèo tới bệnh viện, vào phòng lấy thuốc cho Thanh Lam. Lúc trở về mà Lâm An cứ nhìn mãi vào bịch thuốc ấy. Lúc ấn chuông cửa, người làm nhà cô ra mở. Lâm An gọi điện thoại nói muốn gặp cô. Cô liền kêu cậu lên nhà, vì bản thân thật sự rất mệt mỏi, bụng đau âm ỉ mãi. Cô thấy Lâm An gõ cửa, mở cửa ra đã thấy gương mặt của Thanh Lam nhạt nhòa đi. Lâm An đi vào phòng, rót nước ra rồi tách thuốc cho cô uống. Vừa rót Lâm An vừa hỏi: Nó là của An Khang à? Cô chợt ngẩn người ra, giơ tay ra cầm ly nước mà run run trước ánh mắt của Lâm An. Cậu nói cái gì? Tớ biết chuyện cậu có thai rồi. Nó là con của An Khang à? Thanh Lam chợt bỏ tay xuống, nước mắt chảy dài xuống má. Lâm An chợt cảm thấy rất chua xót, ngồi xuống giường rồi nói: Chuyện Lâm Sang Mi có con với An Khang ai cũng biết cả rồi. Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì vậy? Con của Lâm Sang Mi được chăm sóc, vậy cậu và con cậu thì sao? Lâm An, chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi. An Khang vốn dĩ không yêu mình. Trước giờ mình trở nên độc ác cũng chỉ vì mình yêu anh ấy. Bây giờ mình không biết làm sao nữa. Cậu ấy không bỏ Lâm Sang Mi để đổi lấy mình đâu. Mình sợ con mình bị ruồng bỏ lắm. Bây giờ mình không biết phải làm sao nữa. Chú Huy đứng bên ngoài, bác sĩ chuyển nước cho cậu. Cậu vẫn hôn mê, mắt vẫn nhắm nghiền suốt cả một ngày một đêm. Cô ngồi chờ mãi mà ngủ gần trên bàn. Cô Lâm, cô Lâm. Dạ, An Khang tỉnh rồi hả chú? Không, cô mệt thì về ngủ đi, ngủ gật không ổn đâu. Dạ, không sao, cháu sẽ đợi cậu ấy tỉnh dậy. Lỡ tỉnh không có ai bên cạnh thì cô đơn lắm. Không cần đâu, có tôi đây mà. Chú kéo cô dậy, cô lại dãy dụa không chịu. Sao cô nói muốn đi gặp ba? Hay bây giờ cô đi đi? Dù sao bây giờ cậu cũng chưa tỉnh lại được, cô ngồi chờ cũng vậy thôi. Cô suy nghĩ một lát rồi chợt lắc đầu. Vậy cháu sẽ về nhà, chú cứ canh cậu ấy, khi nào cần gì cứ gọi cháu. Cô vươn vai một cái thật mệt mỏi, tay nắm lấy cái túi sách rồi bước ra khỏi phòng. Lát sau chú đi ra ngoài, chú nhìn Thanh Lam ngồi chờ ở đó. Cô Lâm về rồi, cô vào đi. Được. Thanh Lam nhẹ nhàng đặt túi sách xuống rồi im lặng ngắm nhìn cậu đang nằm trên giường. Thời gian cứ âm thầm trôi, trôi qua thật là chậm. Chú ngồi bên ngoài nhìn thấy cái bóng lưng ấy mà lòng cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Lát sau cô đứng dậy rồi rời khỏi đó, bước chân cũng rất nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào cả. Đi vào im lặng, đi ra cũng vậy. Thanh Lam đi ra tới cổng thì gặp Lâm An. Cậu ấy vừa lau mồ hôi vừa nói. Thanh Lam. Ủa Lâm An, cậu đi đâu vậy? Tôi đi đón cậu, nãy tôi có qua nhà cậu. Mẹ nói cậu ra đường từ sáng sớm, đoán chắc là cậu ở đây. Tìm tôi có gì không Lâm An? À thì thuốc bổ của cậu hôm qua còn trong cặp mình đây này. Lâm An vội vội vàng vàng lấy trong cặp ra một bịch thuốc rồi dúi vào tay cô. Cần gì phiền vậy? Cậu để ở nhà hoặc đưa cho mẹ. Thanh Lam chợt giật mình, chuyện cái thai cô vẫn chưa nói với mẹ. Chợt Lâm An mỉm cười. Tôi không biết mẹ cậu có biết đó là thuốc bổ cho bà bầu không, sợ phá hỏng chuyện cậu giấu. Thanh Lam mỉm cười nhẹ nhàng. Lát sau Lâm An dẫn cô ra xe, còn nói sẽ đưa cô về. Thường ngày toàn lái mô tô đi học, hôm nay lại lái cả bốn bánh. Cô chui vào rồi hỏi. Cậu đổi xe à? À không. Lâm An xoa xoa đầu rồi ngại ngùng nói. Hôm nay tớ chở mẹ đi công việc. Thấy Lâm An ấp úng, cô chợt phớt tay. À, mình thuận miệng thôi, chứ không hỏi làm gì đâu. À ừ. Lâm An quay qua thắt dây an toàn cho cô, kéo qua nhẹ nhàng rồi lái xe ra khỏi bãi. Giơ tay kéo hộp tủ, lấy ra mấy gói bánh rồi đưa cho cô. Cậu ăn cho đỡ buồn miệng. Ừ, cảm ơn. Cô mỉm cười rồi xé gói ra, bóc bỏ vào miệng ăn. Tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, dường như có người quan tâm chăm sóc, tâm trạng sẽ cảm thấy vui hơn. Cô vừa ăn vừa nói chuyện. Lát sau Lâm An ngoảnh mặt qua nhìn, thấy Thanh Lam mỉm cười, cậu cũng cười. Này, cho mình một miếng xem. Cậu ăn hết của mình rồi. À quên, há miệng ra. À, nhòm nhòm. Lát sau tới cửa nhà của Thanh Lam cậu dừng xe, lát sau mới quay qua nhìn. Cô ấy ngủ rồi, dáng vẻ rất mệt mỏi. Tự nhiên Lâm An nhìn xuống tay Thanh Lam, những dấu chảy xước. Lần trước bị Sang Mi đẩy té chảy cả tay. Lát sau cô mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy Lâm An ngủ bên cạnh. Cô lay lay rồi hỏi. Này Lâm An, mấy giờ rồi? À hả, hơn 12 giờ. Cậu không lên lớp hả? Trễ mất rồi. À thì mình thấy cậu ngủ, chờ cậu ngủ nên ngủ quên theo. Hôm nay mình không có tiết. Thôi cậu vào nhà đi, ngủ cho thoải mái. Cậu đi ra mở xe, vừa mở xe vừa che tay lên nóc xe. Cô chui ra rồi bấm chuông cửa. Cậu ngồi đó, nhìn thấy cô vào nhà rồi mới vẫy tay chào. Mẹ Thanh Lam nhìn ra rồi hỏi. Ủa, ai vậy con? Nhìn chắc không phải thằng An Khang. Không phải An Khang đâu mẹ, là bạn học Lâm An. Con đi với nó không sợ An Khang nó thấy à? Dạ không, bạn học bình thường thôi, và lại An Khang không ghen đâu. Nói rồi cô xách túi sách buồn bã đi lên lầu. Mẹ cô soi mấy cái móng tay mới sơn, không để ý con nói lắm. Lát sau, về tới nhà, Lâm An mệt mỏi thở phào ra một cái. Mẹ cậu nhìn ra rồi hỏi. Hôm nay con lái xe đi học à? Dạ. Sao thế? Sao lúc trước bảo thích chạy mô tô, giờ đổi qua lái xe hơi? Dạ, không có gì. Mẹ cậu mỉm cười rồi chạy ra xe, vừa vào đã hớn hở nói. Thôi mẹ, đừng đoán mò nữa. Lâm An xoa đầu rồi tự cười sảng sặc. Mẹ cậu được nước lấn tới. Biết ngay mà, lấy xe hơi đi chở người yêu. Sợ người yêu bị nắng bị gió. Không phải. Làm sao lại không được? Con giải thích đi, chuyện thế nào? Không. Con bé tên gì, bao nhiêu tuổi? Đi làm rồi hay là còn đi học? Nói mẹ nghe đi. Không, hôm nay con chở một bạn học đi về nhà. À thì con lại bệnh viện giúp bạn ấy. Thế nên không phải người yêu sao? Không, bạn ấy ốm nên con không lấy mô tô mà lấy xe hơi được chưa? Mẹ đừng điều tra con nữa mà. Thấy con lẩn tránh câu chuyện, với lại chuyện con nói quá ư là hợp lý, bà đành thôi không hỏi nữa. Cậu liền cởi nút áo chạy lên lầu chuẩn bị tắm, lát lại lên lớp. Lỡ trễ rồi thì bỏ luôn tiết đầu. Nãy Thành Lam có hỏi, cũng không nói là có tiết, lại sợ cô ngại. Thở dài lấy điện thoại ra xem, trên đó là tấm hình cô ngủ gật trên xe. Cậu mỉm cười rồi bỏ lên bàn, vào nhà tắm xả nước, nghĩ mông lung rồi lại thở dài chống tay vào tường, mặc cho nước chảy xối xả vào mặt mình. Hai hôm sau, Sammy đang ở nhà, tự nhiên có điện thoại gọi tới. Cô bắt máy nghe bên kia có tiếng. Alo, alo, xin hỏi phải số điện thoại này của An Khang không? Phải ạ. Vậy vui lòng cho tôi gặp cô Lâm Sammy. Tự nhiên nghe gọi cả họ lẫn tên, cô chợt giật mình nhẹ. Dạ có gì không ạ, tôi sẽ chuyển lời. Không, tôi là người của cậu An Khang, chỉ là chú Huy dặn đến đón cô Lâm Sang Mi. À dạ vậy ạ. Đón đi đâu vậy ạ? Đi gặp ông Lâm Văn Ân, phiền cô gọi giúp, tôi đang ở ngoài cổng chờ. À dạ. Cô vừa nghe thấy tên ba cô thì chợt giật mình, lát sau chưa biết nên làm gì thì có số điện thoại chú Huy gọi. Cô Lâm, tôi đã sắp xếp người đến đón cô rồi. Cô ra ngoài đi, hôm nay cậu chủ có một đợt kiểm tra quan trọng. Cậu ấy ổn rồi, cô đi thăm ba cô đi. Dạ chú ơi. Thôi chú tắt máy đây, cháu đi đi nhé. Nói rồi chú tắt máy, vội vội vàng vàng chạy vào phòng. Cô ngẩn người ra, lát sau bà Vũ từ bên ngoài đi vào. Cô ơi, cô đi ra đây đi, tôi chuẩn bị đồ ăn nước uống dọc đường rồi, cô lên xe đi. Thấy bà Vũ mỉm cười vanh thanh niên kia, cô chắc hẳn là Vũ có quen biết. Cô chùn chân chưa muốn đi thì Vũ đã kéo cô lên xe. Nghe nói cô nhớ ba lắm, đi đi nhé, đến tối về cũng được. Dạ nhưng mà... Chưa nói dứt câu, bà đã đẩy cô vào xe. Cô ngồi vào thấy người bên cạnh quay qua gật đầu chào. Cô gật đầu lại rồi mỉm cười gượng gạo. Một lát sau khi ổn định thì mới bắt đầu lái xe. Vừa lái cô đã quay lại nhìn bà. Bà vẫy tay rồi nói, Thượng Lộ bình an nhé. Tối hôm đó chú Huy canh bên ngoài suốt, cứ bác sĩ ra là hỏi, y tá ra là hỏi, ai cũng nói không sao, nhưng hai hôm rồi cậu chưa ăn gì cả. Chú thấy lo lắng, tự nhiên nhìn ra bên kia lại thấy ai đó lấp ló, chú kêu, cô Thanh Lam ạ. Dạ cháu đây, cháu chào chú. Chú chợt đứng hình mấy giây, chợt chú cười gượng, chào cô. Mới có thời gian ngắn, tự nhiên từ hống hách ngang ngược, cô Thanh Lam lại trở nên hiền lành lễ phép. Chú chợt hơi ngại ngùng sờ gáy rồi hỏi nhỏ, cô đến đây làm gì, đến bao lâu rồi? Cháu đến từ hồi 6 giờ sáng. Cháu định vào thăm anh Khang mà thấy chú ngồi đó cháu không dám vào. Chú ngáp một cái rồi nói, thật ra hai hôm nay tôi canh cậu ấy suốt, tôi còn chưa chợp mắt được. Tôi định ra đây gọi điện cho bà Vũ, mang thức ăn vào và coi cậu luôn. Nghe đến đây như vớ được vàng, cô chợt mỉm cười rạng rỡ rồi nói, thật ra cháu có mang theo một ít cháo, chú chỉ cần gọi Vũ đến thôi. Cháo này cháu sẽ hâm nóng lại, chú yên tâm đi, không có vấn đề gì. Chú có thể quay lại nhà ngủ cho lấy sức. Có gì tối chú quay lại đây. À ừ, thật ra tôi đâu dám phiền cô. Cô về đi, tôi ở đây đợi Vũ vào là được rồi, cô còn phải đi học mà. Chú, thôi chú về đi, chú cũng biết cháu và anh Khang quen biết từ nhỏ mà, cháu sẽ chăm sóc anh ấy, chú đừng lo. Chú thấy cô rất thành tâm, dù sao hôm nay cô Lâm cũng đi gặp ba rồi, tính ra cũng tới tối mới về, chú lại quá mệt, liền gật đầu đồng ý. Vậy phiền cháu, trông cậu khoảng một tiếng nữa là Vũ vào ngay đấy. Vũ vào thì cô về đi, tánh khí cậu ta thì trước giờ cô biết rồi đấy. Dạ cháu hiểu rồi. Cô gật đầu rồi mỉm cười. Chú đi một đoạn rồi mà vẫn còn ngỡ ngàng, tại sao một con người tranh chua đanh đá lại thay đổi nhanh như vậy chứ. Nhưng nói thật thì dáng vẻ kia trông cũng thật chứ không phải giả dối gì. Chú ra về mà cứ thắc mắc bâng khuâng. Thành Lam quay vào trong, thấy cậu đang ngủ thì tháo gót ra, chân trần đi xuống nền gạch, nhẹ nhàng đổ cháo ra ấm đun rồi bật điện. Lát sau ngồi cạnh, còn chỉnh lại dây dịch chuyền cho dễ chảy xuống. Lát bà Vú đi lên và đứng phía sau cửa nhìn vào, cậu vẫn chưa thức. Lát sau bà thấy cô Thanh Lam vắt khăn lau mặt cho cậu, nhẹ nhàng lại tình cảm. Chẳng hiểu sao ánh mắt đó bà lại cảm thấy rất ấm áp. Lát sau thì cô tự dọn đồ bỏ vào cặp ra về. Bà nấp ở cầu thang rồi nhìn ra. Lúc vào bà có đặt cháo lên bàn, đã thấy có cháo sẵn trên bàn. Bà dở ra thì thấy là cháo bổ câu, là cháo cậu thích ăn nhất. Chợt bà lại thở dài. Cô Thành Lam cũng tốt, cô Sang Mi cũng tốt, chẳng biết sao đây. Cậu nghe Vũ lầm bầm thì chợt mở mắt ra. Vũ thấy thì lại sờ chán bóp tay, vẻ mặt vui mừng vô cùng. Vũ à? Ừ, Vũ đây con. Cháu đói bụng. Cậu phụng phịu mặt với Vũ. Chợt Vũ ôm cậu vỗ vỗ vai. Ừ, Vũ nghe rồi, ăn cháo nhé. Có cháo bổ câu này. Dạ. Vũ bật cười rồi đỡ cậu ngồi dậy. Chợt cậu liếm môi rồi chép chép. Vũ à? Vũ tha mật ong lên môi cháu à? À không phải là... Vũ ấp úng đổ cháo ra tô rồi nói. Là cô Thanh Lam. Bù cái đó để môi không bị khô. Nói rồi cậu chợt khựng người lại, ăn muỗng cháo rồi lại im lặng. Ăn hết cháo rồi Vũ liền chạy ra, đi ra ngoài kêu bác sĩ, muốn hỏi cậu uống nước trái cây được không. Vừa chạy ra Thanh Lam đã đứng ngay cửa, ngó và mỉm cười. Cậu ngồi đó lấy tạp chí ra xem, tự nhiên bỏ xuống rồi nhìn ra cửa. Cô đang nhìn thì đột nhiên giật mình, té ngửa ra phía sau la lên một tiếng. Nghe thấy tiếng la, cậu liền bước xuống giường, nhưng lúc ấy chóng mặt quá nên ngã. Thành Lam đau quá nhăn nhó mặt mũi, thấy cậu té sáng ngồi dậy chạy vào đỡ cậu, còn luôn miệng hỏi: anh Khang, anh có đau không, em kêu bác sĩ nha. Không cần. Tay Thành Lam lạnh ngắt, mặt mũi thì đổ đầy mồ hôi, môi tím tái khó coi. Em sao thế, không khỏe à? Dạ em không sao. Anh nằm đi, kẻo chóng mặt. Em lau đi. Cô cầm lấy cái khăn lau rồi nói: cảm ơn anh. Cậu ngồi xuống giường rồi nhìn cô nói: em nấu cháo cũng được, nhưng sau này đừng nấu nữa. Anh, em đâu có nấu, Vũ nấu mà. Vũ nấu không phải vị đó, Sang Mi thì không nấu ngon vậy đâu. Cô ta toàn cho muối vào thôi. Ngon ạ, vậy mai em nấu thêm cho anh, không sao đâu. Thôi khỏi. Tự nhiên bên ngoài có tiếng người nói to. Hai người quay lại nhìn mới thấy là Sang Mi. Cô ấy hơi bực mình nói: đến đây làm gì? Liên quan gì đến cô? Thấy An Khang im không nói gì, Sang Mi liền khoanh tay lại rồi nói: không liên quan, nhưng mà thấy cô chướng mắt. Vậy nhắm mắt lại đi. Tự nhiên An Khang lại che miệng lại, hình như là đang mắc cười. Sang Mi tự nhiên lại nổi đoá: muốn ăn đòn nữa hay sao ấy, chưa sợ hả? Thành Lam thấy cô giơ tay lên, tự nhiên lại nhớ tới cái thai của mình, rồi giật mình lùi lại sau, suýt thì ngã ra sàn. May sao nắm trúng cái thành giường nên không sao. An Khang giơ tay nắm áo cô kéo lại: sao vậy? Nghe chú nói cho người chở đi thăm ba mà, sao lại quay về? Xe nửa đường hư. Xe đó không có chuyện nửa đường hư, nói đi, sao không đi? Thấy Thanh Lam nhìn mình chằm chằm, cô liền nói: đi đi, chỗ vợ chồng người ta nói chuyện riêng, không biết ngượng à, ở lại. Thanh Lam nhìn An Khang rồi lại lùi bước ra phía ngoài. Lúc ra tự nhiên thấy Lâm An đứng chờ ngoài hành lang, tay ngoắc mình. Thanh Lam đi lại, Lâm An cởi áo ra trùm lên đầu cô rồi nói: thôi về đi, ở lại cho tuổi thêm à? An Khang không thích tôi, tuổi thì cũng vậy thôi. Sao vậy được, cậu tuổi tôi buồn lắm. Sao cậu lại buồn? À, cậu thương hại tôi à? Lâm An chợt mỉm cười lạnh nhạt: thương thật chứ thương hại gì, chỉ là Thanh Lam luôn nhìn An Khang, ngoài ra không ai lọt vào mắt. Không thấy là phải rồi, cả cái đêm say khướt ở quán bar Thanh Lam cũng không hay biết gì. Lâm An mặc đồ lại cho cô mà cô còn không hay, chỉ thầm mỉm cười dắt cô ra ngoài. Tuy hơi bỉ ổi vô liêm sỉ, nhưng muốn có được người mình yêu, vô liêm sỉ cũng được. Chẳng phải cô Lâm Sang Mi cũng dùng cách này giờ đã hạnh phúc viên mãn hay sao? Người con gái mình yêu không còn cơ hội rồi thì cướp về luôn. Khi Thanh Lam và Lâm An đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. An Khang thì đắp chăn co chân lại, nhắm mắt im lặng. Cô ngồi cạnh bên, thấy cậu không nói gì, cô mới bắt đầu mở lời trước. Này, ừ. Cô úng rồi nói, giọng nhỏ nhẹ. Chuyện của ba tôi muốn thương lượng lại một tí. Cậu mở mắt ra, rồi nghe nhẹ liếc qua cô. Cái liếc đó làm cô sởn cả gai ốc. Làm gì mà nhìn, dù sao chuyện này trước sau gì chẳng phải nói. Nói sớm sau này sẽ dễ giải quyết không tốt hơn sao? Dù sao chúng ta cũng không có kết quả. Cậu nghe tới đây đã bắt đầu chú ý đến lời nói, mắt mở to ra rồi quay sang nhìn, ngồi dậy ngay ngắn. Suy nghĩ cái gì? Muốn cái gì thì nói đi. Cô lấy hết can đảm, hít một hơi rồi từ từ nói. Tôi mang thai hơn một tháng rồi, không thể lúc nào cũng sống trong sự thắc mắc được. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng, tốt nhất là có dây trắng mực đen càng tốt. Cậu chợt nhíu mày, miệng mấp máy muốn nói nhưng cô lại cướp lời. Ý định ban đầu là gì chúng ta hiểu rõ, bây giờ tôi sẽ nói thẳng luôn. Cậu vẫn im lặng lắng nghe. Tôi muốn ba tôi được tự do và an toàn. Tôi muốn ba tôi được quay về quê, không bị giam cầm nữa. Sau khi tôi sinh xong, tôi muốn quay về ở với ba. Tôi muốn rời khỏi đây. Cậu chợt lặng người đi rất lâu, chợt cậu mỉm cười lạnh nhạt. Muốn nhiều thế? Đương nhiên, tôi sẽ đổi lại cho cậu thứ cậu cần, thứ thuộc về cậu. Đó là cái gì? Là đứa trẻ này. Cậu chợt nhắm mắt lại trấn an bản thân, chợt thở ra một hơi nặng nhọc. Cô không cần nó à? Cô là mẹ nó mà. Mục đích ban đầu là gì cậu đừng quên. Chúng ta đổi trác với nhau, là tôi dùng đứa trẻ để đổi lấy sự tự do cho tôi và ba tôi. Thôi đủ rồi, tôi phải nói rõ ràng với anh. Tôi chẳng khác gì đẻ mướn cả, và thù lao của tôi chính là sự tự do và chuộc lại lỗi lầm cho ba tôi. Tôi chưa bao giờ quên nó cả. Tôi sợ sau này cậu có đứa trẻ rồi cậu sẽ lật lọng. Tôi muốn nói rõ ràng trước khi nó được sinh ra. Cậu nhắm mắt lại rồi từ từ nói. Tôi cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến cô yêu thương nó được à? Tôi đã cố gắng cho cô thấy tôi đã thật lòng yêu thương đứa trẻ này, vậy mà cô lại chỉ xem nó là vật đổi trác. Lúc đi đến gặp ba, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn đến gặp ông, sau đó là tháo cái khóa cho ông, chứ không phải đến thăm ông như một tù nhân. Tôi biết cậu tốt với tôi thời gian qua, nhưng mà nếu tôi không mang đứa trẻ này, cậu đã để tôi chết trong tù, rồi hạnh phúc cùng Thanh Lam. Tôi hoàn toàn không có giá trị nào. Sau khi sinh nó ra, tôi cũng trở về với con số 0. Vậy nên bây giờ chúng ta làm cam kết đi. Cô thật sự muốn như vậy sao? Đúng vậy. Tôi muốn trở lại như trước kia. Tôi không muốn ở đây nữa. Cậu im lặng hồi lâu, đến khi y tá vào cô mới đi ra ngoài. Lúc ra ngoài gặp chú Huy, chú giật mình hỏi. Chẳng phải sáng cô lên thăm ba rồi sao? Sao cô lại quay về? Cô không trả lời, chỉ đi lướt ngang chú, đi ra ngoài ngồi đó lặng người đi rất lâu. Chú nhìn vào phòng rồi lại nhìn ra ngoài. Rốt cuộc có chuyện gì mà họ lại căng thẳng như vậy? Đến chiều hôm đó cậu kêu chú vào, nói cái gì đó rồi kêu chú ra. Chú thấy cô cứ ngồi đó mới bắt đầu lại bắt chuyện. Cô Lâm, cô vào chăm cậu đi. Vú nói hôm nay chân vú bị đau, tôi phải về giải quyết một số chuyện. Cô chăm cậu ấy một chút nhé. Chậm thì sáng mai tôi sẽ vào. Cô chịu khó được không? Tôi sẽ mua cái gì đó cho cô ăn. Cậu không ăn được, chỉ ăn cháo. Cô chịu có hâm nóng lại giúp cậu nhé. À dạ, chú đi đi. Cô nói rồi chùi nước mắt rồi đi vào. Chú thấy cũng không dám hỏi, chắc là có chuyện gì rồi. Cô đi vào và cậu vẫn chưa ngủ, tay vẫn cầm điện thoại lướt lướt. Tôi đã dặn chú Huy đi gặp ba cô rồi, sớm nhất là sáng mai ông ta sẽ được quay lại quê. Cô muốn đi gặp thì đi, không thì thôi. Cô đổ cháo ra hâm lại, không trả lời câu nào. Dường như cô không có ý định sẽ đi gặp. Tôi muốn anh giữ bí mật chuyện này, cứ xem như là anh đại nhân đại lượng tha cho ba tôi. Tôi không muốn ba biết chuyện tôi sinh con cho anh. Tôi không muốn ba tôi day dứt vì chuyện này. Và lại sau khi sinh nó ra, tôi cũng sẽ cắt đứt quan hệ với nó. Nó chỉ là con của một mình anh thôi. Ba tôi không nhất thiết phải biết chuyện này. Cắt đứt quan hệ. Cậu nghe mà xót xa trong lòng. Lúc nhỏ cậu cũng đã lâm vào hoàn cảnh mẹ ruột cắt đứt quan hệ. Bây giờ con mình lại lâm vào hoàn cảnh y như mình ngày xưa. Thử hỏi bao nhiêu cay đắng cậu đã nếm trải, làm sao nhẫn tâm để con mình chịu một lần nữa. Cô không yêu thương nó à? Cậu hỏi một câu nhẹ bâng, không tức giận, không oán hận, chỉ hỏi để xem thật lòng cô đang nghĩ gì. Nó chỉ sinh ra nhằm mục đích. Cầm miệng đi, lúc nào cũng mục đích, lúc nào cũng lợi ích, lúc nào cũng là như vậy. Con người sống với nhau không thể nói hai chữ tình cảm sao? Tại sao cứ phải lôi cái này đổi cái kia? Vì nó là như vậy. Tôi sinh ra nó là có mục đích, là vì ba tôi và tôi. Cộng qua nó rồi cậu cũng có lợi, cả hai bên chẳng có ai thiệt thòi. Cậu cười mà cay đắng. Vậy đứa trẻ có thiệt thòi không? Được, được lắm. Cậu trùm mền lại rồi im lặng, không muốn nói thêm một lời nào nữa cả. Sáng hôm sau chú quay lại bệnh viện, thấy cô nằm ngủ trên giường còn cậu đã đi đâu mất. Chú chạy vào lay cô dậy rồi hỏi: "Cô Lâm, cậu đi đâu rồi?" "Hả? Hả cái gì?" "An Khang, hôm qua tôi ngủ, sao bây giờ lại nằm ở đây?" "Rõ ràng hôm qua cô nằm ngủ ở sofa mà, sao lại nằm trên giường?" Chú và cô lật đật chạy ra ngoài. Chú đi tìm một nơi, cô đi tìm một nơi. Sáng sớm ra đã đi đâu chứ? Cô chạy từ từ rồi nhìn xung quanh xem, không biết làm sao mà đi không nói với ai câu nào cả. "An Khang, cậu chủ." Một lát sau, cô chạy tới cuối cầu thang. Lúc ấy ngoảnh đi ngoảnh lại thì là cuối đường, chẳng có ai ở đây cả. Lát sau cô cảm thấy có cái gì đó hơi lạ. Nhìn quanh quắt, tự nhiên lại xuất hiện ra hai người đàn ông. Giữa ban ngày ban mặt lại trùm đầu. Quần áo tuy là đồ của bệnh viện, và nếu mắc bệnh truyền nhiễm thì cũng không phải trùm kiểu này chứ. Giống như bọn mafia ấy, bí ẩn kiểu gì mà cũng đáng sợ kiểu gì. Thấy họ lại gần mình với cái linh cảm này, cô đã lùi lại một chân, chuẩn bị sẵn tư thế nếu có chuyện gì sẽ phản ứng lại. Cậu đang đứng trong một căn phòng lớn, là phòng của phó viện trưởng, là mẹ của Lâm An. Mẹ cậu có đầu tư vào đây nên bà có thể ra ra vào vào. Sáng sớm bà đã đến gọi cậu, thấy cô còn ngủ nên đã ra ngoài khóa cửa, đi theo sau bà. Bà ngồi đó chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Lát sau thấy cậu cứ liên tục nhìn ra cửa, bà liền nói: "Làm sao? Mày đã nói sẽ sống ở trong đó một tháng, vậy mà bây giờ mới có 2-3 tuần đã chịu không nổi rồi hả? Mẹ đến có việc gì?" "Thăm con trai của mẹ, con nhập viện. Nguy hiểm như vậy sao không báo cho mẹ?" "Mẹ đừng đùa, chọc cười người ta chết." Cậu đứng cười khẩy rồi thở ra một hơi. "Phá bỏ nó đi. Mày nên nghe lời trước khi tao phải ra tay. Nếu không, cả cái tạp chủng của mày và cả con nhỏ đó, tao tiễn một lúc lên trời." "Mẹ bớt nói mấy lời đó đi. Mẹ nghĩ con còn là đứa trẻ 10 tuổi của ngày xưa à? Mẹ ép con, giết chết con chó con nuôi 2 năm trời, bắt con phải đánh người bạn thân nhất đến chảy máu đầu, bắt con cô đơn, không được sống trong nhà phải xuống bếp ngủ. Mẹ quên đi, con đã trưởng thành, biết bảo vệ thứ thuộc về mình rồi, không phải con robot chỉ nghe theo lời mẹ nữa đâu. Nếu mẹ còn làm ra những chuyện dơ bẩn này nữa, đừng trách con. Mẹ chê cơm nhà dở quá, muốn ăn cơm nhà nước. Con có thể dâng mẹ lên thiên đàng, cũng có thể đẩy mẹ xuống địa ngục. Chỉ vì mẹ là mẹ của con nên con nhịn." Bà nghe xong rồi bật cười lên thật là to. Bà gật đầu mỉm cười hài lòng: "Mày có giỏi thì cứ làm. Tao đẻ mày ra không mong mỏi mày báo hiếu, chỉ là tao muốn mày đau khổ. Ông nội mày và cả ba mày chết cùng một đêm, lại ngay ngày sinh nhật của mày. Mày không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hả? Bao nhiêu lần tao đã nói với ba mày, mày không phải là người, là ác quỷ đầu thai mà thôi. Tao nói tao vẫn có thể sinh cho ông ấy thêm con, hãy vứt bỏ mày đi. Ông ấy không chịu, hay rồi, chết cũng đáng đời. Mẹ thôi đi, mẹ sống ở đây bao nhiêu năm, lại còn mang cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy thế kỷ nào rồi? Bao nhiêu người sinh đôi sinh ba, sao họ không nói như mẹ? Họ khác tao, nhưng mà..." Bà cầm điện thoại giơ lên, có cuộc gọi đến. Bà bật cười lớn rồi nói: "Tao đã tiễn con nhãi đó lên đường rồi và cả..." Vừa nói tới đó cậu đã xanh mặt mày, vội tốc cửa ra chạy ngay về phòng. Thấy phòng đã mở khóa, cậu vào lấy điện thoại rồi gọi cho chú. "Chú, là chú mở cửa à?" "Đúng vậy, cậu đang ở đâu vậy?" "Tôi và cô Lâm tìm cậu nãy giờ." "Cô ấy đâu, có đi bên cạnh chú không?" "Cô ấy bảo chia ra đi tìm cậu, chắc vòng vòng bệnh viện thôi." Chợt điện thoại trên tay cậu rớt xuống, trái tim cậu chợt đau nhói, khuỵu xuống rồi thở gấp gáp. Bên kia điện thoại vẫn vang rộ lên tiếng alo. Cậu chợt chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gào thét tên cô. Chạy được một đoạn thì gặp rất nhiều y tá bác sĩ. "Nhanh đi, bệnh nhân này đã ngã, chảy rất nhiều máu. Không biết sao mà lại đi đến dãy cuối làm gì? Ở đó làm gì có ai mà lại ngã cầu thang nữa chứ? Cấp cứu nhanh đi." Cậu nghe mà bùn rùn tay chân, vừa chạy đến đi tìm cô vừa mí môi lo lắng. Cậu chạy theo mấy người bác sĩ y tá, chạy đến nơi mà họ bảo có người ngã. Cậu vừa chạy vừa thở dốc, thở suýt thì đứt cả hơi. Vừa chạy đến nơi đã thấy dưới cầu thang loang lổ toàn máu là máu. Cậu nhắm mắt lại định thần, rồi từ từ tiến lại gần đó. Thấy có băng ca khiêng người đi ngang, cậu giơ tay định kéo tấm màn ra. "Này, cậu là ai? Là ai thế? Làm sao chúng tôi biết? Tôi muốn xem có phải là người thân không." Cậu giơ tay ra xem, là đàn ông, mặt đã dập nát, máu me be bét, người tiếp theo sau cũng là đàn ông. Cậu chợt thở phào một cái rồi quay lại, vừa chạy vừa gọi điện. Chú à, cô ấy về phòng chưa? Chưa cậu à, tôi đang xem camera đây. Xem bây giờ cô ấy đang ở đâu. Bên kia lầm bầm xì xầm cái gì đó rồi chú chợt thốt lên. Phòng phó viện trưởng. Mắt cậu chợt sáng lên, một tia sáng bừng, chân cậu thoăn thoắt chạy vừa đổ mồ hôi. Tại phòng phó viện trưởng, bà đang khoanh tay đứng nhìn cô, điện thoại trên tay bà vẫn cầm. Cô cũng cầm một cái, và cuộc gọi bà nhận lúc nãy không phải là lính của bà gọi cho bà, mà là cô đã đánh họ nhừ đòn, rồi lấy điện thoại của họ gọi cho bà. Bà đặt điện thoại lên bàn rồi mỉm cười. Hình như tao hơi coi thường mày rồi. Tôi đoán chắc là bà mà. Cô nhìn điện thoại rồi giơ lên. Bấy nhiêu đây, đủ để kiện bà rồi, cố tình hành hung người khác. Bà bật lên cười một cái thật là lớn, khoái chí vỗ tay bốp chát. Mày nghĩ mày là ai đấy? Mày ảo tưởng thế hả con kia? Cái thằng nhãi đó cũng chưa dám động vào một sợi tóc của tao đâu. Con nhãi như mày cũng mạnh mồm đấy. Càng nhìn cô càng cảm thấy ghét bà ta. Gương mặt cho đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng sau lớp da mặt kia là một con quỷ dữ tợn, lại có thể làm ra mấy cái chuyện dơ bẩn này. Cô mỉm cười lạnh nhạt. Phải rồi, cả An Khang là con của bà cũng có thương xót tí nào đâu. Cô cũng chỉ là người dưng nước lã. Con cô đối với bà ta còn mang tính đe dọa. Loại người như bà ấy vì tiền cái gì cũng dám làm, quá đáng sợ. Bà muốn tôi chết, tôi sẽ lôi bà xuống cùng. Một người đàn bà như bà không đáng để sống trên đời này, chẳng vì một lý do gì cả. Bà không đáng, thở thôi cũng thấy lãng phí không khí. Mày câm mồm đi. Bà bất ngờ hét lên rồi nhăn lại. Cô chỉ thấy có một cánh tay kéo cô lại, rồi sau đó ôm chặt cô. Khi nghe bà ấy hét, sau đó vang lên bên tai là tiếng va đập. Bà ấy cầm được cái gì là ném cái đó. Cậu ôm cô áp vào tường, người lại ngắt mồ hôi nhễ nhại. Sau khi có cái gì đó thật nặng bay thẳng vào người cậu, cô đã không đủ kiên nhẫn nữa, đẩy cậu ra, sau đó đi thẳng về phía bà. Bà đừng có mà quá đáng, không ai có nghĩa vụ phải chịu đựng những cơn điên của bà đâu. Cô nắm chắc cổ tay bà, siết mạnh đến độ bà nhíu cả mày lại vì đau. Cô nghiến răng rồi đẩy mạnh bà qua một bên. Đừng làm phiền tôi. Sau khi cô quay lại, chợt kéo tay cậu rời đi. Trên đường đi, mặt cô sát khí bừng bừng. Cậu kéo cô lại rồi nhìn cô. Cô bất ngờ quay lại nhìn. Hai người nhìn nhau một hồi thì cậu chợt tiến lại hai bước, kéo cô vào lòng ôm nhẹ nhàng. Hơi thở gấp gáp, mệt mỏi cũng dần dịu đi. Cậu nhắm mắt lại, tay cô đặt trên ngực cậu, không nói một lời nào, ngay từng nhịp tim đang đập loạn xạ. Sáng sớm cô đã đi đâu vậy? Tôi đi tìm anh. Tại sao không ở phòng đợi tôi? Có biết rời xa tôi là nguy hiểm lắm không? Tôi đi tìm anh. Sáng sớm là anh bỏ đi không nói lời nào. Tôi cũng sợ anh gặp chuyện mà. Cậu cứ im lặng mãi như vậy. Đến một lúc cô càng nghe rõ ràng tiếng nhịp tim, rồi cô lặng người đi. Sao thế? Lo lắng à? Cậu không trả lời, chỉ gật đầu. Tự nhiên lúc ấy trái tim cô lại có cảm giác rất lạ lùng, vừa thương xót vừa cảm động. Có lẽ cậu sợ quá nên không nói nên lời. Cô vòng tay qua vỗ lưng cho cậu rồi nói. Được rồi, có làm sao đâu. Tôi không làm sao mà, vẫn khỏe đây. Cô đẩy cậu ra, nhìn mặt cậu lại khiến trái tim cô lại trở nên khó thở. Bỗng cảm giác rất lạ lùng, giống như đang nhìn một đứa trẻ bị hù cho điếng hồn, chỉ muốn ôm vỗ về mà thôi. Chúng ta về nhé. Sau này tôi sẽ ở bên cạnh anh, không cho đi đâu bậy bạ nữa, được chưa? Không làm anh lo lắng nữa, không như vậy nữa. Nói đến đây, cậu kéo cô lại, mặt cậu trở nên tái mét, người mơ hồ nói. Lúc nãy khi nghe con người nói thấy có ai ngã dưới cầu thang, tôi nghĩ đó là em. Rồi ánh mắt cậu trở nên long lanh, mang một giọt nước trong vắt. Cô nhìn thấy nửa sợ hãi, nửa đau lòng. Chẳng hiểu sao, tay cứ muốn giơ lên chạm vào gương mặt ấy. Trước giờ ngoài cha cô ra, chẳng người đàn ông nào rơi lệ vì cô. Cảm giác này thật ra là sao? Rồi cuối cùng thì không cầm lòng được, cô đã giơ tay lên, nhưng mà lại rút lại. Chợt cậu nắm chặt tay cô, áp lên trái tim mình. Mẹ thật sự rất độc ác. Nói rồi, giọt nước kia cuối cùng cũng không chịu được sức nặng, vì nó đã to tròn mọng nước. Nó rơi xuống gương mặt trắng trẻo của cậu, rơi xuống bờ môi đang run rẩy của cậu, rơi xuống đất. Làm ơn đừng thách thức bà ấy. Cậu ấp úng nói thêm, bây giờ cô đã không đủ cứng rắn để chịu đựng được nữa. Cô nhón chân lên và ôm lấy cậu. Tôi không sao. Bà ấy sẽ không làm được gì tôi đâu. Cũng không làm được gì ai nữa. Có tôi ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chết cùng bà ấy. Sẽ không có chuyện bà ấy dùng tôi ra để ép anh cái gì nữa. Cậu siết chặt vòng tay, chúi mặt vào cổ áo cô nói. Không có chuyện đó đâu. Từ phía xa xa, Thanh Lam nhìn qua một góc tường, quay lại phía sau nói. Đây làm gì lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Vì cô ta mà anh ta lại khóc. Nói rồi nước mắt cô cũng lăn dài trên má, mỉm cười nhẹ nhàng. Mẹ khóc bé sẽ mất duyên. Đừng như vậy mà. Lâm An, có phải mình rất thất bại không? Bây giờ cả con mình cũng không có ba. Mình không cách nào dành ba nó lại cho nó. Sau này sinh ra sẽ mồ côi ba. Thật là đáng thương. Đừng khóc, đừng khóc. Cậu khóc mình sợ lắm đó, nhé. An Khang không cần cậu. Vậy còn mình đây, mình cần đây này. Ánh mắt long lanh của Thanh Lam chợt khiến trái tim Lâm An rung động. Ánh mắt ấm áp của Lâm An nhìn cô khiến cô càng tủi thân. Xin lỗi cậu Lâm An. Rồi Thanh Lam chợt ôm lấy Lâm An khóc nức nở. Nước mắt túa ra ướt cả ngực của cậu. Cậu vỗ vỗ mà lại thấy day dứt vì có lỗi với Thanh Lam. Không phải Lâm An không có trách nhiệm, hèn nhát không dám nói ra, mà nghĩ tới việc Thanh Lam yêu An Khang đã nhiều năm như vậy rồi. Cậu cũng để ý Thanh Lam nhiều năm như vậy rồi. Tình cảm dành cho An Khang thế nào cậu cũng hiểu rõ. Chỉ là cậu không chịu nổi cảnh cô cứ khóc vì An Khang. Còn cậu ta thích ai, Lâm An cũng hiểu rõ. Vốn dĩ từ đầu An Khang đã không để ý tới Thanh Lam. Trước cả Lâm Sang Mi xuất hiện, sau khi cô ta xuất hiện lại càng đẩy An Khang xa Thanh Lam hơn. Nhưng từ đó, sự dịu dàng của Thanh Lam cũng biến mất. Thay vào đó là sự đố kỵ, ganh ghét, thậm chí cả hận thù. Rồi ngày qua ngày, cậu cũng tiếp xúc với Sang Mi. Cô ấy tính ra cũng không có gì nổi bật, nhưng An Khang lại cứ nhắm tới cô ta. Rồi sau này xảy ra bao nhiêu chuyện, Thanh Lam càng lúc càng khủng khiếp hơn. Đánh người, chửi người, căm hờn cả cuộc đời mình. Bây giờ tuy không còn sống trước kia, nhưng Lâm An vẫn còn thấy Thanh Lam yêu An Khang rất nhiều. Chỉ sợ nói ra, vì hận mình mà Thanh Lam bỏ đi đứa trẻ. Sau này sinh nó ra, Lâm An sẽ thú thật cho Thanh Lam nghe. Rồi cô quyết định sao cũng được, thậm chí giết mình cũng được. Chỉ cần cô có thể quên đi An Khang, sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đừng vì tình yêu mãi mãi không có được của An Khang mà dằn vặt bản thân mình. Lâm An. Thanh Lam cầm sấp hồ sơ siêu âm rồi bước ra ngoài. Thấy Lâm An suy tư nên cô gọi. À, xong rồi à? Cậu và bé sao rồi? Ổn cả. Bác sĩ nói do mấy tháng đầu thai còn yếu, chú ý ăn ngủ đi đứng thôi. Thấy Lâm An cầm tờ siêu âm nhìn chằm chằm, cô chợt lặng người đi rồi nhìn ánh mắt của Lâm An, chợt cảm thấy đau lòng khôn xiết. Nếu đổi lại đây là An Khang, cô đã khóc vì hạnh phúc rồi. Đằng này... Cậu thèm gì không? Tớ chở cậu đi. Không cần đâu, tớ không muốn ăn. Chợt Lâm An mỉm cười rồi nghiêng đầu qua nói. Cậu thèm ăn bí hầm thịt đúng không? Tớ biết một quán hầm rất ngon, gia truyền mấy chục năm rồi. Ăn giúp trẻ thông minh, lại giúp da mẹ trắng hồng mịn màng. Thời gian này không được tiếp xúc với mỹ phẩm đâu, nên ăn cái đó rất tốt. Chợt Lâm An nói, cô liền tưởng tượng ra mấy hôm nay chẳng ăn cái gì vừa miệng. Tự nhiên nghe nhắc, cô liền nuốt nước miếng chợt gật đầu. Mấy hôm nay mình không ăn được gì cả, tự nhiên nghe cậu nói tớ lại thèm quá. Nói rồi Lâm An chợt mỉm cười. Quả thật con phải giống ba. Ngày trước mẹ cậu hay bảo, hồi mang thai cậu mẹ chẳng ăn được gì, chỉ ăn được mỗi bí hầm thịt ở quán đó. Nghĩ tới con bé nó cũng thích ăn, cậu lại mỉm cười. Cậu ngồi đi. Sao cậu lại biết quán này thế? À, ngày trước mẹ tớ ăn suốt, khi còn bầu tớ ấy. Chợt Thanh Lam mỉm cười. Chả trách cậu lớn lên thông minh quá, da dẻ lại đẹp. Thế cậu ăn nhiều vào nhé. Tớ biết rồi, cậu đừng lo. Tớ cũng đang thèm lắm đây này. Hai người họ vừa nói vừa cười. Thấy Thanh Lam cười cậu cũng vui. Lát sau, chú Huy vừa tính tiền xong thì đi ra, trên tay còn xách theo một phần. Vừa đi ra đã thấy Thanh Lam vừa ăn vừa cười. Chú nghe họ nói chuyện mà mặt chú trở nên hoang mang. Chú nhìn kỹ hơn thì không lẫn đi đâu được, là Thanh Lam và cả cậu bạn học đây mà. Cô Thanh Lam có thai? Chuyện này là sao? Là con của ai? Có phải cậu chủ nhà mình không? Sao dạo này không thấy cô ấy qua tìm cậu nữa? Mà cái thai là sao? Chú vội vàng quay về, lên xe mà chần chừ xem có nên nói với cậu không, nhưng cuối cùng chú đã không nói. Thời gian thấm thoát trôi qua, cái chuyện ở bệnh viện làm cậu toát mồ hôi hột đổ cả nước mắt nước mũi, làm cậu càng xem chừng cô hơn, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không bao giờ lọt ra khỏi tầm mắt. Còn chuyện gói thuốc cấm, cuối cùng cũng tìm ra được hung thủ. Người đàn ông ở quán bar hôm ấy đã bị bắt đi đầu thú, lời khai cũng không thiếu một câu. Cuối cùng đâu lại vào đấy, công việc cũng tiếp tục diễn ra như bình thường. Mẹ cậu cũng không còn quấy phá, nói đúng hơn là không có cơ hội để quấy phá. Cô ăn trắng mặc trơn, cái gì cũng không cần lo, cái gì cũng được cậu chu toàn từ đầu đến cuối. Nhưng mọi thứ êm đềm quá lại không quen, cậu cứ đi đi về về. Nhưng dù đi bất cứ đâu cũng phải mang cô theo. Từ đó đến nay cũng hơn cả tháng trời mà cô lại thích đi đây đi đó. Cái cảm giác mặc một cái váy bằng tơ mát lạnh êm ái, mang thêm một đôi dép mềm dưới chân, tóc cột gọn gàng sau đó được đi đây đi đó. Cảm giác vừa được ăn vặt vừa ngắm cảnh hóng gió quá ư là tuyệt vời. Ấy vậy cô mới thấm ra một việc, rằng tụi con gái dưới quê cô trước giờ đều rất thích lấy chồng giàu, để không chịu phụ thuộc cảnh khổ cực, để được ngồi xe hơi thoải mái, ăn uống ngày đêm mà không lo đến chuyện tiền bạc. Mà cho dù có người không muốn lấy chồng giàu, ba mẹ bọn họ cũng muốn họ lấy chồng giàu, không biết có hạnh phúc hay không. Giàu trước cái đã. Có nhiều người nói thả khóc trên đống tiền còn hơn cười trên đống lửa. Thử hỏi ba mẹ nào không muốn con cái được hưởng gấm hoa lụa là. Cô liếc nhìn qua An Khang, một người trẻ tuổi và giàu có, đẹp trai, lại còn có địa vị và tiếng nói. Thử hỏi bao nhiêu cô gái muốn có được chỗ cô đang ngồi. Tự nhiên hôm nay suy nghĩ mông lung, làm cô thấy cậu lại có giá quá cơ. Sờ tay vào bụng nhăn nhó vì mỏi lưng, cậu liếc qua hỏi. Sao đấy? Mỏi lưng quá. Cậu lái xe tấp vào lề, giơ tay ra phía sau lấy cái gối bông mềm, rồi tháo dây an toàn của cô ra, nhét sau lưng cô, rồi đặt cô ngay ngắn lại, kéo dây an toàn qua thắt lại. Thoải mái chưa? Cậu ngước mặt lên hỏi. Thấy cái miệng cô dính toàn là vụn bánh, cậu thở dài rồi lấy ngón tay phủi phủi. Thoải mái chưa? Rồi. Cô nhìn chết chân, nhìn chăm chăm vào cậu. Cái gương mặt cậu có nhìn bao nhiêu lần nữa vẫn có cảm giác gì đó rất lạ, giống như càng nhìn càng cảm thấy siêu lòng. Cô nhắm mắt lại trái nghĩ lung tung. Dù sao không bao lâu nữa cô cũng rời khỏi nơi đây. Nhìn nhiều làm gì, dù sao cũng không thuộc về nhau. Nhìn nhiều nhớ nhiều. Lát sau cậu dừng xe ở quán bar, cậu quay qua tháo dây an toàn rồi nói. Hôm nay chú Huy có việc gấp, tôi phải đến đây xử lý công việc, chịu khó một tí nhé. Cậu lấy bông gòn rồi nhét vào tai cô, sợ đi vào nhạc đánh mạnh quá sẽ làm cô giật mình. Trời ơi, cô chưa sinh cần gì nhét bông gòn. Cô đi theo sau cậu, lúc lên dốc cậu quay lại và giơ tay ra. Cô nhìn lên rồi đặt tay mình vào, cậu nắm lại rồi từ từ đi lên. Đi thẳng vào thang máy, đứng cạnh bên cậu, chỉ nhìn số tầng, còn cô thì nhìn bóng cậu phản chiếu trước gương. Cô liếc qua nhìn cậu. Cậu nhìn ngược lại. Sao thế hả? Cậu cúi người xuống để nghe, vì bên ngoài nhạc mở rất lớn. Không có gì. Cậu đứng thẳng người lên, nghe bên ngoài có tiếng tinh. Biết là có người nên cậu kéo cô sát vào mình. Thấy có người bước vào cô chợt nhíu mày. Thì ra là chị Hân. Chị Hân nhìn vào, thấy cậu nắm tay cô cứng ngắc, mặt chị hậm hực rồi bước vào. Bước ra. Giọng cô nói gằn xuống. Cái gì? Chị Hân quay mặt qua với vẻ mặt không tin được. Cậu quay qua liếc vào điếu thuốc của chị Hân. Chị hiểu ý nên hậm hực quăng xuống chân rồi dẫm lên, đá văng ra ngoài. Cô từ phía sau giơ chân đạp một phát vào lưng chị rồi nói. Cút ra ngoài, nói không nghe à? Chị quay lại vẻ mặt uất hận. An Khang nó... Cậu không nói gì, chị bấm thang máy đóng lại. Chị Hân nhìn từ bên ngoài không làm được gì mà tức lộn ruột. Cô nhếch môi còn giơ ngón tay thách thức. Cậu chụp lấy bàn tay hư hỏng của cô rồi kéo ra ngoài khi thang máy mở ra. Đừng có kiếm chuyện với người ta. Tôi kiếm chuyện khi nào? Ngồi xuống. Cậu bước lại bàn rồi giơ máy tính ra. Cô liếc qua cậu rồi lèm bèm. Bênh à? Người cùng một ruột cơ mà. Thôi nào, muốn ăn gì thì ấn nút gọi trên bàn, người ta sẽ mang lên. Im lặng một tí tôi làm việc. Không thích im, anh bênh chị ta à? Nói đi. Tôi bênh chỗ nào? Tôi chẳng làm gì tỏ ra đang bênh cả. Rõ ràng em không thích cho chị ấy đi cùng tôi, thì tôi cũng đã chiều lòng em rồi. Không, ánh mắt của anh nói dối. Luyến tiếc chị ta lắm sao? Thôi nào, im lặng một tí xem nào. Chẳng hiểu sao cậu càng nhỏ nhẹ, cô càng tức giận. Cậu im lặng để nhường cô thì cô lại muốn quát tháo ầm ĩ lên. Cậu nhíu mày rồi liếm môi thở dài. Em muốn gì đây? Tôi thật sự rất bận. Làm ơn ngồi yên đi mà. Thời gian này cậu rất nuông chiều cô, làm gì cũng sợ cô bực mình. Nhưng hình như mức độ bực mình của cô càng lúc càng nhiều, lại thêm những cơn giận dỗi lại càng trở nên vô lý hơn. Cái gì cũng la ó, cái gì cũng không ưng ý vừa lòng. Cậu thì luôn mang cô cạnh mình, nên tất cả cậu đều nhận lấy. Bao nhiêu sự không hài lòng cô đều trút hết lên đầu cậu. Còn có lần kẹt xe, cô cũng trách cậu sao lại chạy vào đường này, mặc dù đó là đường duy nhất về nhà. Có lần bánh của cô bị cứng do cô tháo gói ra và ngủ quên. Để ngoài gió lâu quá nên ăn không ngon, cô cũng khó chịu quát tháo ầm ĩ. Cậu cũng chịu khó ngồi nghe. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô lại lèm bèm từ sáng tới trưa, nói mệt rồi lại lăn ra ngủ. Cậu nghe hoài giống như thành quen, nghĩ rằng cô mang thai nên thay đổi tính nết, người ta hay gọi là đổi máu. Cậu không tranh cãi làm chi, chỉ tội khiến cô càng thêm tức giận mà thôi. Cậu nghe hoài cũng quen. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu quay qua nhìn cô, thấy cô giật mình rồi ngồi bật dậy. Cái áo choàng qua người cô bị văng xuống đất, phá giấc ngủ ngon, làm cô cau có khó chịu. Ai vậy không biết nữa. Cậu đứng dậy tiến lại gần. Cô đi ra mở cửa rồi đứng hình. Chị Yến bên ngoài nhìn vào, thấy cô càng giật mình. Cô thấy chị cầm trên tay một xấp giấy tờ. Chị nuốt nước bọt rồi lắp bắp. Sang My à? Vừa nói xong cô đã đẩy chị ra xa, dầm một phát đóng cửa lại. Cậu vừa đi lại gần đã thấy mặt mũi cô đỏ ao, miệng còn bặm lại vào với nhau. Cậu biết cô còn giận chuyện chị Yến lừa cô lúc trước. Cậu biết ngày trước cô thật sự rất coi trọng chị, tin tưởng chị, nhưng cuối cùng lại bị chị lừa. Bây giờ gặp lại chị nên hơi kích động. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho chị, bảo rời khỏi đây đi. Cất điện thoại đi rồi khom người xuống nhặt cái áo. Cậu liếc qua cô, thấy cô hậm hực mới ngồi xuống. Tức giận đủ chưa? Chưa. Cô quay qua quát một cái thật to. Cậu ngồi im lặng rồi nhắm mắt lại, gật gật đầu. Bản thân đã rất mệt mỏi nhưng vẫn nhịn. Được rồi, muốn ăn bí hầm không? Lát đi ăn. Nói vừa dứt điện thoại đã reo lên, hiện lên dòng chữ khám thai định kỳ. Cô thấy cậu tắt điện thoại rồi bảo, hôm nay là ngày khám thai định kỳ, đứng dậy chúng ta đi. Không ăn bí hầm à? Ăn. Khám về sẽ ăn được chưa? Quát tháo ầm ĩ hoài. Quát cái gì? Chị hỏi là cô có ăn không? Được, không quát, không quát. Lát khám xong sẽ đi ăn. Được. Cô hậm hực ngồi vào xe rồi nhíu mày. An Khang, sao đây? Nhanh lên. Cậu đang nghe điện thoại chưa kịp vào xe mà cô đã quát. Cậu tắt máy rồi đi vào xe. Nói chuyện bé thôi, cho con nó ngủ, nó sẽ giật mình đấy. Ai bảo anh chậm chạp? Cậu lái xe đi ra khỏi đó, lấy cái kính mát đeo vào, đánh vòng cái vô lăng rồi bặm môi, ngó ngó ra ngoài đường. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng nhưng nhìn rất cuốn hút. Lát sau đến bệnh viện cô bước xuống, cậu đặt tay sau lưng cô rồi hai người cùng đi vào. Đi ngang dãy hành lang ai cũng nhìn, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, ai cũng khen cô có thai mà vẫn còn đẹp, rồi lại khen cô lấy được một anh chồng đẹp trai, tuấn tú, hào hoa, phong nhã, lại còn có điều kiện. Cô nghe cũng mát mặt thật đấy. Nhưng ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Cô nhíu mày rồi nói, tôi đi khám đây, đừng đi đâu đấy. Biết rồi, đi cẩn thận đấy, coi chừng đụng trúng đồ đạc của người ta, không có tiền mà đền đâu. Cô đi vào hơn chục phút thì có mấy người dẫn vợ lại chờ. Do cậu có hẹn với bác sĩ trước nên không chần chừ. Ngoài càng lúc càng đông, có mấy người ngồi sát lại phía cậu, tay quạt quạt cho mát rồi nhìn cậu mỉm cười. Chú cha mạ ơi, sinh trai quá hỉ. Cười hè hè làm cậu quay qua nhìn, chị ấy vỗ vai cậu rồi nói, sao em không ra đằng kia ngồi cho mát, ngồi đây nóng lắm. Chị nói giọng miền Trung, cậu nghe được chữ mất chữ còn, gật đầu rồi trả lời, em đợi vợ ra, không thấy cô ấy sẽ quát còn tức giận nữa. Ôi thương vợ quá hị, đáng yêu chết đi được. Lát sau cô y tá đi ra, ngoắc tay với cậu mỉm cười. Cậu đứng dậy rồi chào chị ấy. Chị ấy gật đầu quạt cho cậu ấy mấy cái cho mát rồi cậu đi vào. Lúc vào thấy cô đang nằm trên giường, bác sĩ đang siêu âm cho cô. Cái máy dò tới dò lui, có một cái thai hình một chú khủng long đuôi dài đang nằm co ro trong một cái màng mỏng như cái trứng non. Cậu ngồi xuống nhìn rất chăm chú. Bác sĩ vừa cười vừa nói, rất đáng yêu phải không? Cậu gật gật, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình mỉm cười. Cô nhìn cậu chú ý như một đứa trẻ đang thích thú với món đồ chơi lạ vậy. Bác sĩ vừa ghi ghi vừa nói, dạo này chuyện chăn gối giữa hai người thế nào? Bác sĩ vừa hỏi câu đó thì cô và cậu chợt khựng lại như ăn mắc xương gà. Cả hai liếc mắt nhìn nhau. Bác sĩ liếc lên rồi tặc lưỡi, chuyện này có gì mà ngại, đã có con với nhau rồi. Quan hệ tình dục giúp kiểm soát cân nặng và tránh nguy cơ tăng cân quá nhiều cho phụ nữ mang thai do có thể đốt cháy calo. Quan hệ tình dục đều đặn là cách tốt nhất để điều chỉnh huyết áp, giúp phụ nữ mang thai giảm được nguy cơ bị tiền sản giật. Cậu im lặng một hồi rồi cô che mặt lại. Chiều hôm ấy đi khám về mà ai cũng im lặng, cô còn giả vờ ngủ trên xe nhưng mặt lúc nào cũng đỏ ửng. Chiều hôm đó cậu ghé quán bán bí hầm mua theo lời cô nói. Đến quán cậu đi xa rồi giơ tay ra lai cô, em đi theo anh không? Cô lắc lắc đầu rồi nói, không, anh tự đi mua đi. Cô nghiêng mặt qua bên kia ngủ tiếp. Cậu đi vào gọi món nhưng cứ nhìn ra xe, trông chừng rất cẩn trọng. Lát sau nhân viên đưa cho cậu rồi tính tiền. Cậu đi ra xe rồi lái về nhà. Phía sau có một người nấp trong bức tường nhìn ra. Lâm An à, họ đi chưa vậy? Đi rồi. Lâm An buông Thanh Lam ra, mặt buồn thiu trả lời. Thanh Lam ngó ra thêm một lần nữa mới thôi. Ừ, cảm ơn cậu. Mình vào ăn đi, chẳng phải cậu nói thèm sao? Thôi, bây giờ mình không thèm nữa rồi. Nói rồi, mặt Thanh Lam lại trở nên tiêu nghỉu đi. Lâm An lén đi vào quán mua một phần, chạy theo sau. Đến một công viên thì cô ngồi xuống, tự dưng bật khóc dữ dội. Lâm An ngồi xuống mà cứ bị mọi người xung quanh nhìn ngó, giống như bản thân đã làm nên việc ác tày trời gì vậy. Ngồi cạnh luống cuống dỗ dành, Thanh Lam sao thế? Chờ Thanh Lam quay qua ôm Lâm An khóc lên nức nở. Lâm An, tớ thất bại rồi. Tớ thật sự là kẻ thất bại, kẻ thua cuộc. Đã lâu như vậy rồi An Khang vẫn không liên lạc với mình. Cả đứa trẻ này cũng không có ba. Tớ làm sao đối mặt được đây? Tớ không thể đi học. Mẹ cũng chưa biết chuyện này. Phải làm sao đây? Tớ không còn hy vọng muốn sống nữa. Nói bậy. Nghe Thanh Lam khóc càng khiến Lâm An nóng ruột hơn, trong lòng như lửa đốt. Thật ra có nên nói cho Thanh Lam biết toàn bộ sự thật không? Có nên không? Liệu rằng cô ấy có chấp nhận nổi không? Cậu bình tĩnh đi, còn có mình đây. Chẳng phải suốt 3 tháng qua vẫn ổn sao? Sau này cũng sẽ ổn thôi, chẳng có gì phải sợ hãi cả. An Khang không cần tớ cần. Ba của nó không nhất thiết phải là cậu ta. Tớ cũng có thể làm ba của con cậu. Nói rồi, ánh mắt Thanh Lam chợt long lanh, nước mắt đã ngừng rơi. Lâm An mỉm cười lau đi giọt nước mắt ấy, rồi giơ ra hộp bí hầm cười khúc khích. Này! Thanh Lam dụi mắt rồi mỉm cười, thấy Lâm An lúi húi tháo hộp ra. Thanh Lam cười rồi xoa đầu cậu. Cảm ơn Lâm An, cảm ơn cậu. Con của tớ có một người ba nuôi tốt như cậu đúng là có phước. Nói vừa xong, Thanh Lam ăn bí hầm. Lâm An ngẩn ngơ người ra, mỉm cười lạnh lẽo. Chiều hôm ấy cô luẩn quẩn trong nhà, bà Vũ thì xin về sớm. Hôm nay nghe nói có việc gấp, lật đật ra xin phép cậu. Cậu cũng nói hôm nay sẽ ở nhà nên cho bà Vũ về. Cô đi lên đi xuống không có gì làm, lang thang ra vườn hóng gió. Vừa bước ra tới hồ bơi đã thấy cậu ngồi ngoài đó chăm chú xem laptop nên không để ý xung quanh. Cô định bụng quay vô thì chợt liếc qua nhìn. Dạo gần đây cô cảm thấy bản thân rất kỳ lạ, lúc nào cũng muốn ngắm nhìn cậu, lâu lâu lại tìm cậu để nhìn. Mặc kệ cậu đang làm việc hay đang lái xe, rảnh rỗi lại nhìn. Cho dù cậu đang ngủ cô cũng nhìn. Và bây giờ cũng vậy. Cậu ấn ấn vài cái rồi ngã ngửa ra phía sau ghế, nhấc cái ly nước lọc uống một hơi. Cô nhìn mà nuốt nước miếng cái ực. Cô quay ngược vào trong rồi xuống bếp ngồi. Thấy Vũ về vội vã nên chưa kịp nấu bữa tối, cô xoa xoa bụng rồi phụng phịu. Lát sau cô lướt điện thoại xem người ta ăn. Bác sĩ dặn coi mấy cái clip ăn sẽ kích thích vị giác, gây thèm ăn, tốt cho bà bầu. Cô coi một hồi thì đói không chịu được. Thấy người ta có chỉ cách nấu, cô cũng bày đặt lấy ra học nấu. Cô bắc chảo lên rồi bắt đầu nấu. À, cậu ngoài vườn đang chăm chú xem thì nghe tiếng đổ vỡ rất lớn trong nhà. Chưa kịp suy nghĩ gì đã chạy như bay vào. Vừa tới nơi, thấy bao nhiêu thứ đổ xuống nhà, không nói gì, chỉ chạy lại bế cô lên. Sao thế? Nấu cái gì vậy? Nấu đồ ăn. Xem nào. Cậu chăm chú, lật tay lật chân cô qua lại, gương mặt lo lắng đến xanh xao, làm cô cảm thấy rất có lỗi. Cô lắc đầu rồi giật tay lại. Có làm sao đâu. Cậu thở dài dựa vào ghế thở hổn hển, làm sợ chết khiếp mất. Tôi đói. Cô nhíu mày rồi xoa xoa. Cậu nhìn qua thấy cô phụng phịu, rồi ngồi dậy xắn tay áo, bước lại bếp ngồi xuống, nhặt hết mấy cái đồ cô đã đổ xuống, rồi lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu nấu hấp hấp. Được một lát thì đổ ra cái gì mà lại thơm phức. Cô nước nấc bọt rồi quay qua nhìn. Cậu bưng lại một vỉa mì xào đầy ắp. Nói là mì nhưng cái gì ngon cũng có. Có thịt, có trứng, có rau, lại còn rất thơm. Cô ngồi khoanh chân lên ghế, rồi cậu xoay cái nĩa một vòng, quấn quanh một cục mì rồi nói. Cho cái đùi gà này. Cô nhìn thì thấy giống đùi gà thật. Mì là thịt gà, còn xương gà là cái nĩa. Cô há mồm ra ngoạm một cái, cậu lại tiếp tục xoay một cái đùi gà khác bỏ vào miệng mình. Rồi cô một cái, cậu một cái. Hai người ăn tới ăn lui cũng hết một dĩa to đùng. Cô vỗ vỗ bụng nằm lăn ra ghế. Cậu bước lại rửa chén rồi úp vào tủ. Cô ngước lên, nhìn thấy bóng lưng cậu dịu dàng như thế. Trái tim cô lại có cảm giác bồi hồi. Cô ngắm cậu một lát rồi thôi, ngồi bấm tivi để coi. Cậu rửa xong thì ra bên ngoài, còn không quên vắt một cốc nước cam để trên bàn rồi mới đi. Cô cầm cái cốc lên rồi ngắm nghía. Cả một cái hạt cũng không bị rơi vào, đường cũng không lắng dưới đáy ly, đủ hiểu là tỉ mỉ đến mức nào. Cô chợt suy nghĩ về một người chồng giống như An Khang vậy. Thật sự không có gì là không tốt cả. Nếu đứng trên lập trường mà suy nghĩ, người có tiền lại giỏi như cậu, muốn cưới hoa hậu hay người mẫu, mỹ nhân hot girl gì đó, hoàn toàn có thể. Ấy vậy mà cậu lại chăm cô từng móng tay móng chân, đối với đứa con này lại có trách nhiệm vô cùng. Trước giờ cũng chưa từng nghi ngờ rằng cô có nói dối hay không. Cô thầm mỉm cười rồi xoa bụng mình. Ước gì mẹ có một cục xóa để xóa đi tất cả hiềm khích, hiểu lầm, giận hờn với ba con. Ước gì chúng ta là một gia đình. Ước gì chúng ta được ở cạnh nhau con nhỉ. Cô mỉm cười rồi nhìn xa cậu. Vẫn cái bản đó, cái laptop đó. Cô thấy bóng dáng cậu chăm chú mà thầm mỉm cười. Có lẽ trái tim cô đã yếu đuối, đã lỡ yêu người ta mất rồi. Lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến tối cô mở tivi lên rồi ngồi tập yoga. Ngày nào cô cũng tập. Động tác này giúp cô không bị chuột rút khi ngủ. Những lần đau quá khiến cô phải giật mình giữa đêm, nhăn nhó khóc lóc vì khó chịu. Tập được một thời gian thấy cũng ổn ổn. Hôm nay bú về rồi chẳng ai tập cùng cả. Cậu tắm ra, vừa lau tóc vừa bước xuống cầu thang. Thấy cô co chân uốn éo thì đứng lại coi. Cô tập không được vì không ai giữ chân lại cả. Cô bực mình vứt cái khăn đi, rồi ngồi tần ngần ra đó mếu máo. Cậu đi xuống nhặt cái khăn lên, rồi ngồi xuống giơ ra. Sao vậy? Cô nghe cậu nói thì càng ấm ức hơn. Cô nắm cái khăn quăng thật xa, vừa mếu máo vừa nói. Tôi không muốn đâu. Không tập được tối tôi lại bị chuột rút đau lắm. Không được, không ngủ được, không có vú, không tập được gì cả. Được rồi, tập thế nào? Anh tập với em, làm sao? Thế này, trên tivi đấy, làm theo họ. Cậu gật đầu đồng ý, nhìn vào tivi mấy phút đã nắm bắt được. Vào vị trí người cho cô tập, được hơn nửa tiếng thì xong. Cô đứng dậy đi lên phòng, cậu đi ra nhặt cái khăn rồi đứng dậy, mở tivi coi. Lát sau thấy trên phòng cô ồn ào, cậu chạy lên mới thấy quần áo giày dép quăng lung tung. Cậu chạy lại rồi hỏi. Sao đấy? Có gì từ từ nói, lúc nào cũng giận dữ. Thấy cậu nói vậy, cô đứng im rồi lấy tay che mắt. Cô ấp úng rồi nấc lên. Phải rồi, tánh tôi xấu đi vì mang thai con của anh đấy. Tôi ăn ngủ khó khăn nên tôi khó chịu. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi trong người, lúc nào cũng cáu bẳn, anh mặc kệ tôi. Em tìm cái gì, anh tìm giúp em. Cậu nhẹ nhàng ngẩng mặt lên hỏi, tay ôm một đống quần áo dưới sàn bỏ lên giường, lấy móc ra móc lại từng cái. Cô nhìn rồi nói. Tôi muốn mặc váy lụa. Nhưng sáng em mặc rồi mà. Nói dứt câu thì cô chợt nhớ ra. Sao dạo gần đây cô lại hay quên thế nhỉ? Thấy cậu hỏi vậy, cô lại chống chế cho đỡ quê. Tôi có hai cái. Sao em có hai cái mà anh không biết? Em có bao nhiêu bộ đồ màu gì, chất liệu gì, anh đều biết cả. Em quên đúng không? Cô gật đầu rồi lựa trong đống đồ ra một cái váy khác. Cô quên thật, mà có cái váy cũng làm cô khóc lên khóc xuống. Cả đói bụng cũng khóc. So với trước kia đúng là rất khác nhau. Dường như chuyện mang thai thật sự khiến cô ấy khó chịu. Cậu nhìn cô đi vào nhà tắm mà thẫn thờ như người vô hồn. Cậu ấy còn cảm thấy thiếu cái gì nữa. Cậu đã tìm hiểu trên mạng và hỏi cả ý kiến của bác sĩ. Hầu như cái gì cậu cũng cho cô cả, chẳng thiếu cái gì. Nhưng cô lúc nào cũng hay gắt gỏng khó chịu, còn hay khóc lóc một mình, giống như một đứa trẻ. Cậu đi theo sau cô rồi kéo cô lại. Em không mang đồ lót à? Cậu rơ ra rồi cô giật mình, cầm lấy vội rồi đi vào. Một lúc sau quay lại rồi cậu hỏi. Sao vậy? Cô bảo, thiếu áo lót rồi. Cậu liếc gương mặt đỏ au của cô rồi nói. Tối ngủ mặc nó làm gì, đi tắm đi, trễ rồi, anh chỉnh nhiệt độ rồi, vào vặn vòi là tắm thôi. Lát sau cô tắm ra, cứ lấp ló ngoài cửa, thấy cậu vẫn ngồi xếp đồ cho mình cô không dám ra. Thấy cô nấp ở đó cậu mới bảo, ra đi anh sấy tóc cho em. Cô lấy cái khăn lau lau rồi đi ra. Không mặc áo ngực là chuyện bình thường ở huyện, nhưng không mặc áo ngực trước mặt cậu thì là chuyện lạ trong thôn. Cô cứ lùi cái lưng lại, không dám quay mặt lại nhìn. Cô ngồi xuống ghế rồi bật máy sấy. Cậu đi lại đứng phía sau, cầm máy sấy trên tay cô rồi sấy tóc cho cô. Lúc cô cảm thấy mấy đầu ngón tay len lỏi vào da đầu mình, cô nhìn cậu trong gương mà ánh mắt si mê. Cô nhắm mắt lại rồi ngồi đó. Dễ chịu quá, thật sự rất dễ chịu. Cô cảm thấy rùng mình toàn thân. Đã lâu như vậy rồi cậu chưa động vào người cô, bây giờ giống như được kích thích vậy. Cô nhắm mắt tận hưởng. Nói thật, cô đã thèm lại cái cảm giác bên cậu. Mùi hương của cậu quấn lấy cô, nhiều khi tâm trí cô rối bời. Bây giờ đây, cô phải gồng mình bấu vào ghế vì phải chịu đựng. Thật sự là rất thèm được bên cậu, nhưng mà làm sao cô có thể nói ra. Một lát sau máy sấy được tắt đi, cô hụt hẫng rồi trầm tư. Cảm ơn tay cậu đã rời khỏi da đầu mình. Cảm giác mất mát tủi thân ập đến. Rồi một lát sau, cô cảm nhận trên vai mình có một hơi thở ấm áp. Rồi cậu len lỏi hôn vào cổ cô từ sau lưng. Tay cậu ôm ngang eo cô thì thầm nhỏ. Tối nay anh ngủ lại đây nhé. Cô mở mắt ra, cảm giác không thể kháng cự lại được. Trái tim cô đang đập điên loạn lên vì hơi thở cậu. Nếu nói thật lòng mình ra thì là quá vô liêm sỉ. Nhưng mà... anh ngủ lại với em đi. Cô nói ra một câu nhẹ nhàng nhỏ xíu, rồi nụ cười trên môi cậu chợt dịu dàng nở rộ. Cô quay người lại, vòng tay ôm chặt cổ cậu. Cậu chống hai tay trên ghế, nghiêng đầu qua, hôn lấy đôi môi cô. Cả hai như không còn kiềm chế được, mạnh bạo chiếm lấy môi của đối phương. Cô còn mạnh bạo đưa lưỡi mình tìm sự ngọt ngào trong miệng cậu. Rồi cậu kéo quai áo xuống, hôn lên xương quai xanh nhẹ nhàng, nuốt nước bọt trong sự thèm thuồng. Cơ thể cô quá thơm, quá nóng bỏng. Suy nghĩ một lát, cô đã không chịu nổi đứng dậy, ôm lấy cậu hôn mãnh liệt. Cậu bế cô lên rồi đặt xuống giường. Bây giờ cả hai không có đường lui nữa, nhịn đói quá lâu rồi, ai cũng như phát điên lên vì thèm thuồng. Cậu hôn cô, hôn từ trán đến môi, hôn từ từ xuống cổ, rồi cũng đến nơi đang nhấp nhô từng nhịp thở. Cô bấu vào tóc cậu, mới đây đã rên rỉ không thôi. Cậu cởi áo cô ra, tay nắm chắc cặp gò bồng nóng bỏng, chân đã tách cặp chân cô ra. Thầm nghĩ rằng bản thân đã giải thoát được sự thèm thuồng và con thú trong lồng ngực gào thét bao lâu nay. Cậu hôn xuống bụng cô, một bé con đang lớn trong đó. Rồi cái quần nho nhỏ kia cũng được tháo ra khỏi chân cô. Cô đỏ mặt rồi khép chân lại. Chỉ cần cậu hôn mấy cái dọc đùi non là cô lại uốn éo không ngừng. Cậu thì thầm bên tai cô. Em, anh không có bao. Đừng nói nhiều nữa, tên khốn nạn. Cô bấu tóc cậu rồi kéo xuống. Cô hôn cậu liếm cậu, cây lưỡi của cô như điên vậy, chiếm lấy đôi môi cậu, rồi cậu cũng nhẹ nhàng cho vào. Cô quay mặt qua chỗ khác vì xấu hổ. Sẽ không ảnh hưởng tới con chứ? Không đâu. Cô dần dần gào thét trong sung sướng, rồi bấu cả vào người cậu, cả đêm như điên cuồng trong dục vọng. Sáng hôm sau, bà Vú đến nhà, bà vội vàng vào bếp nấu ăn, cô và cậu còn ngủ trên nhà. Sáng sớm cái rèm đung đưa trong gió, cô nheo mắt rồi thức dậy, cảm thấy sau lưng có hơi đều đặn phả vào cổ. Cô lách người ra khỏi tay cậu, rồi quay lại nhìn. Cậu nhắm mắt ngủ rất ngon lành, Cô nhớ đến tối qua mà lòng chợt rung rinh, lấy tay che mặt rồi đỏ mặt lên, cắn cắn môi ngượng ngùng. Lát sau cậu giơ tay ra kéo cô lại gần, dựa cằm lên đầu cô rồi ôm lại. Ngủ đi, sáng rồi. Ngủ một tí nữa. Cậu ôm cô chặt cứng. Cô không vùng vẫy cũng không nói gì, nằm im lặng cho cậu ngủ. Một lát sau cô lại ngủ quên. Lúc mở mắt ra đã không thấy người đâu. Cô ngồi dậy rồi vào phòng tắm. Lúc ra đã thấy cậu bê trên tay một mâm đồ ăn. Cô ngồi xuống bàn trang điểm soi gương lau tóc. Cậu đặt cái mâm lên rồi ngồi xuống. Này. Cậu cầm cái tô to lên rồi dùng muỗng xúc một muỗng, giơ ra trước mặt cô. Cô ngập ngừng rồi cũng há miệng ra. Cô ăn hết nửa tô rồi thôi. Cậu không ép muỗng nào, chỉ lặng lẽ ăn hết nửa tô cô bỏ lại, quay người ra bên kia, sở máy tính ra vừa làm việc vừa ăn. Cô thấy cậu ăn đồ mình bỏ thừa mà thấy chạnh lòng, cô ấp úng bảo. Sao anh ăn cái đó? Sao anh không xuống nhà ăn đi? Tại em ăn không hết mà. Anh ăn như vậy em thấy có lỗi lắm. Vậy lần sau đừng bỏ thừa là được rồi. Cậu vừa ăn vừa điều khiển con chuột tới lui, mắt vẫn đảo qua đảo lại chăm chú làm việc. Cô vừa lau tóc vừa nhìn cậu làm. Quả thật lúc làm việc trông rất nghiêm túc, lại còn rất quyến rũ nữa. Cô nhìn mãi không thôi. Lúc cậu ăn hết rồi mới đặt tô qua một bên. Em dẹp cho anh. Không cần, em đừng đi đâu cả. Cô vừa chạm vào cái tô đã bị cậu chặn tay lại. Mắt cậu đảo lên, làm cô giật mình. Sao vậy? Không. Cậu buông tay ra rồi cầm cái laptop đi xuống nhà. Cậu quay lại bảo. Em ngủ đi, anh kêu vú lên dọn. Lát em muốn ăn gì kêu vú nấu nhé. Hôm nay anh có việc mất rồi. Anh đi đâu? Anh sẽ về trước 8 giờ tối. Đừng đi đâu đấy nhé. Em biết. Chưa nói dứt câu cậu đã đi mất. Lát sau cô lấy điện thoại ra nghịch. Bà vú lên dọn bát vừa nhìn cô mỉm cười. Cô Lâm hôm nay tâm trạng tốt thật đấy. Mặt mũi hồng hào trông rất thoải mái. Mấy hôm trước lúc nào mặt mũi cô cũng nhăn nhó khó chịu. Hôm nay tâm trạng cô thật là tốt. Có sao? Sao cháu không biết? Cô sờ sờ mặt mình rồi mỉm cười. Bà dọn xong liền ra ngoài. Cô nằm chơi chán trường quá thì đi xuống nhà. Thấy bà vú đang dọn bếp, cô đi ra hồ bơi. Chẳng thấy cậu ngồi đó, cô liền đi ra vườn. Cũng không thấy. Cô đi ra nhà xe, thấy xe đã lái ra khỏi nhà. Cô đi vào ngồi xuống rồi hỏi. Vú à, vú thấy An Khang đi đâu không ạ? Cậu đi ra ngoài rồi. Có việc bận nên đi gấp rồi. Sao vậy? Cậu ấy không nói gì với cô sao? Có nói nhưng mà không biết đi đâu. Sao lại không dẫn cháu theo nhỉ? Cô ngồi đong đưa đôi chân qua lại, ngồi ngẩn người nhìn ra cửa. Hôm nay bỗng cảm thấy buồn lạ thường. Cô cầm điện thoại xem phim, vừa xem vừa ăn bánh. Xem đến đoạn bà vợ đi bắt quả tang chồng ngoại tình, cô chợt ngồi thẳng dậy cổ vũ, vừa khua tay vừa hô hào. Chị ơi cố lên, chị cố lên. Đập nát mặt nó ra đi chị. Ai đời vợ bé mà dám đến nhà vợ lớn tìm cơ chứ. Đúng là mặt dày mà. Cô vừa chửi vừa ăn, nhăn nhăn nhó nhó. Ngập mình là nó nát mặt nó ra, cái loại phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, đánh cho chết mới hả dạ, còn thách thức. Cô Lâm ơi. Dạ. Cô đang chửi thì nghe bên ngoài có người kêu, biết là bà vú nên cô đi ra. Dạ. Có khách tới nhà. Cô phủi bánh trên miệng xuống rồi bước ra. Nhà này trước giờ làm gì có khách chứ. Sao tự nhiên hôm nay lại có khách? Cô không quen ai. Vậy là khách của An Khang. Mà chắc không phải người lạ đâu nhỉ. Nếu không vú đã không cho vào nhà. Cô vừa tò mò vừa hiếu kỳ. Ai vậy vú? Bà vú chỉ tay ra cái hồ bơi rồi nói. Là cô Thanh Lam đó cô. Nghe vậy cô liền nhìn ra, thấy Thanh Lam ngồi trên ghế, bóng dáng đợi chờ. Cô hỏi. Vú mở cửa cho cô ấy à? Đâu có. Cô ấy có chìa khóa nhà mình, tôi cũng mới thấy thôi. Có chìa khóa? Cô liền đi ra ngoài xem, rốt cuộc đến đây có việc gì. Cô ung dung đi ra ngoài, vừa nhìn vừa hỏi. Cô đến đây làm gì? Tôi đến tìm An Khang, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Cô nghe nhắc tới cậu thì hơi chạnh lòng. Cô không bực bội hay bất ngờ. Vốn dĩ thấy Thanh Lam đã đoán trước được sẽ tìm An Khang rồi, chỉ là trong lòng có chút. An Khang không có ở nhà. An Khang trốn tôi có đúng không? Anh ấy không muốn gặp tôi có đúng không? Đã nói là không có ở nhà, trốn cô làm gì chứ? Anh ấy sợ cô sao? Tôi gọi điện cho anh ấy không liên lạc được. Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Tôi muốn vào nhà gặp anh ấy, chỉ một lát mà thôi. Tôi đã nói rồi, không có ở nhà. Không tin thì thôi, cô bắt đầu khó chịu, quát một cái thật to. Bà Vú phía sau nghe họ lớn tiếng thì tay chân run bùn rùn. Bà chạy vào nhà rồi gọi điện ngay cho cậu. Cậu nghe gọi thì bật dậy quay về ngay. Thành Làm thấy Sang Mi khó chịu thì trở nên bực dọc. Cô là cái quái gì mà quát tôi? Tôi đến nhà An Khang tìm An Khang. Tôi tìm cô sao? Có anh ấy ở nhà hay không thì liên quan gì? Tôi đến nhà anh ấy, ngồi chờ anh ấy về. Cô có phải là vợ anh ấy đâu. Tránh đường đi. Cô... Á á. Thành Làm đi vào trong thì bị cô nắm lại. Đã nói anh ấy không có ở đây mà. Cô đạp lên cây non của tôi hết rồi, dừng lại đi. Nhìn dưới chân, mấy cây hoa hướng dương mới ươm mầm đã bị Thành Làm vô tình đạp lên, làm nó quẹo đầu gãy ngang, làm cô tức nóng mặt. Chồng mới lớn được một tí đã bị như thế này. Cô quá đáng lắm đấy. Ai bảo cô không cho tôi vào? Cô... Sang Mi cứng họng trừng mắt đánh đá. Thành Làm khoanh tay rồi đi thẳng vào nhà. Đi ngang cô thì bị nắm lại. Ai cho cô vào? Đền lại hết cho tôi ngay. Đền cái gì chứ? Cô dẫm hoa của tôi nát hết rồi, nhìn đi. Bụi cây dại này thì có gì chứ? Cô muốn kiếm chuyện không cho tôi vào có phải không? Xin lỗi tôi ngay, đồ điên. Sang Mi đẩy Thanh Lam ra ngoài. Bà Vũ thấy giằng co thì hốt hoảng chạy ra ngăn lại. Cô Lâm ơi, cô đang mang thai đấy. Cô làm ơn đừng có kích động có được không? Cậu Khang sẽ lo lắm đấy. Nghe thấy câu nói đó, Sang Mi chợt bình tĩnh lại. Chỉ có Thanh Lam nghe xong thì người lại như phát điên lên vậy, mặt trở nên tức giận. An Khang thương cô lắm phải không? Chăm lo cho cô lắm phải không? Rõ ràng là tôi yêu anh ấy hơn cô, quen anh ấy trước cả cô, bên anh ấy lâu hơn cô, hiểu anh ấy hơn cô. Tôi thua cô cái gì? Thậm chí cả mang thai tôi cũng đâu có thua cô. Bây giờ tôi đã không thua cô, vậy lý do gì khiến anh ấy không muốn bên tôi? Chỉ vì cô thôi. Nói rồi Thanh Lam tiến lại gần. Hai người ai cũng kích động. Bà Vú già thì chân yếu tay mềm, không ngăn họ lại được. Lát sau ai cũng lôi nhau ra hồ bơi, cố đẩy nhau xuống dưới. Cậu vẫn chưa về. Bà chạy ra mở cửa toang cửa ra rồi ngóng cậu. Bà sợ hãi tìm xem có ai giúp. Họ đánh nhau thì toang hết. Trời ạ. À, Thành Làm bấu vào mặt cô một cái. Cô nắm đầu cô ta giật lại. Bộ phim lúc nãy cô coi khiến cô tức đến bây giờ. Tưởng tượng Thanh Lam như người tình của An Khang vậy. Cô nghĩ tới đó thôi mà mặt đã nóng giận. Cút đi. Một cái ẩm, nước văng lên tung tóe mặt hồ. Vừa xong bà Vú liền hét lên. Trời ơi, cậu chủ ơi, cậu ơi, cứu người, cứu người. Cậu vừa lái xe vào đã vội nhảy xuống, cởi áo khoác rồi phóng ngay xuống hồ đỡ Thanh Lam lên. Cô ta hoảng loạn ôm lấy An Khang khóc nức nở. Vừa bế lên bờ đã ôm cậu cứng ngắc. Sang Mi đần mặt ra nhìn hai người họ ôm nhau. Cô đứng đó trơ mặt ra. Cậu lay lay Thanh Lam rồi hỏi. Em không sao chứ? An Khang ơi, bụng em, anh ơi. Cô ta muốn hại con của mình đó anh. Bụng em đau quá An Khang. Đưa em đi bệnh viện đi, nhanh lên. Bệnh viện, được được, anh đưa em đi. Một lát sau, xe cậu đã rời khỏi nhà. Cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng rồi nhìn bà Vú. Vú ơi, cô ta nói gì vậy? Con ai? Là sao hả Vú? Vú nghe không? Cô Lâm bình tĩnh đi, không phải lỗi của cô đâu. An Khang sẽ không tin cháu đâu. Rõ ràng cháu chỉ đẩy cô ấy ra khỏi người cháu thôi mà. Cô ấy cào cháu. Nào nào tôi xem. Tôi dẫn cô đi sát trùng nhé. Nào nào đừng khóc. Cậu chở cô ấy đi bệnh viện rồi. Sẽ không sao đâu mà. Cô quay lại nhìn cái áo khoác trên cỏ cậu cởi ra còn để đó. Cô chợt kéo tay bà. Bà ơi, cháu muốn đi bệnh viện. Cháu muốn gặp An Khang nói chuyện. Bà ơi, cháu muốn đi. Không được đâu. Đợi cậu về đã được không? Cô bình tĩnh đi. Không phải lỗi của cô đâu. Bố ôm cô vào lòng vỗ về. Cô cứ luôn nhìn ra ngoài cửa. Cô chùi nước mắt rồi ngồi đó đợi chờ An Khang về. Cô cầm điện thoại mà không dám gọi. Những lời nói của Thanh Lam vẫn luôn hiện lên vang dội trong đầu cô, khiến cô phải suy nghĩ mãi về nó. An Khang ơi, bụng em, bụng em. Anh ơi, cô ta muốn hại con của mình đó anh. Bụng em đau quá An Khang. Cô ta có thai. Cô ngồi đó kinh hãi. Thật sự không giống như đang nói dối. Nếu thật sự như vậy thì... Cậu ngồi chắp tay lên trán, người mệt lắm dựa vào tường, quần áo ướt mem còn chưa kịp thay ra. Thanh Lam vào phòng cũng hơn một giờ đồng hồ rồi. Cậu đang ngồi cúi mặt xuống đất thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa. Cậu ngẩng mặt lên, thấy người đó đứng trước mặt mình. Cậu nhìn lên thấy mẹ Thanh Lam đứng trước mặt, mặt mũi xanh đi vì lo lắng. cậu đứng lên chưa kịp mở miệng đã bị bà tát một cái thật mạnh. Cậu đã làm gì con gái của tôi vậy? Cậu ngẩn người ra, mặc cho bà đánh thêm mấy cái. Bà chạy hỏi bác sĩ khắp nơi, không ai có câu trả lời cho bà. Rồi một lúc sau cô đi lên, cầm trên tay giỏ đồ của cậu. Cô soạn cho cậu một bộ, mang lên bệnh viện cho cậu thay ra. Vừa lên đã thấy cậu rũ rượi cúi người ngồi ngoài hành lang. Cô từ từ tiến lại gần, thấy cậu như vậy không khỏi xót xa. Tiến lại gần ngồi xuống bên cậu, giơ tay ra sờ vào mặt cậu, đỡ gương mặt cậu lên. Cô hoảng hốt khi thấy mặt cậu chảy rất nhiều, mắt cậu như vô hồn nhìn cô. Cảnh tượng ấy khiến trái tim cô không khỏi yếu đuối, quỳ dưới gạch chồm lên ôm lấy cậu. Sao thế? Ai đã đánh anh? Ai hả? Không có gì, em đi về đi. Anh thay đổi đi, người anh ướt cả rồi. Cô nhìn cậu mới đây đã hốc hác hết đi. Cô ngồi dậy kéo tay cậu đi, cậu đứng dậy đi theo. Một lát sau, thấy mẹ Thanh Lam chặn ngay đường. Cậu biết bà sẽ làm gì, bà biết cô, nhưng cô lại không biết bà. Lúc bà ấy giơ cái túi xách ra đánh mạnh vào cô, cậu quay người chắn cho cô nên bị một cái rõ mạnh. Cô nhíu mày rồi kéo cậu lại phía sau. Cậu giơ tay ra cản cô lại. Cô tức tối rồi nói: "Này, bà là ai vậy? Sao bà lại đánh tôi?" "Mày đánh con gái tao, khiến nó nhập viện. Tao còn chưa lột da mày ra, mày còn dám hỏi tao sao con mất dạy. Mày đánh con tao kiểu gì để nó nhập viện hả?" Bà ta gào lên như điên loạn. Cô nghe cũng hiểu 8-9 phần sự việc. Cô tiến lại phía trước rồi nói: "Là con bà đến tìm tôi, còn đánh tôi nữa. Tôi chỉ đẩy cô ta ra, té xuống hồ chứ tôi chả làm gì cả. Đừng có ăn vạ." "Con danh này, mày..." Bà giơ tay ra thì bị cô tóm lại. Cô trừng mắt rồi nói: "Bà mà còn đánh anh ấy là tôi không để yên đâu." Cô nắm tay cậu rồi bước qua chỗ bà. Bà hét lên: "Vương An Khang, mày đã làm gì con tao hả? Mày trả lời đi." Cậu vừa đi một bước đã dừng. Thấy bà nhòe nước mắt, cậu chỉ cúi đầu rồi quay lại. Thời điểm bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích. Rõ ràng cậu là người sai đầu tiên. Cậu không muốn giải thích hay gì, cứ đợi Thanh Lam ra rồi tính vậy. Cậu vào phòng tắm rồi thay quần áo mới. Lúc ra cô vẫn ngồi đó chờ. Cậu bước ra mà khi nói câu nào cô cũng im lặng. Chẳng ai nói câu nào, cậu không hỏi, cô không giải thích, cứ vậy mà im lặng. Lúc sau Thanh Lam đã tỉnh, cứ nằng nặc đòi gặp cậu mới chịu. Quậy phá, đập đổ nát cả căn phòng. Bác sĩ sợ kích động quá ảnh hưởng tới thai nhi nên khuyên bà cho cậu vào gặp. Bà thương con nhưng vẫn còn tức giận cậu. Tuy đồng ý cho cậu vào nhưng lúc nào cũng nói bóng nói gió, thầm mỉa mai cậu. Cậu bước vào nhìn Thanh Lam một cái, cô ấy đã cảm kích đến độ đang tức giận mà cũng phải cười. Cậu im lặng bước lại gần. Cô ấy nắm lấy tay cậu rồi chạm vào bụng mình. "Anh, đây là con của mình." "Con?" Cậu hỏi nhỏ nhưng gương mặt vẫn như vậy. Cô ấy chồm lên người ôm lấy cậu, xoa tay vào đầu cậu ấm áp, thầm khóc tỉ tê. "Em biết anh thích Lâm Sang Mi thôi. Anh chỉ thương mỗi đứa trẻ trong bụng cô ta. Nhưng mà An Khang à, đây cũng là con của anh. Anh thương nó một tí có được không?" Cậu còn chưa hoàn hồn, gương mặt vẫn chưa kịp trấn tĩnh, cứ ngồi đó mặc cho Thanh Lam ôm ấp. Bây giờ tâm trạng cô ấy không tốt. Và lại chuyện đứa con, cô ấy hoàn toàn không nói dối. Bây giờ cậu như muốn phát nổ lên vậy, đột ngột nói ra chuyện này, cậu trở tay không kịp. Chiều hôm ấy dỗ Thanh Lam ngủ rồi, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho chú. Chú nói vẫn còn đợi cậu ở bệnh viện cùng Vũ và cả cô. Cậu dặn chở cô về nhà, hôm nay cậu không về được. Tắt điện thoại đi rồi cậu ngồi đó, nhìn Thanh Lam ôm tay mình ngủ mà không rút ra được. Cậu nhìn gương mặt kia của cô rồi thầm nhớ lại ngày xưa. "Á?" Cậu nghe thấy có một tiếng hét vang trời, chạy lại mới thấy một đứa con gái nằm lăn ra dưới sân. Nhìn xem rốt cuộc nó bị gì, thì ra chỉ vì một con kỳ nhông mà nó hét muốn điếc cả tai. Cậu lấy cục đá ném cho con kỳ nhông kia đi khỏi đó. "Đừng có hét nữa, nó đi rồi, hét điếc cả tai đi." Cậu quay lại chỗ của mình, vừa vẽ vừa tô màu. Lát sau thấy nó đứng nấp nhìn cậu qua cái cây, cậu liền quay lại hỏi: "Này, con cá nhà ai đấy? Nhìn cái gì mà nhìn?" Từ dạo ấy đến sau này, lúc nào nó cũng qua nhà chơi, lúc nào cũng nhìn lén cậu, lúc nào cũng mỉm cười ngây ngô. Cậu lại không thích chơi với con gái, cũng không thích cô bé này. Nhưng càng về lớn, nó càng ngày càng thích cậu. Đến khi trở thành một thiếu nữ sau này, thích lại càng thích, nhân lên từng ngày. cậu ngủ quên cúi đầu xuống giường, tay cô vẫn nắm chắc tay cậu. Đến sáng ra đã thấy cậu ngủ quên, cô vui vẻ ngồi dậy rồi sờ tay vào đầu cậu. Cảm giác này trước đây chưa từng có bao giờ. Có phải vì đứa con này nên cậu mới trở nên như vậy? Phải rồi, Lâm Sang Mi rõ ràng cũng dùng đứa con này để giữ cậu bên mình. Tại sao cô không thể? Rồi cái suy nghĩ sẽ chiếm đoạt cậu nó lại ươm mầm trong lòng cô. Cô hôn lên tóc cậu rồi mỉm cười. Trong tình yêu ai không ích kỷ đâu. Trên đời này ai rơi vào cảnh yêu đương đều muốn đối phương là của mình. Quả thật đây không hề sai. Cậu mở mắt ra rồi dụi mắt. Thấy Thanh Lam ngồi đó nhìn mình, cậu liền ngồi dậy, chân tê cứng như đi không nổi. Cô thấy vậy liền bước xuống đỡ. Cậu lại ngăn lại. Thôi em nằm đi, coi chừng động đến thai. Cậu nói ra câu đó, Thanh Lam liền cảm giác cảm động trong lòng, mắt chớp chớp, ngăn dòng lệ sắp chảy xuống. Cô ôm chầm lấy cậu rồi rúc vào cổ cậu. Anh Khang, anh đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi con mình. Nó được 3 tháng rồi mà chưa nghe giọng ba lần nào. Anh ở lại nói chuyện với con đi, được không anh? Cậu ngồi yên đó, mắt nhắm lại. Trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Thật sự con thì cậu không bỏ được, còn chuyện hai người phụ nữ bên cạnh mình, khó lòng mà chăm sóc hết cả hai. Cậu giơ tay đẩy cô ra. Em muốn ăn gì? Cậu mỉm cười gượng gạo, vừa đút thức ăn cho cô vừa nói. Chuyện hôm qua là sao? Cô vừa ăn đã vội giật mình. Cô cúi đầu rồi thỏ thẻ trả lời. Chuyện cô ta, dù sao đứa trẻ cũng không sao. Nếu anh muốn em bỏ qua, em sẽ bỏ qua. Nhưng mà em muốn đổi lấy một việc. Là ai sai anh không truy cứu nữa. Cả hai người đều mang thai. Nếu đứa trẻ không sao thì tốt rồi. Anh rước em về đi. Em muốn ở gần anh, con mình. Cậu vừa cầm cây muỗng đã dừng lại. Ánh mắt nhìn lên cô một cái. Bản thân nhất định phải chịu trách nhiệm. Cậu thật sự phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Anh xin lỗi. Anh không đồng ý hả? Cô chợt rưng rưng đôi mắt, mắt sắp vì câu nói này mà đổ lệ. Không phải anh bỏ mặc con và em, nhưng mà Sang Mi, anh đuổi nó đi đi. Dù sao sau này anh cũng cưới em, chúng ta có hôn ước. Anh bỏ nó đi, nó chỉ lừa gạt anh thôi. Rõ ràng nó muốn mang thai để trốn tội mà, chứ nó có yêu thương gì anh đâu. Anh biết. Cái câu anh biết khiến Thanh Lam chợt giật mình. Anh biết, mà anh vẫn yêu thương nó. Tại sao vậy? Chẳng phải anh chỉ chịu trách nhiệm với con của nó thôi sao? Sang Mi đứng bên ngoài nhìn vào, thấy gương mặt cậu đã dần trở nên bế tắc. Cái cậu anh biết khiến tim cô đau nhói. Thì ra cậu nghĩ cô lợi dụng cậu thật, không yêu thương cậu thật. Cô buông tay ra khỏi cái cửa sổ rồi dần bước ra ngoài. Cậu ở đó đến tối, lại có người đem quần áo vào. Cô thì cứ ở nhà ngóng trông ra cửa. Cậu thì cứ bị Thanh Lam nằm ở bệnh viện. Biết cô ấy còn yếu nên không dám lơ là. Biết rằng thế cuộc ngày hôm nay là bản thân mình tạo nên. Cậu ôm đầu rồi im lặng. Tối đó canh Thanh Lam ngủ say, cậu bước vào phòng tắm. Vừa xả nước nóng ra đã có một vòng tay ôm lấy mình. Cậu cảm nhận được hết. Cậu cũng không đẩy cô ra, chỉ nhẹ nhàng ngẩng mặt lên vòi hoa sen. Sao em không ngủ đi? Em muốn tắm với anh. Cậu quay mặt lại. Cô đã kéo quay áo xuống. Cậu chụp lấy rồi bảo. Đừng. Em đợi anh thay đồ đã. Anh ra rồi cho em tắm. Không muốn, em tắm với anh. Cô mỉm cười rồi sờ vào gương mặt cậu. Một nét điển trai cô đã say đắm nó từ khi còn bé. Rồi cô nhón chân lên. Gương mặt ấy bao nhiêu năm nay vẫn nguyên vẹn, không thể khiến trái tim cô ngừng thao thức. An Khang à, em muốn làm vợ anh. Em sẽ làm vợ anh, sinh con cho anh. Em không bắt anh bỏ Lâm Sang Mi có được không? Anh thích thì giữ bên mình. Em không quan trọng tam thê tứ thiếp. Em yêu anh nhiều lắm đó An Khang. Em chỉ cần làm vợ anh thôi. Còn Lâm Sang Mi kia và con cô ta, anh muốn giữ lại cũng được. Em chỉ cần anh chia cho em một nụ cười, một cái ôm, một cái hôn. Em cũng không ngại ngồi chung mâm với cô ta. Không ngại con em và con cô ta có cùng một người cha. Em không. Em đừng như vậy. An Khang, mấy tháng nay ngày nào em cũng nhớ anh. Em thật sự không còn như trước kia nữa. Em sẽ bỏ qua hết. Dù sao chúng ta cũng có con với nhau mà. Em không ngại việc anh sẽ có thêm người phụ nữ bên cạnh à? Cô gật gật, đôi mắt thành khẩn cầu xin. Người cô đã thấm ướt hết. Cậu lại không mảnh vải che thân. Cậu quay lại quấn cái khăn rồi bảo. Em tắm đi, trễ rồi. Sức khỏe của em không được tốt đấy. Đừng làm đứa trẻ bệnh. Cô nắm cậu lại, một ánh mắt long lanh nhìn cậu. Tay cô nắm lấy cái khăn quấn ngang hông cậu, rồi từ từ tháo nó ra. An Khang, em... Thấy giọng điệu này thì đoán chắc cô muốn gì rồi. Cậu giữ lại cái khăn rồi lắc đầu. Được rồi, em không tắm thì anh về nhà đấy. Cô liền nhíu mày rồi buông cái khăn ra, bước vào tắm một mình. Cậu đi ra ngoài lấy quần áo trong giỏ ra, ngồi trên ghế mà cứ nhìn vào đồng hồ trên tường. Cậu lại nhớ Sang Mi, chẳng biết giờ đã phát cáu ở nhà như thế nào nữa. Giữa hai người con gái, bây giờ không phải nói là nên chọn ai nữa rồi, mà trách nhiệm làm ba của hai đứa trẻ mới là thứ đáng suy nghĩ nhất bây giờ. Cậu thở dài rồi tựa ra ghế, lúc ấy đầu như muốn nổ tung. An Khang. À ừ. Đang suy nghĩ thì Thanh Lam kêu. Cậu vừa lau đầu vừa nghĩ mông lung. Tối anh ngủ lại ở đây nhé. An Khang nhìn Thanh Lam một cái, mắt liền liếc qua chỗ khác. Em cứ lên giường ngủ đi, anh sẽ canh em. Sáng mai anh sẽ nhờ mẹ em vào. Anh lên ngủ với em đi, người đó nằm sao thoải mái được. Cậu vừa lau tóc vừa ấp úng. Tóc anh còn ướt, em cứ ngủ đi, đừng thức trễ quá. Cậu quay mặt qua chỗ khác rồi lau tóc. Thanh Lam mặc trên người một cái váy mỏng tang, còn không chịu mặc áo lót. Cậu vẫn thấy bầu ngực trần lấp ló qua áo. Cậu quay đi không nói gì, nhưng đó là Thanh Lam cố ý. Thấy cậu cứ quay qua chỗ khác, cô lại càng tiến lại gần. An Khang, em lau giúp anh nha. Cô tiến lại gần, vì biết An Khang sẽ không dám đẩy cô ra. Cô chăm chú nhìn vào cậu, cô càng nhìn trái tim càng thổn thức. Cô cầm lấy cây khăn trên tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên tóc rồi lau. Từng cái một, cậu càng lúc càng bị Thanh Lam áp vào người, thậm chí cả cơ thể muốn dính lấy cậu. Cậu quay mặt qua chỗ khác, rồi cô lại kéo mặt cậu quay qua. Cô mỉm cười, nắm tay cậu đặt lên bụng mình, ngồi xuống đùi cậu mỉm cười. Tay sờ lên gáy cậu, rồi nhẹ nhàng chuyển sang sờ dọc lên ngực cậu. Anh xem, con của mình nó đang ở đây. Anh có thấy tội nghiệp nó không? Dạo này em không được gặp anh, con nó cũng vậy, chắc hẳn nó sẽ buồn lắm đấy. Nó là do anh và em tạo ra. Cậu chạm tay vào bụng cô, vừa ấm vừa mềm. Thanh Lam ôm chặt cậu vào lòng, đôi núi nhấp nhô theo từng nhịp thở. Ánh mắt chợt đê mê nhìn cậu. Anh Khang à, tối nay anh ngủ lại với em đi anh. Dù sao anh ở bên Lâm Sang Mi cũng hết mấy tháng rồi, ở với em một ngày không được sao? Cô vừa năn nỉ ỉ ôi một hồi, thấy cậu cứ im lặng. Cô mím môi rồi nhẹ nhàng thơm lên trán cậu một cái. Đi mà anh, nha anh. Cậu gật gật nói nhỏ nhẹ. Ừ, bây giờ em lên giường ngủ đi, cho em bé ngủ đừng thức nữa. Anh ôm em ngủ đi, hôm em té hồ bơi tới giờ còn sợ, tối hay giật mình nữa. Cậu im lặng đi một hồi rồi cũng gật đầu. Vừa bị Thanh Lam kéo lại giường vừa suy nghĩ, liệu ngày hôm sau sẽ lại như thế nào? Em ngủ trên giường đi, anh ngồi đây canh là được rồi. Không, anh ôm em đi. Thanh Lam vừa kéo vừa năn nỉ. Cậu thấy đồng hồ chỉ gần 12 giờ, cậu cũng mệt mỏi, thôi thì gật đầu luôn. Thanh Lam mừng như bắt được vàng, cô kéo chăn ra rồi vỗ vỗ lên giường. Này, anh nằm xuống đi. Cậu bỏ dép ra rồi kéo chăn chui vào. Thanh Lam nằm xuống nép vào người cậu, ấm áp thơm tho. Cô vùi mặt vào ngực cậu hít hà, thơm quá, dễ chịu quá. Rồi cô mỉm cười tắt đèn, cậu nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Lát sau đang thiêu thiêu ngủ thì thấy người cứ nhột nhột. Cậu mở mắt ra mới thấy cả căn phòng màu đen, còn bàn tay cô đã len lỏi vào ngực cậu. Cậu chụp tay cô lại rồi thì thầm. Đừng, Thanh Lam. Khang ơi. Thanh Lam tỉ tê bên tai, mặt cô áp sát vào cổ cậu, những cái liếm nhẹ ướt át làm cậu rùng cả mình. Mấy giờ rồi em còn chưa ngủ nữa? Em không ngủ được. Anh thức đi, thức với em đi. Tay cô chạm sâu xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái vật mà đàn ông dùng để giết đàn bà trên giường. Cái thứ mà khiến bao nhiêu người phụ nữ phải si mê. Cậu thấy nóng trong người, cậu chụp tay cô lại. Nhưng nói thật lòng, mấy cái này đàn ông không cưỡng lại được. Cậu quá chống thì cũng chỉ được lúc đầu, lúc sau đã không thể nào chịu nổi. Thanh Lam. Dạ. An Khang, một lần thôi, em muốn lắm rồi. Anh còn nhớ lần đầu mình bên nhau không? Nó đã là 3 tháng trước rồi, lâu lắm rồi đó. Nói mới nhớ, nhớ rồi tưởng tượng, mà tưởng tượng thì kích thích. Cậu giơ tay kéo cô ra. Cô càng bị đẩy càng kéo cậu lại. Cô chồm lên người cậu rồi quỳ gối trên người cậu. Anh sợ nó biết à, An Khang? Không có. Anh yêu nó à? Nhưng nó đâu phải vợ anh. Nó đâu có quyền gì. Anh lại từ chối em. Em thua nó cái gì đâu. Anh đã nói là không có. Cậu quay mặt qua chỗ khác. Chân cô cạ cạ vào người khiến cậu khó chịu vô cùng. Cuối cùng ngồi bật lên, sợ cô ngã ra sau nên vẫn đỡ lưng cô lại đàng hoàng. Em xuống đi, ngủ đi. Cô không thưa không rằng, ôm lấy cậu, sau đó dùng tay bịt mắt cậu lại, môi áp lên môi cậu rồi thì thầm. Vẫn là phụ nữ như nhau, vẫn mang thai cho anh. Vậy anh cho nó cái gì thì em cũng muốn nhận cái đó. Em không tham lam, nhưng em muốn công bằng. Nếu anh không cần, em không cần con. Anh biết em sẽ làm gì rồi đó. Em sẽ làm gì? Anh đừng giống mẹ anh. Thương một đứa, bỏ rơi một đứa. Anh muốn con mình phải chịu cảnh đó sao? Vừa nói xong, cậu đã dần rơi vào im lặng. Cô thấy rất lâu sau cậu không trả lời. Cô bật đèn lên, rồi nhìn vào mắt cậu. Ôi, cái giọt trên ngấn mắt cậu long lanh, làm cô đau nhói ở trái tim. Anh biết em đã giấu đi chuyện này bao lâu không? So với cô ta, không có tình yêu của anh, em mới là người thiệt thòi nhất. Nó còn xảo quyệt hơn cả em. Nó lừa gạt anh. Nó có yêu cầu anh sống em không? An Khang, mình mới là một gia đình. Cô ta không thuộc về thế giới của mình đâu anh. Em định làm gì? Đó là con của anh. Đây cũng là con của anh. Anh có thể có cả hai đứa con và có em, nếu anh vứt bỏ nó. Còn nếu anh muốn nó và con của nó, anh sẽ mất em và con. Anh chọn đi. Cô vừa nhìn cậu vừa nói. Cậu vẫn đang lưỡng lự trước câu nói này. Em... Ban đầu, nó chỉ muốn dùng đứa trẻ để uy hiếp anh. Muốn đổi lấy sự tự do cho nó và cho ba nó. Anh chỉ cần con. Nó chỉ cần tự do. Vậy tại sao anh lụy nó quá vậy? Nó có cần anh đâu, Khang. Anh suy nghĩ đi. Cậu càng lúc càng cảm thấy khó thở. Càng lúc càng khó chịu. Cô vuốt ve khuôn mặt cậu rồi thì thầm. Em mới yêu anh. Con mình cần ba. Nếu anh lo về đứa bé kia, em có thể làm mẹ nó. Coi như em sinh ra hai đứa. Em thề sẽ chăm sóc nó như con mình. Em muốn làm vợ anh. Sau này anh sẽ có một vợ hai con. Còn nó, hãy trả tự do cho nó đi. Điều nó cần. Và điều đó là điều anh cần làm. Đừng để hai đứa trẻ phải biết nó có cùng người cha nhưng khác nhau về người mẹ. Làm ơn đừng. Anh đừng suy nghĩ về nó nữa có được không? Cậu im lặng một hồi lâu. Thật ra cái Thành Lam nói là thực tế. Nó chỉ khác cái cậu tưởng tượng. Vì cậu tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ được bên Sang Mi, nhưng thật chất điều đó sẽ mãi không thực hiện được. Thành Lam nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi ôm cậu vào lòng, một cái vuốt ve nhẹ nhàng. Cô biết An Khang đã động lòng với Sang Mi, nhưng thực tế yêu đương, ai lại không muốn nửa kia là của mình? Ai không ích kỷ đâu chứ? Nếu không giành giật thì sẽ không gọi là tình yêu. Yêu mới ích kỷ, không yêu thì mặc kệ rồi. Anh nghe em nhé. Em sẽ không làm gì nó cho đến khi nó sinh con. Và em cũng sẽ sinh con ra an toàn. Em không giống nó. Có lần nó còn nói không muốn sinh con ra. Anh nghĩ nó thật lòng yêu thương con à? Em đừng nói nữa. Thành Lam thấy sắc mặt của An Khang không tốt, biết thời điểm này nhạy cảm nên thôi không nói nữa làm gì. Cô bước xuống rồi ngồi bên cạnh. Thấy cậu chỉnh lại gối cho mình mới cảm thấy dễ chịu. Cô là thích cậu ở chỗ này. Cậu có trách nhiệm lại tỉ mỉ chu đáo. Bao nhiêu lần quay ngược thời gian đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi ý định. Vẫn sẽ yêu cậu nhiều như vậy. Cô nhắm mắt rồi nắm tay cậu giật giật. Cậu nằm xuống rồi quay qua kéo chăn cho cô. Ngủ đi. Ừ. Cô nhắm mắt rồi ôm chặt cậu. Cậu vẫn mở mắt ra không thể nào ngủ được. Anh Khang. Hả? Mai anh mua bí hầm cho em ăn nhé. Em thèm quá. Ừ, ngủ đi. Mai anh mua cho. Thanh Lam ậm ừ rồi dần ngủ đi. Lúc cô ngủ, cậu lén đi xuống giường, bước ra ban công rồi nhìn ra ngoài. Bỗng thấy lạnh lẽo thật, rồi chẳng hiểu tại sao, khóe mắt cay cay. Rồi chợt bản thân cảm thấy lạc lõng quá. Cậu ngồi xuống đó nhìn đồng hồ hơn 2 giờ sáng. Cậu ngồi lặng người đi. Đến khi mặt trời lên cậu mới đứng dậy, bước vào trong thay đồ, rồi gọi y tá canh chừng Thanh Lam. Cậu lái xe ra ngoài, rồi ghé quán cậu hay mua bí hầm cho Sang Mi ăn. Tự nhiên cảm thấy nhớ cô đến lạ. Anh ơi. Cậu giật mình quay qua cô nhân viên. Anh mua mấy phần ạ? Ừ, 2 phần. Cậu cầm lấy rồi lái xe về bệnh viện. Cậu đi lên phòng đưa cho Thanh Lam rồi cậu quay ra. Anh đi đâu vậy? Anh có việc, em ăn đi. Lát anh quay lại. Dạ. Thành Lam vui vẻ tháo hộp ra ăn, còn khoe với cô y tá là chồng cô rất yêu thương cô, còn vui sướng khi được cậu mua cho bí hầm. Cậu lái xe về nhà rồi ấn chuông. Vũ chạy ra thấy cậu rồi mừng rỡ ra đón. Cậu bước vào nhà rồi nói: Vũ ở đây đợi con, lát con lại đi bây giờ. Vũ nhìn theo mà mặt mũi lo lắng cho cậu, rồi Vũ thở dài. Cậu bước lên phòng cô, cậu thở một hơi rồi vào gõ cửa. Cô mở cửa ra nhìn cậu rồi đứng im. Cả hai cùng im lặng. Cậu giơ cái túi thức ăn ra, cô nhìn đã biết đó là cái gì. Cô cầm lấy rồi im lặng đi vào trong. Cô đặt lên bàn rồi ngồi đó. Cậu đứng phía sau nhìn cô. Cậu rời đi sau đó. Lát sau cậu quay lại nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cái gói thức ăn kia chưa được 3 giây đã nằm trong sọt rác. Cậu lững thững bước xuống nhà, mặt mũi u ám tẻ nhạt. Vú đóng cửa rồi lại lên nhà, thấy cô nhặt cái bịch thức ăn từ sọt rác lên rồi lặng lẽ khóc. Vú gõ cửa rồi nói: Sao cô không nói cậu nghe chuyện cô mới đi bệnh viện chuyển nước về? Cậu sẽ ở lại nhà. Vú đừng nói gì cả, cháu không muốn. Cậu ấy không phải của cháu, cháu giữ lại làm gì? Anh Khang, sáng anh đi đâu vậy? Thấy cậu về, Thanh Lam liền quay qua hỏi. Cậu cười giả lả rồi hỏi: Sáng anh mua em ăn hết chưa? Dạ hết rồi. Vậy em ngủ đi nhé. Em mới thức dậy mà. Anh dẫn em đi dạo đi có được không? Cậu suy nghĩ hồi thì gật gật. Cô vui vẻ chạy lại ôm tay cậu mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Cô vừa khoác tay cậu vừa vui vẻ đi xuống dưới khuôn viên bệnh viện. Vừa đến thang máy, cậu đã chắn người cho cô đi vào. Cô hiểu ý liền mỉm cười vui sướng. Lúc chắn tay lên thang máy, nhìn từ trên xuống, trái tim cậu lại loạn nhịp. Trước đây cậu cũng đã từng làm như vậy với Sang Mi. Bây giờ ký ức ấy ùa về, cậu chợt cay cay khóe mắt. Anh Khang, đi thôi. À ừ. Vừa bị Thanh Lam kéo, vừa nghe cô ấy luyên thuyên nói: Anh Khang. Hả? Cậu giật mình trả lời: Em nói gì anh có nghe không vậy? Cậu chợt dừng chân lại xoa xoa trán. Thanh Lam thấy mặt mũi cậu nhợt nhạt, lo lắng kéo ghế lại rồi sờ trán. Anh mệt ở đâu? Có chỗ nào không ổn? Anh nói em nghe đi. Anh không sao. Sáng nay anh ăn sáng chưa? Cậu lắc lắc đầu. Cô liền nhíu mày rồi nói: Sao anh lại không ăn? Cơ thể sẽ mệt lắm. Thanh Lam vừa sờ mó mặt mũi cậu vừa lo lắng. Cậu lắc lắc rồi nhắm mắt lại. Chẳng hiểu sao lại đau nhức như thế. Thanh Lam chuẩn bị đi thì cậu kéo lại. Một tay kéo cô lại, một tay đặt nhẹ lên trán, thở một hơi ra. Em làm ơn đừng đi lung tung. Em ngồi yên là anh hết mệt. Đừng đi đâu bậy bạ là được rồi. Vậy chúng ta lên phòng được không? Em nhờ bác sĩ khám cho anh. Anh lên phòng đi. Thấy bản thân chịu không nổi, cậu mới gật đầu. Cậu theo cô lên phòng, mời cả bác sĩ lại khám. Thành làm chờ ở đó mấy tiếng đồng hồ. Bác sĩ bảo cậu thiếu ngủ nhiều ngày nên đau đầu, còn nhịn ăn thiếu chất nên bị chóng mặt. Truyền dịch ngủ một giấc sẽ khỏe lại. Thành Lam đứng cạnh một lát thì lại gần, giơ tay vuốt ve gương mặt cậu, rồi cúi đầu xuống tay cậu im lặng hồi lâu. Ở nhà Sang Mi nằm dài trên giường, bà Vũ bưng thức ăn lên mà cô lại không ăn, chỉ một hai muỗng rồi thôi. Mấy hôm nay ngày nào cũng vậy. Cô ráng ăn đi chứ ngày nào cô cũng bỏ hết vậy. Cháu ăn không nổi đâu, cháu không muốn ăn. Cô ăn đi, cho em bé có chất. Hồi đó cô hay có bỏ bữa như thế này đâu. Sao bây giờ cô lại bỏ bữa thế? Tôi lo lắm. Cậu mà biết thì lại la mắng cho mà xem. Cô nghe nhắc tới cậu mới mở mắt ra, chợt nhắm mắt lại rồi mím môi. Anh ấy bận lo cho người khác mất rồi, không lo cho cháu nữa đâu. Cô đừng nói vậy, cậu mà biết cậu buồn lắm đấy. Vú vuốt vai cô an ủi. Vú kéo cô ngồi dậy rồi đút cho cô. Thấy Vú già rồi còn chăm cô như thế, mới bắt đầu cảm thấy có lỗi. Há miệng ra ăn cho Vú vui. Cô mỉm cười rồi ăn hết nửa tô. Vú vui vẻ trở lại rồi đi xuống nhà. Vú đóng cửa lại thì cô đã nhíu mày, vừa chạy vào toilet vừa nôn xối xả. Cô hò mấy cái rồi ngồi bệt xuống đó, mặt mũi xanh mét. Cô hò mắt rồi tự mình bỏ lách ra ngoài, không muốn ai phát hiện mình đang không khỏe. Đến chiều, Vú lại mang thức ăn lên. Cô lăn trong chăn rồi lắc lắc cái đầu thì thầm: Vú ơi, cháu cảm thấy khó thở quá, cháu khó chịu quá. Vừa nói xong cô đã ôm bụng rên la, vừa đổ mồ hôi, vừa bấu vào tay bà Vú. Vú ơi, cứu cháu với. Lúc ấy cô vừa mở mắt ra thì nước mắt đã trào ra. Bà Vũ thấy thế thất kinh hồn vía, tay chân run lẩy bẩy, chân thiếu điều không đi nổi. Vừa gọi điện thoại cho chú Huy vừa nói: Huy ơi, cô Lâm bị đau bụng, mau đến đây đi, mau lên đi. Chú với Vũ đứng ở ngoài lo lắng đi qua đi lại. Vũ nắm lấy cánh tay chú rồi nói: Mình báo cho cậu biết đi, báo cho cậu để cậu đến đây. Cháu có gọi cho cậu mấy lần mà không liên lạc được. Vũ ngồi xuống ôm đầu rồi khóc nức nở. Sáng nay vẫn bình thường mà, lỡ có gì chắc cậu chủ đi lên mất thôi. Chú lo lắng rồi bắt đầu nhìn qua dãy hành lang bên kia. Chú biết bây giờ qua phòng cô Thanh Lam sẽ tìm được cậu. Chú vỗ vai Vũ chân an rồi nói: Vũ ngồi đây đợi cháu nhé, cháu đi có việc. Ừ. Vũ lau nước mắt rồi ngồi đó run rẩy. Chú chạy bạt mạng qua bên kia, vì là chung khoa sản nên gần nhau hơn. Chú biết phòng Thanh Lam nên vào thẳng luôn. Chú gõ cửa rồi nói: Cô Thanh Lam. Ai đấy? Xin hỏi cậu Khang có ở đó không? Thanh Lam mở cửa ra thấy chú Huy thì hỏi: Chú Huy, chú tìm An Khang có việc gì sao? Chú liếc vào không thấy cậu đâu liền nói: Thật ra cũng không có gì, chỉ là có một chút việc mà thôi. À, không có gì quan trọng thì thôi chú về đi, An Khang nói mệt nên ngủ rồi. Có gì mai hãng nói. Cậu có ở đây à? Cho tôi gặp cậu được không? Đã nói anh ấy mệt ngủ rồi. Chú nhỏ cái miệng thôi, mai có việc thì chú quay lại nhé, cháu nghỉ ngơi đây. Chú thấy Thanh Lam đóng sầm cửa thì chợt im lặng, gọi điện cho cậu không được nên chú hết cách rồi. Chú quay về mà lòng nặng trĩu, chẳng biết cậu đã làm gì nữa. Chú bảo Vũ về nhà chờ tin, bây giờ chú sẽ ở lại canh chừng, chứ hai người ở lại cũng vậy thôi. Chú nói Vũ về chuẩn bị đồ bổ, cô chắc không sao đâu, về có gì còn có cái cho cô ăn, chứ cả hai ở lại đây cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Bà nghe chú nói thì cũng thuyết phục rồi chịu quay về nhà. Trời đã khuya mà bà cứ thấp thỏm trong lòng, thấy cô quằn quại than đau, bà xót vô cùng. Phụ nữ có thai mà than đau bụng thì rất nguy hiểm. Bà quay lại nhìn mấy lần rồi cũng rời đi. Chú bắt taxi cho bà rồi quay lại bệnh viện, ngồi chờ đến nửa đêm, ngủ gật thì mới có tin. Bác sĩ nói qua cơn nguy kịch, mẹ con đều không sao, nhưng vẫn của trách gia đình nên cẩn thận hơn, bây giờ đang rất yếu. Chú cảm ơn bác sĩ rồi dụi mắt cho tỉnh. Chú ngồi đợi mà ngủ gà ngủ gật luôn trên bàn. Chú ra rửa mặt rồi gọi điện về cho Vũ. Vũ mừng đến độ hét lên trong điện thoại, còn nói chú vất vả rồi, sáng Vũ sẽ hầm canh bồi bổ cho chú, bảo chú canh chừng cô cẩn thận. Sáng Vũ lên mang theo hai hộp to, một cho chú một cho cô. Sáng mặt mũi tuy hơi nhợt nhạt nhưng không sao là tốt rồi. Vũ đút cho cô ăn rồi vuốt tóc cô. Sao khó chịu lại không nói cho Vũ nghe, để đến khi đau quằn quại mới đưa đi, nguy hiểm lắm. Cô đang ăn thì chợt cúi đầu xuống nhìn quanh căn phòng, chỉ có Vũ và chú Huy. Cô chợt thấy lòng mặn đắng. Chú nhìn thấy biết ngay cô đang nghĩ gì. Chú cũng tìm cậu mà có thấy đâu. Chú lủi thủi đi ra ngoài rồi lặng lẽ nhìn xuống dưới sân, chợt thấy cô Thanh Lam đi dưới sân tay dẫn theo một người bệnh, trên người còn mặc bộ đồ bệnh viện. Lát sau chú chạy theo, cái bóng dáng ấy thì nhầm làm sao được. Chú đuổi theo thì thấy cậu, cậu xanh xao nhợt nhạt. Thấy chú, cậu liền mỉm cười. Sao đấy chú? Chú nhìn qua cô Thanh Lam, chợt chú thấy cậu nói. Có gì không chú? Chuyện công việc thì gác qua một bên đi, bây giờ cháu mệt quá. Cậu ốm à? Hơi hơi thôi. Chuyện nhà cửa chú tự lo nhé, vài hôm cháu về. Chú định nói thêm nhưng thôi, bây giờ ai cũng bệnh, nói cậu nghe cũng chẳng giúp được gì. Chú đành im lặng, dù sao Sang Mi cũng chẳng bị làm sao. Chú quay về phòng rồi ngồi đó. Cô Lâm ngủ rồi à? Ừ. Này cháu chạy đi đâu thế? Cháu đi gặp cậu, nãy thấy cậu dưới sân. Bà liền trợn mắt lên ngạc nhiên. Thấy cậu chủ á? Cô mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ say. Dạ, Vũ nói nhỏ thôi. Vũ che miệng rồi kéo tay chú đi ra ngoài. Sao không kêu cậu vào thăm cô Lâm? Cô ấy yếu lắm, có cậu chăm thì tốt biết mấy. Nhưng mà cậu chủ mình ốm mất rồi, cháu muốn lắm, nhưng mà cậu còn chuyện gì kia, khi nào cậu khỏe chúng ta nói cũng được. Thôi chết thật, sao ai cũng ốm thế này. Chú xoa đầu rồi lại nhăn mặt. Cháu còn muốn ốm đến nơi đây. Cháu canh cô Lâm nhé, Vũ về nấu canh bổ cho. Mày mà ốm nữa Vũ chết luôn đấy, ở đây nhé. Cháu bắt xe cho. Khỏi, canh cô Lâm cho đàng hoàng đi. Chú ngồi xuống một lát, thì y tá kêu chú đi qua bên kia lấy thuốc. Chú cầm đơn rồi đi lấy. Bà bầu nên không được uống thuốc vậy bạ, chỉ uống thuốc bổ thôi. Chú vừa đi cô đã ngồi dậy, tay sờ sờ cái điện thoại rồi ngẩng mặt ra. Cô quay mặt ra ngoài rồi thấy một người phụ nữ mặc váy đi vào. Vẫn chưa chết à? Quay lại thấy mẹ cậu bước đến giọng mỉa mai. Cô nhìn bà không trả lời. Bà bước lại rồi chợt mỉm cười, giọng nói có ý vui vẻ nói: Thật là tốt, An Khang, nó biết ai mới là người phù hợp với nó. Sớm biết thì nó đã đá mày đi rồi con danh. Bây giờ mày đã thấy chưa, Thanh Lam có thai, mày lập tức bị đá qua một bên, sắp chết còn không ai quan tâm. Nó bận chăm sóc Thanh Lam rồi, còn đút con bé ăn hàng ngày nữa. Mẹ con tạp chủng dơ bẩn tụi mày, chết đi cho tao rảnh nợ. Cô nghe mà nước mắt trực trào, môi mím lại nghe bà nói. Bà nói không sai, đó là sự thật. Cô run tay bấu vào tấm ga giường và bước lại rồi nói: Còn không biết tạp chủng này phải có nó không, mày sinh ra cũng sẽ bị ghẻ lạnh thôi. Khôn hồn thì hóa kiếp cho nó đi, con điếm. Bà không có tư cách gì mà gọi tôi là con điếm cả. Loại người như bà không xứng đáng là mẹ anh ấy đâu. Mày nói cái gì cơ? Bà không xứng đáng là mẹ anh ấy. Loại người như bà, đáng lẽ trời không nên cho bà đứa con nào cả. Cả người bà đều thâm độc từ trên xuống dưới. Loại người như bà nên cô độc đến già không ai phụng dưỡng mới đúng. Còn rành còn mất dạy, mày dám nói với tao mấy lời đó sao? Tao không tin mày lớn gan như thế. Á? Bà đừng quá đáng đó, tôi không nể mặt bà đâu. Mày không nể mặt thì mày định làm gì tao hả con danh? Con của tôi, bà đừng có quá đáng. Hai người giằng co nhau, lát sau cô quát lớn rồi đẩy một cái thật mạnh. Bà té ngã ra đằng sau, đôi giày cao gót không giữ nổi cơ thể bà, rồi cái ầm bà ngã xuống đất. Lúc ấy chú Huy chợt về tới, chú ấy đỡ bà lên rồi rối rít hỏi han. Bà giật tay ra rồi nói: Mày hay lắm con danh, hôm nay tao sẽ nhớ, sau này có gì đừng trách tao. Bà trừng mắt lên rồi nói: Mày cẩn thận đấy. Bà rời đi rồi quay qua chú Huy liếc một cái rồi bỏ đi. Chú vội vã chạy lại phía cô rồi hỏi: Cô có sao không đấy? Bà ấy có làm gì cô không? Cô lắc đầu rồi trấn tĩnh lại. Cô nắm lấy tay chú rồi nói: Chú ơi, mình về nhà đi, cháu cảm thấy ở đây không an tâm. Về nhà? Cô còn yếu lắm. Không sao đâu, bà ấy sẽ quay lại đấy chú. Cô sợ thì tôi sẽ đưa cô về. Chú ra ngoài làm thủ tục rồi xin bác sĩ cho cô xuất viện. Đến lúc ra xe, chú còn phải đỡ cô lên xe. Chú chép miệng rồi mới nói: Cô ngồi đây chút nhé, tôi ra đây có việc. Cô gật đầu rồi ngồi im. Lát sau nhìn qua kính chiếu hậu, cô chợt nhíu mày. Nhìn ra bên ngoài hình như có ai đó đang nhìn vào xe cô. Chiếc xe đó đỗ sau xe cô. Cô chợt cảm thấy bất an rồi quay lại. Thấy chú Huy leo lên xe, rồi cô mới nắm cánh tay chú nói gấp: Chú. Chú im lặng chờ cô nói. Cô liếc mắt ra sau rồi nói: Hình như có ai đó đang theo dõi mình, cháu thấy không an tâm. Ý cô là... Chú mở cửa xe rồi quăng một đồ vật xuống, giả vờ chui ra nhặt, rồi nhìn về phía sau. Chú chui vào xe rồi nói: Đúng thật. Hai người đàn ông. Cô bấu lấy cánh tay chú rồi nói: Chú à, có khi nào là người của mẹ An Khang kêu tới không? Bà ấy nói muốn tìm hại cháu đấy. Cô đừng lo, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Nói rồi chú đạp ga từ từ bỏ đi. Lúc sau đến một khúc vắng vẻ, họ bắt đầu tăng ga. Chú nói: Cô ngồi yên nhé. Chúng nó hành động rồi. Cô chợt đổ mồ hôi rồi nắm chặt dây thắt an toàn. Cô liếc qua chú rồi thầm thì: Chú ơi, không sao đâu. Chú tăng ga, chạy với tốc độ thật là lớn, một hơi phóng như tên lửa. Rồi xe phía sau cũng phóng đi nhanh. Chú chạy nép vào lề, rồi chợt bẻ vô lăng một cái thật mạnh. Xe đảo qua rồi quay ngược lại. Cô nhắm mắt lại, xe chú vọt ngược lại, còn xe phía sau bất ngờ quá nên họ tự đâm đầu vào gốc cây. Chú thở phào rồi lái xe đi chỗ khác. Vừa về tới nhà, bà Vũ đã canh cửa sẵn, chưa gì đã vội vàng chạy ra đỡ cô. Bà Vũ ngó xung quanh cái rồi kêu bà khóa cửa cẩn thận. Lúc nãy chú có gọi điện báo cho bà nghe. Bà vội vàng dắt cô lên phòng. Chú đứng dưới nhà gương mặt lo lắng: Lát chú gọi điện cho cậu, may sao cậu lại bắt máy. Chú thận trọng kể cho cậu nghe toàn bộ sự việc. Cậu nhíu mày rồi bước lại lấy cái áo khoác mặc vào. Thanh Lam phía sau ôm lấy cậu rồi hỏi: Anh đi đâu vậy hả? Anh có việc. Anh còn ốm trong người đấy, anh có biết không? Anh đi, em lo cho anh lắm đó. Anh có việc, em gọi điện báo cho người nhà vào canh đi. Anh đi một lát. Vừa nói xong, cậu đã gỡ tay cô ra, quay lại nhìn cái rồi rời đi. Cô nhìn theo rồi dậm chân tức giận. Cậu xuống dưới lái xe ra khỏi bệnh viện, vừa liếc qua đường đã tăng ga. Cậu thắng xe một cái mạnh rồi ra khỏi xe. Trước mặt cậu là một biệt thự to lớn. Cậu ấn chuông cửa, lát có người mở cửa hỏi. Cậu Khang, cậu tới tìm bà hả? Bà đâu rồi? Bà chưa đi về. Cậu có muốn vào nhà ngồi chờ bà không? Không, không có thì tôi về đây. Cậu vừa bước ra đã thấy một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại đó. Cậu đứng đó nhìn rồi thấy bà bước ra. Còn có thêm một thằng con trai nắm tay bà bước ra. Vừa thấy cậu bà đã hỏi. Sao đây? Hôm nay rồng tới nhà Tôm. Mẹ nói chuyện với con một chút. Thấy thằng con trai bên cạnh bà bước lên, ra giọng ngăn cản không cho mình lại gần. Cậu nắm cổ áo rồi đấm một phát. Chờ gì thằng kia đã choáng váng mặt mày. Nó lau máu mồm rồi định ngồi dậy. Cậu tiến lại đạp lên người nó rồi nói. Mẹ mày, chó thì chỉ việc ngoắc đuôi, cắn càn à? Thằng đó nhìn qua bà mỉm cười rồi nhìn cậu nói. Chó thì cũng là chó của tao, mày có quyền gì? Chó mẹ thì mẹ mau xích lại, để nó cắn càn thì con dậy, nuôi được nữa không? Mày ăn cái gì mà hỗn láo với tao thế? Hôm nay mày ăn trúng cái gì à? Mày cũng là chó của tao thôi. Mẹ nói biết ngượng miệng không? Cậu quay xuống, nhìn thằng đang nằm dưới đất, cười cái chán ghét nói. Tiền bái cho mày là tiền tao chuyển qua, thằng chó. Cậu đạp nó một cái rồi nói. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi, không biết tự trọng à? Nhắm mắt quen một thằng nhóc con bằng tuổi con mình, không cảm thấy gì sao? Bà tức nóng mặt bừng bừng, bà giơ tay ra rồi tát cậu. Cậu nắm lấy tay bà siết chặt. Mẹ đừng để mất mặt. Cậu buông tay bà ra, cậu liếm môi rồi nhìn lơ đãng. Bà tức giận đi vào nhà. Cậu liếc qua thằng đó rồi bỏ vào nhà. Vừa mới vào tới, bà đã ném một cái gì đó vào cậu. Cậu né qua rồi nhặt nó lên. Cậu mỉm cười rồi một cái bốp thật to. Cậu quăng nó vào tường rồi ngồi phịch xuống ghế. Quăng là phải quăng như thế. Bà mở mắt trừng trừng nhìn cậu. Chợt bà nói. Hôm nay uống lộn thuốc à? Mày làm cái gì ở nhà tao thế? Nhà ai? Nhà mẹ. Cậu đứng phắt dậy rồi tiến lại gần bà. Mặt cậu tái đi rồi nhìn bà. Một cặp mắt hùng dữ. Con đã nói với mẹ như thế nào hả? Tại sao mẹ dám động đến cô ấy? Bà chợt hiểu ra vấn đề rồi bà mỉm cười mỉa mai. À, thì ra là mày bênh con đó à? Thế thì mày làm gì được tao? Bà giơ tay lên, xem đồng hồ rồi chợt nói. Không biết bây giờ nó đã lên thiên đàng chưa nhỉ? Mà thái độ này chắc là chưa, tiếc thật. Cậu dồn bà vào tường, rồi cầm lấy con dao cắt giấy trên bàn lên, một cái bụp cắm sâu vào tường, cách một hai ly nữa thôi là đã đâm vào mặt bà. Cậu thở gấp vì nóng giận, thì thầm bên tai bà. Con cảnh cáo mẹ, tốt nhất là mẹ nên nghe theo lời con. Đừng chạm vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc. Nếu không tất cả những gì mẹ gây ra, con sẽ trả mẹ gấp đôi. Con đang nghiêm túc với mẹ đấy, mẹ hiểu không? Cậu giơ tay rút con dao ra, xoẹt một cái, tóc bà đã nằm trên tay cậu một nhúm. Cậu giơ tay ra rồi buông thõng nó xuống, mặt nhìn bà lạnh lùng. Bà thấy cậu đi rồi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà sờ tay lên ngực rồi liếc ra ngoài. Cậu đã đi. Bà nhìn nhúm tóc dưới sàn, rồi bà chợt sờ lên đầu khụy xuống. Đây là lần đầu tiên An Khang dám nổi giận như vậy với bà. Giọt nước mắt của bà chợt rơi xuống, tim còn đập loạn xạ. Cậu ra ngoài rồi lái xe đi. Hôm ấy có rất nhiều người canh xung quanh nhà bà. Bà mà ra khỏi cửa là họ tiến lại, giơ tay mời bà vào nhà. Nếu không nghe thì sẽ ra tay. Bà nghe mà sởn cả gai ốc. Bà quay vào nhà rồi nhìn ra, bà chẳng thể đi đâu được. Cậu dừng xe ngay cửa nhà, bước xuống bấm chuông. Bà Vũ thấy mà thấy mừng như vỡ được vàng. Bà ôm thấy cánh tay cậu, thiếu điều nhảy cẫng lên. Ôi, cậu về rồi, thật may quá. Cô ấy, Vũ liền trả lời ngay. Cô Lâm ăn no, ngủ trên phòng rồi. Mà hôm nay cô ấy suýt bị tai nạn, về nhà mặt mũi xanh mét thấy tội lắm. Cậu quay về làm tôi mừng muốn chết, cậu xem. Chưa nói dứt câu, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng. Cái áo khoác cậu còn vứt ngay dưới ghế sofa. Cậu đứng trước cửa phòng rồi chần chừ, tay mở cửa rồi nhẹ nhàng cởi giày ra. Cậu từ từ tiến lại gần giường, cô nằm ngủ ngon lành trên đó. Cậu liếc nhìn cái rồi định quay ra, không muốn phiền cô. Cậu quay ra đến cửa thì quay lại nhìn, thấy cô nhìn mình rồi giả vờ ngủ. biết cô giận nên mới không muốn nhìn mình. Cậu đứng im một hồi rồi bước lại, Leo lên giường rồi kéo chân vào nằm xuống cạnh cô. Tay mò qua cái eo cô rồi rúc đầu vào gáy cô. Anh xin lỗi nhé. Cô im lặng rồi nắm tay cậu gỡ ra. Anh xin lỗi mà. Cậu ôm cô chặt hơn. Cô giận nên quay qua tát cậu một cái. Đau. Cậu mếu máo rồi xoa xoa mặt. Cô cảm thấy yếu lòng rồi giơ tay ra xoa mặt cậu. Ai bảo anh không buông. Em xem anh ốm rồi này. Cậu nắm tay cô đặt trên trán mình. Cô nhăn mặt rồi hỏi. Sao lại ốm? Tại ốm thôi. Sao anh biết được? Chăm người ta quá không ăn uống nên ốm mà. Về đây than cái gì? Cậu tuột người xuống rồi ôm lấy cô, áp mặt vào ngực cô, thở ra mấy hơi thở ấm nóng. Em đừng giận, anh ốm rồi, anh mệt lắm. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi. Em cũng ốm vậy, mỗi anh ốm à? Cô tức cậu mà bật khóc, bây giờ vừa tức vừa thương. Cô mếu máo lau nước mắt, cậu chúi người vào cô thì thầm. Anh xin lỗi em à, anh không dám nữa, mai anh ở nhà với em. Anh mệt lắm, em quát hoài. Anh ở lại đây bảo vệ em, không cho ai ức hiếp em, có được không? Đừng khóc mà, nhé. Thấy mắt cậu lờ đờ chán nóng thật, mà mồ hôi lại đổ ra, cô liền cắn vào môi ấm ức. Cậu hôn lên trán cô, rồi siết chặt vòng tay. Nước mắt cậu chảy ra, rồi giáo tay quẹt đi. Cậu hít hà một cái rồi nói, là anh sai, anh làm em khổ, em đánh anh cũng được. Anh là đồ khốn nạn mà. Cô che mắt rồi bật khóc tu tu. Cậu giơ tay lau nước mắt cho cô rồi năn nỉ. Thôi nào, anh xin lỗi rồi, em cũng đánh anh rồi, đau quá này, còn đỏ đây. Cậu xoa xoa mặt cô rồi nói, cho anh hôn cái chữ có được không? Anh đừng có điên nha, ai cho anh? Cậu áp môi mình vào môi cô, một nơi chặn họng cô lại, tay nắm cái cằm cô rồi nắn bóp, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô rồi nhả ra, chuột cái nữa rồi nói, anh xin lỗi hai mẹ con mà, tha lỗi cho anh nhé. Anh ốm nặng rồi, khó chịu quá. Anh chết luôn đi. Cậu chợt hoa mắt rồi chống tay lên giường. Cô nhìn rồi chợt hỏi, anh đừng có diễn nữa, tôi không tin đâu. Cậu mím môi rồi chợt thấy tối sầm lại, nằm lên người cô bất tỉnh. Anh Khang, anh sao vậy? Vũ ơi, chú Huy ơi, An Khang làm sao rồi, mọi người ơi, An Khang anh sao vậy? Sao anh làm em sợ? An Khang ơi. Cô mếu máo rồi lật người cậu lại, thấy trên mũi cậu có dòng máu tươi chảy ra. Cô chợt giật mình rồi lau nó đi. Nó chảy ra ồ ạt dài xuống cổ rồi xuống áo cậu. Cô vừa lau vừa khóc. Anh sao vậy? Em xin lỗi anh mà, sao lại như vậy, An Khang? Nghe cô hô hoán, Vũ vội vàng chạy vô, thấy cậu vừa nằm dài ra đã suýt ngất xỉu. Cô thì khóc bù lu bù loa. Vũ vịn vào cửa rồi cuống lên, mặt xanh mét. Lúc sau cả ba người đều đứng ngoài hành lang. Bác sĩ được kêu đến hai ba người. Cô đi tới đi lui. Vũ kéo cô qua ghế ngồi dỗ cô. Từ nãy tới giờ cứ đứng khóc rồi lau nước mắt. Vũ ơi, cháu đánh anh ấy có một cái. Vũ thở dài rồi nói, không phải cô đánh mà cậu ngã bệnh đâu. Cậu yếu từ bé rồi nên không chăm kỹ lưỡng là cậu ốm. Người khô khan sẽ chảy máu mũi ngay. Vậy sao? Cháu tưởng cháu đánh có một cái. Đánh á? Vũ nhíu mày rồi suýt xoa. Ui dồi ôi, sao cô lại đánh cậu ấy? Cháu... Cô im lặng rồi cúi đầu. Bà vuốt lưng cô rồi nói, Vũ chả trách gì cô đâu, chỉ là cô đừng đánh cậu ấy. Cậu ấy thương cô lắm đấy. Chỉ là mấy hôm nay có xảy ra chút chuyện, cô đừng trách cậu làm gì. Cô cúi đầu rồi thở dài, vẫn quay vào cửa phòng mà chờ đợi. Lát sau bác sĩ đi ra, chú Huy bật dậy rồi nói, ổn cả chứ? Ổn rồi, ngủ một giấc là xong, nhớ bồi bổ chú nhé. Biết rồi, vất vả rồi. Chú mỉm cười rồi quay qua. Cô Lâm đã ngủ từ bao giờ? Chú lại khều cô mới thức. Cô Lâm à? Dạ chú, An Khang tỉnh rồi hả? Cậu ấy ngủ rồi. Cô vào phòng ngủ với cậu ấy, sẵn canh cậu luôn nhé. À dạ, cháu đi xem thế nào đã. Chú nhìn theo dáng cô rồi mỉm cười. Chú xoa đầu rồi bước xuống nhà, thấy Vũ nấu đồ ăn mới ngồi xuống nói, cháu đói quá Vũ ạ. Cậu xỉu mà cháu cũng muốn xỉu rồi đây. Quán ba công ty cái gì cháu cũng lo liệu chết mất. Lúc lĩnh lương thì có than không? Thằng khỉ mày ấy. Nhờ cậu mà hai thằng con mày qua tận nước ngoài học. Nhờ cậu mà bà già này xây được một căn nhà to. Tính ra làm ở đợ mà giàu thế nhỉ? Nói rồi cả hai cùng nhau bật cười. Cậu được Vũ chăm từ nhỏ, Chú Huy thì kè kè bên cậu từ nhỏ, đi học hay đi ăn, chú đều chở đi. Bên cậu còn nhiều hơn cả ba cậu, Vũ thì còn hơn mẹ cậu. Bao nhiêu cái tốt họ đều cho cậu, giống như con của mình. Cậu cũng đối đãi với họ rất tốt, xem họ chẳng khác gia đình. Nói trả lương vậy thôi, chứ chẳng ai lại muốn ô xin với giá chục triệu một tháng. Tài xế còn được sắm cả xế hộp, nói đúng hơn là gia đình của nhau, bồi đắp yêu thương, sống với nhau. Cô mở cửa ra nhìn vào phòng, cậu ngủ ngon lành. Cô đi nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Chai nước truyền còn nhỏ giọt, không biết đây là lần bao nhiêu cậu ốm. Chẳng thể hiểu nổi, một người đàn ông lại có thể yếu đuối đến thế. Cô cầm tay cậu lên, rồi lật qua lật lại xem. Dấu kim mới chồng lên dấu kim cũ, nhiều quá đi. Cô nhíu mày nhìn cậu, môi cậu khô hết rồi. Nhìn qua nhìn lại, cô lấy ly nước rồi chạm tay vào. Chậm chậm rồi thoa lên môi cậu. Cậu chép chép rồi nuốt vào. Trông vừa ngủ vừa uống trông đáng yêu thế nhỉ. Cô mỉm cười rồi sờ lên môi cậu, nhìn nó với giọng thèm khát cực độ. Cô mím môi rồi chui vào trong chăn, sờ tay lên ngực cậu. Nó ấm và đập thình thịch. Lát sau cậu nhíu mày rồi quay qua ôm cô, còn thơm lên trán cô. Anh thức rồi à? Cậu không trả lời, chỉ nằm im ngủ tiếp. Thì ra đây là hành động vô thức, là làm trong giấc mơ. Cô mỉm cười rồi chui lên, chủ động một chút, hôn lên môi cậu, rồi thụt đầu xuống nhắm mắt lại ngủ. Tầm chiều cô đói quá nên thức dậy. Cô mở mắt ra đã thấy cậu biến mất, hoàng hồn chạy ra khỏi chăn rồi chạy xuống nhà. Cô hô hoán gọi Vũ. Vũ ơi, An Khang đâu rồi Vũ? Anh ấy đi đâu rồi Vũ? Cậu có đi đâu đâu? Cô thẫn thờ rồi nhìn lên cầu thang, thấy cậu đứng trên đó, một tay lau tóc, còn chưa kịp mặc quần áo, quấn sơ sài cái khăn xuống. Cô ngẩng lên rồi đỏ mặt. Cô quay qua Vũ ái ngại. Vũ chưa thấy nên cô chạy lên, kéo cậu vào phòng rồi nói. Sao không mặc quần áo? Cô vừa nói xong quay lại, đã thấy cậu phía sau, cái khăn tuột ra do cô kéo quá mạnh tay. Cô quay lại nhìn thấy chị đỏ mặt. Cậu nhặt cái khăn lên rồi mỉm cười. Cô che mắt lại rồi nói. Xin lỗi. Có gì mà xin lỗi? Hàng của em thì em xem. Cái gì của em? Cái này này. Cậu bỏ cái khăn xuống rồi kéo cô lại, ngồi dạng chân ra giữ chân cậu, ngồi áp sát vào người cậu. Cô mím môi rồi hít hà mùi tóc mới gội thơm mê ly. Thơm không? Cô gật gật. Cậu nhón người lên định hôn thì cô che lại. Sao thế? Thơm ngon thế này không ăn à? Không thèm. Cô bước xuống rồi đi vào nhà vệ sinh. Cậu mỉm cười rồi lượm cái khăn lên lau tiếp. Lát sau tầm hơn 5 phút thì cô đi ra, thấy cậu quần áo đã chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Cô liền hỏi. Anh đi đâu? Còn ốm mà anh đi đâu? Cậu quay mặt lại, ngạc nhiên thấy cô mặc trên người một bộ váy mỏng tanh. Cậu nhìn hoài không chớp mắt. Cô phải nói lại lần thứ hai, cậu mới giật mình. Anh đi đâu? Kiếm Thanh Lam à? Cậu mỉm cười rồi ngồi xuống giường. Chẳng hiểu sao, thấy bộ dạng đó thì mắc cười. Vợ người ta thì mặc váy gợi cảm khiêu gợi chồng, còn cô lại chống tay lên quát. Trông thật buồn cười. Anh cười cái gì? Em nhặt đâu ra mấy bộ này thế? Nhặt. Xin lỗi, hơi đắt đấy. Tiền trong tài khoản bị hụt anh cũng không biết à? Đúng là tâm trí toàn để đâu đâu. Cô gật đầu ngán ngẩm rồi nói. Mê thật, anh đang ốm đấy. Quát là lại ốm thêm. Hôm qua em còn chưa sợ à? Cô nghe thì nguôi nguôi, từ từ tiến lại gần, rồi giơ tay ra sờ trán, mà sờ hơi quá tay, kêu cái chát. A. Cậu khẽ rên rồi mỉm cười. Cô lẩm bẩm rồi sờ cổ. Còn hơi nóng nhưng không sao. Cô vạch tóc ra xem thì lèm bèm. Sấy chưa khô, đã vội vàng đi đâu đấy? Gấp lắm rồi, sợ người ta nhớ không chịu nổi à? Cậu bỏ qua mấy lời lèm bèm đó, chỉ mỉm cười rồi áp tay vào cái mông tròn của cô, kéo người cô sát lại, ngẩng mặt lên nhìn. Hôm nay xịn sò quá, thích thật. Cậu mỉm cười nhìn cô nghe khen cũng thích ra mặt. Cô không cười toe toét, rồi giả vờ lạnh lùng trả lời. Thôi cái mồm ba hoa. Cho anh hôn cái. Cậu nắm cái váy rồi khều nhẹ. Thôi, thế em mặc bộ này làm gì? Cô bị hỏi ấp úng trả lời. Thì đẹp. Không phải, quyến rũ anh. Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Thấy mặt cô ửng hồng lên, cậu hoa sụt sịt rồi lau mũi, nghẹt mũi nên có chút đổi giọng. Anh còn khó chịu không? Cậu áp mặt vào người cô. Cô đứng cậu ngồi áp ngay bụng. Có. Mệt lắm. Cô xoay mặt cậu lên, mắt liêu siêu lờ đờ. Cô chỉ muốn tán bốp cho một cái. Thật sự đáng ghét mà. Đấy, ốm rồi về cho em lo. Thế xin cho hôn, thế cái, xin cho khỏe hôn cái khỏe ngay. Cô bạn môi rồi nói. Thế thì hôn Thanh Lam ấy, khỏi ngay. Cậu thở dài, rồi lại áp mặt vào bụng cô. Tay vẫn giữ trên mông cô không buông ra. Lát lại liếc lên. Thấy cậu như vậy cô chỉ muốn ăn tươi nuốt sống luôn cho rồi. Nhìn ngon quá. Cô ho khan một cái rồi cúi xuống. Hôn lên mắt cậu rồi nói. Hôn rồi. Cậu chui môi ra rồi chỉ tay lên. Lúc ấy thấy trên cánh tay còn băng keo cá nhân. Nhớ lại mấy mũi kim tiêm lỏng thỏng chợt xót xót. Cúi đầu xuống chạm vào môi. Cậu mới đớp một cái cô đã lấy ra. Chưa kịp gì cả. Cậu liếm môi rồi kéo cô lại. Ngồi ngang rồi nhìn lên. Lâu một tí nhé. Cậu chồm lên mà cô vẫn né. Cậu chép miệng rồi bảo. Nào, mặc bộ này mà không cho miếng nào à? Ác thế. Cậu chồm lên cây nữa cô lại không cho. Cậu nhíu mày rồi gật gật đầu. Giỏi lắm. Thế cho nằm trên lại không muốn, lại muốn. Một phát bế cô lên, rồi đặt xuống giường. Vừa cưng nựng vừa âu yếm. Cô nhíu mày rồi gắt nhẹ. Buông ra. Cậu không nhịn được bật cười. Cậu nhìn từ trên xuống dưới rồi nói. Mặc bộ này là có ý đồ này. Đã như vậy còn giả bộ, vô liêm sỉ. Cô nhíu mày rồi mỉm cười. Ý đồ á? Ai có ý đồ với anh? Sao lúc nãy em không nói sớm? Để anh khỏi mặc đồ vào, lại phải cởi ra. Này, anh định làm gì? Cởi đồ là sao? Cô đỏ mặt, rồi chỉ ngón tay vào mặt cậu. Cậu quay qua liếm đầu ngón tay cái rồi cười. Cô mím môi rồi rụt ngón tay lại. Đồ dâm đãng. Cậu đè cô xuống rồi chui vào cổ cô, liếm cái rồi nói. Dâm đãng là như thế này nhé. Cô co người lại rồi kéo cậu. Lạ đời lại kéo vào chứ không kéo ra. Mím môi lại rồi nói. Nhột quá đi. Thế tính sao? Tính nhanh đi. Quyến rũ rồi thì phải chịu trách nhiệm nhanh lên chứ. Cậu vừa cười vừa cù lét cô. Cô cười muốn lộn ruột. Lát sau thì ôm lấy cổ cậu, hôn cậu mà vẫn chọc vào eo cô cho cô cười ngất ngường. Đừng chọc nữa mà, nhột quá. Cậu không chọc nữa, cúi xuống hôn đàng hoàng. Bế bóc người cô lên rồi ôm ngang hông. Hai tay cậu nắm cái váy. Cô biết ý giơ tay lên. Tuột một phát là ra ngay. Hết giá trị rồi, quăng nó đi. Cô thì thầm bên tai cậu, mím môi cười tà mị. Lần sau mặc nữa chứ, anh thích. Cậu liếm cổ cô cái rồi mỉm cười, tay bóp cái mông căng tròn của cô, vùi đầu vào ngực cô rồi hít hà, thơm thật. Cô luồn mấy ngón tay vào tóc cậu, mỉm cười rồi quỳ gối trên giường. Thơm không? Cậu gật gật rồi ngẩng mặt lên. Cô nâng mặt cậu lên rồi cúi xuống. Lần này là cô chủ động hôn cậu, còn bóp miệng cậu, chủ động cho lưỡi vào. Cô tháo nút áo cậu ra rồi bật cậu nằm xuống. Một là chết, hai là làm chồng của ta, ngươi chọn đi. Cậu phối hợp ăn ý liền nói. Hạ thần xin chết ạ. Cô hò mấy cái rồi nói. Tên nô tài nhà ngươi, ta phạt tối nay ngủ với ta không lại chém. Vậy chém đi ạ. Chọc cô lát rồi cậu lại khoái chí cười. Cô đè cậu xuống rồi nói. Mai chém, hôm nay không được, không được. Cô vuốt ve hạ bộ kia rồi nói. Chém thì lấy của đâu mà dùng. Dâm tặc. Cậu cười rồi chồm lên, kéo gái cô xuống rồi đắm đuối hôn. Và thế là khúc sau mọi người tưởng tượng đi. Lớn hết rồi. Sáng sớm cậu khều mũi cô gái rồi gọi. Em à? Dạ. Thức chưa, anh muốn nói chuyện này. Dạ. Cô dụ dụi mắt rồi thủ thì hỏi. Cậu ấp úng rồi vén mái tóc rối của cô, cậu nói. Thật ra... Cô chớp chớp mắt rồi chợt nói. Anh phải đi thăm Thanh Lam sao? Cậu giật mình cái rồi ấp úng. Cô thấy mặt cậu trở nên căng thẳng thì chợt vuốt tóc cậu mỉm cười nói. Anh đi đi. Cô ấy đang có thai. Dù gì thì dù đứa trẻ cũng không có tội. Cậu chớp mắt cái nhìn vào gương mặt cô, chẳng thấy biểu cảm nào. Cậu suy nghĩ một hồi thì cô mỉm cười. Đi đi, em có làm sao đâu. Anh đi đi. Chưa anh về ăn cơm với em nhé. Sắp đến ngày khám thai của em rồi, anh sẽ chở em đi. Ở nhà đợi anh nhé. Cô mỉm cười rồi xoa bụng. Cậu đặt tay lên bụng cô rồi mỉm cười ấm áp. Bé con mới đây đã 4 tháng rồi. Sắp biết là công chúa hay hoàng tử rồi. Cậu mỉm cười rồi đứng dậy cúi xuống, hôn lên trán cô một cái rồi rời đi. Đến bệnh viện cậu bước vào phòng, thấy phòng trống mới lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Lam. An Khang à, em xuất viện rồi. Cậu chợt lo lắng hỏi. Em về nhà rồi sao? Em có ổn không đấy? Em ở đâu? Nghe giọng cô yếu ớt, cậu liền hỏi tới tấp. Dạ, em chưa về anh ạ. Mà An Khang này, em muốn gặp anh. Em có chuyện muốn nói. An Khang cảm thấy có vấn đề gì đó liền trả lời. Em sao vậy? Em ngồi ở đâu? Em đứng trước quán ăn đối diện với bệnh viện anh ạ. Cậu bảo cô đứng yên đó, cậu chạy qua ngay. Khi cô gặp cậu liền băng qua đường. Cô mỉm cười rồi cả hai cùng vào quán. Cậu gọi mấy món nhẹ cho cô, còn thêm mấy món cô thích. Cô mỉm cười rồi nói, anh thật là chu đáo. Cô mỉm cười, lấy trong túi xách ra một bản siêu âm, có ghi tình trạng và sức khỏe của thai. Cậu đang ăn thì giật mình cầm lấy, chăm chú xem cái phôi thai bé nhỏ rồi chợt mỉm cười. Cậu ngước lên nhìn cô rồi bảo, em ăn đi. Cô ngồi trầm ngâm một hồi rồi chợt nước mắt chảy ra. An Khang à, sau này chuyện của hai mẹ con em, anh đừng lo nữa. Cô nói vừa dứt câu, nước mắt đã rơi lên mu bàn tay. Cô thút thít rồi ngước lên. Cậu giơ tay ra lau nước mắt cho cô rồi cúi đầu. Anh là một tên tệ bạc, anh đã làm hỏng cả cuộc đời em. Cô lắc lắc rồi lau nước mắt. Cô mỉm cười rồi nói, đối với em, anh là người tốt nhất trên đời. Sang mi cô ấy thật có phúc. Cô mỉm cười rồi nói, thật ra em phát hiện đứa trẻ này không phải con của anh. Cậu như không tin được, miệng ấp úng đến không thể nói được câu nào. Cô liền mỉm cười nói, thai của em được 3 tháng rưỡi, em biết đó không phải của anh. Cô nói rồi lại rơi thêm mấy giọt lệ. Cô mím môi rồi ôm lấy bụng mình, tay run lên bần bật. Cậu lấy anh khăn giấy ra, nó thì sẽ làm ba nuôi của nó, đằng nào nó chả gọi anh là ba. Cậu mỉm cười rồi gạt nước mắt trên môi cô. Cô cầm tay cậu cảm kích, cô nói, em biết anh là người có trách nhiệm, thật sự cảm ơn anh đã tin em. Ban đầu đã không nghi ngờ em, khiến em cảm thấy được tôn trọng. Cậu mỉm cười rồi gật đầu, ba nó là ai? Cậu vừa hỏi, cô đã dần trở nên trầm xuống. Cô mỉm cười gượng gạo rồi lắc lắc đầu, em không biết, nhưng nó là con em. Cô trả lời xong, cậu liền gật đầu. Cậu đẩy thức ăn cho cô rồi giục cô ăn. Cô gật đầu rồi ráng ăn, cậu chăm chú nhìn. Thành Lam bây giờ có lẽ đã trưởng thành rồi. Cậu chợt thở dài rồi mỉm cười, không biết nên vui hay nên buồn. Ít ra cô ấy không tiếp tục nói dối, không vì yêu mà bắt cậu phải bên cạnh mình. Đó được coi là sự biết ơn. Bây giờ cậu có thể coi cô như em gái, không đề cập đến quá khứ để làm gì nữa. Lát ăn xong cậu chở cô về nhà. Chẳng hiểu sao lại không an tâm, sợ cô sẽ làm gì bậy bạ, làm tổn thương đến bản thân ấy. Cậu chợt nắm tay cô lại, rồi kéo cô vào ôm nhẹ, vỗ lưng rồi nói, em đừng suy nghĩ gì bậy bạ nhé, anh không muốn em nghĩ gì sâu xa đâu, được không? Cô gật gật đầu rồi mỉm cười. Cô vẫy tay rồi bước vào nhà. Cậu lái xe về, bước vào đã thấy Sang Mi nấu nướng cái gì đó. Cậu mỉm cười rồi ôm ngang eo cô, tay vuốt bụng đã nhô lên rồi thơm vào tóc. Cô vừa rửa tay vừa nói, sao rồi anh? Cô ấy và bé có khỏe không? Cậu gật gật, mặt buồn thiu trả lời, anh có dắt cô ấy đi ăn. Vậy anh ăn rồi à? Vậy không ăn cơm nữa rồi. Cô tròn xe mắt hỏi. Cậu thơm lên má cô một cái rồi thì thầm, cô ấy nói em bé. Em bé làm sao? Cô trợn mắt lên lo lắng rồi hỏi. Cậu trả lời giọng yếu ớt, không phải con anh. Cô nghe rồi chợt đứng hình, cô lại nói, tại sao lại như vậy? Chẳng phải cô ấy yêu anh sao? Không lý nào lại qua lại với người khác. Cô ấy nói không biết ba đứa trẻ là ai. Cô chợt im lặng rồi lo lắng, Có khi nào cô ấy không thích con chung mình chung một người cha nên mới nói vậy không? Cậu lắc lắc đầu sau bụng cô rồi lắc lắc đầu, em bé của cô ấy nhỏ tháng hơn bé của mình nửa tháng, cô ấy chắc chắn không phải của anh. Anh không biết sao, nhưng mà khi đưa cô ấy về, anh cảm nhận cô ấy rất buồn. Đương nhiên là buồn rồi, cô ấy yêu anh như vậy mà. Em không ghen à? Cậu nghiêng đầu qua rồi chợt hỏi cô. Cô mỉm cười ôm cậu rồi nói, em ghen làm gì? Cô ấy đáng thương hơn đáng trách. Cô ấy yêu anh nhiều, em cũng yêu anh nhiều, chúng em sao lại ghét nhau? Là mẹ rồi nên phải bao dung chứ. Cậu véo má cô rồi mỉm cười, tự nhiên lại thấy nôn nao trong lòng. Cậu luôn suy nghĩ về ánh mắt của Thanh Lam, có thật sự là cô ấy không sao. Cậu mỉm cười với cô rồi lên phòng thay đồ. Tối đó cậu dẫn cô ra ngoài chơi, dẫn qua bao nhiêu shop quần áo để lựa mẫu. Cậu còn ngồi xuống thử giày cho cô, mọi người ai nấy đều khen cô tấp nập. Nào là chồng chị đẹp trai quá, chồng chị yêu chị quá. Hai người họ mỉm cười rồi gật gật. Cậu nói với giọng đắc chí: tôi là một người chồng tốt đấy. Mấy nhân viên nữ hú hét lên vì câu nói của cậu. Cô nhíu mày rồi nói: đúng là đê tiện mà. Mua đồ xong, cậu tấp qua bên đồ sơ sinh mua thêm đồ cho con. Cậu mua cái gì cũng nhiều, thậm tệ cả nệm cả nôi em bé cậu cũng mua gấp đôi. Cô nhìn vào đã hiểu. Cô ôm tay cậu rồi nói: Anh mua cho vợ bé à? Đúng là... Cậu mỉm cười rồi lắc lắc đầu. Cậu liền nói: mua cho con mình đấy. Đẻ đứa này xong đẻ thêm đứa nữa, khỏi mua nhiều lần. Cô nhíu mày rồi nói: ai thèm. Thế không định, thế không định cho con em hù hỉ à? Thế thì buồn lắm. Anh hù hỉ với nó đi. Anh hù hỉ với em. Cậu nói xong thì điện thoại cậu chợt reo. Cậu bắt máy rồi nghe bên kia giọng dồn dập nói: An Khang, Thanh Lam có đang ở bên cạnh cậu không? Chẳng hiểu sao, lúc ấy cậu vừa nghe tới đó thôi đã bắt đầu nổi gai ốc. Cậu im lặng nuốt nước bọt cái rồi trả lời: không có ạ. Trời ơi, Thanh Lam đã biến mất rồi. Cậu liếc qua cô một cái rồi kéo cô ôm vào lòng. Tay cậu lạnh buốt, cậu nói: cháu sẽ qua ngay. Cậu quay qua cô, gương mặt xanh mét. Cậu ấp úng nói không rõ câu. Cậu nói: Thanh Lam, mẹ cô ấy nói cô ấy biến mất rồi. Cô chợt giật mình, cô níu tay cậu rồi nói: em với anh qua nhà cô ấy, em với anh tìm cô ấy. Cậu gật đầu rồi hai người phi qua nhà Thanh Lam. Vừa lên nhà đã thấy mẹ cô ấy lăn ra khóc lóc vật vã. Cậu quay qua an ủi bà. Bà giơ lá thư ra cho cậu xem mà mặt mũi ướt át hết, tay run run khóc nghẹn. Nó đi rồi, nó bỏ đi rồi. Nó nói đừng tìm nó, nếu không nó sẽ không xuất hiện nữa. Cậu cầm thư rồi đọc nội dung trong đó. Mẹ à, chuyện cái thai, mẹ đừng trách hay ép An Khang nữa. Thật ra con không phải của anh ấy đâu. Con là mẹ nó, con biết, nên mẹ đừng làm khó An Khang nữa. Bây giờ con chỉ muốn đi đâu đó một thời gian thôi. Mẹ và An Khang đừng lo cho con. Con chỉ muốn thư giãn một chút, nếu không con sẽ trốn mãi mãi đó. Con xin lỗi mẹ. Cậu đọc xong thì buông cả thư xuống. Cậu nhìn sang Sang Mi lại đỡ bà lên, ngồi an ủi bà. Cô quay qua nhìn cậu rồi nhíu mày. Cậu thở dài rồi nhắm mắt lại. Thanh Lam đi rồi. Anh à? Cậu vừa tưới cây vừa nghe cô nói thì quay lại, cất cái bình đi rồi hỏi: sao thế? Em không khỏe ở đâu sao? Vẻ mặt cô thoáng chút u buồn. Cô xoa xoa cái bụng tròn hơn 7 tháng rồi nói: mấy tháng nay em chưa nghe tin tức gì của Thanh Lam cả anh à. Cậu ngồi, cậu ngồi xuống ghế, tay đang sờ cái bầu to tướng kia rồi chợt lắc lắc đầu. Gương mặt cũng có chút u sầu thoáng qua. Cô liền ủ rũ nói: sắp đến kỳ sinh nở rồi. Chẳng nghe thấy tin tức nào cả, chẳng biết cô ấy sống sao nữa. Nghe mẹ cô ấy nói, cô ấy chẳng làm theo cái gì, chỉ mang theo đồ đạc, tiền bạc trang sức, bỏ lại hết. Cô ấy là con gái chân yếu tay mềm, làm sao chịu nổi đây? Cậu lắc lắc đầu, bụng cô rồi nói: anh đã cho người đi điều tra, nhưng đến bây giờ vẫn chưa gặp. Cô ấy lại đang mang thai nữa chứ. Hai người vừa nói sữa chừng, đã nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cậu quay mặt lại nhìn, Vũ chạy ra mở, rồi thấy ai như Lâm An. Cậu chạy ra thì đúng là Lâm An thật. Cậu mở cửa ra rồi nói: Vũ vào đây, đây là bạn gái của cháu. Thấy mặt mũi Lâm An hốc hác mất sức sống, cậu nhìn rồi mời vào nhà. Lâm An vừa vào, thấy Sang Mi với bụng bầu to tròn, Lâm An liền lấy tay che mặt, vẻ mặt khắc khổ. Cô kéo ghế ra mời cậu ngồi. Bà Vũ chạy ra đặt ly nước trên bàn rồi nói: mời cậu uống nước. Lâm An nhìn tiểu tụy sơ xác, cô và cậu thấy mà giật mình, không biết tại sao lại ra nông nỗi này kia chứ. Lâm An à, cậu không sao chứ? Cô nhìn Lâm An chăm chú rồi hỏi. An Khang ngồi xuống kéo ghế vợ lại gần, tay cầm ly nước lên đưa cho cô. Lâm An thấy thì chợt xót xa trong lòng. Hai người có biết thông tin gì về Thanh Lam không vậy? Thanh Lam? Cả hai người đều giật mình thốt lên. Tại sao cậu lại hỏi Thanh Lam? Tôi biết cô ấy bỏ đi rồi, tôi không tìm được cô ấy. Nói rồi Lâm An rung rung đôi môi, tay cầm vào nhau rồi chợt ngước mắt lên. Gương mặt thống khổ của cậu khiến An Khang không chịu nổi nữa nên nói: cậu chính là người... Ý tôi là cái thai của Thanh Lam có liên quan tới cậu có phải không? Vừa nói tới đó cô quay mặt qua, vẻ mặt cô vừa hốt hoảng vừa bất ngờ. Lúc này mới là lúc Lâm An bùng lên cảm xúc dữ dội nhất. Cậu khóc nức nở ngay trước mặt của cô và cậu. An chợt lắc đầu ngao ngán. Cô liếc qua thấy biểu cảm này đã chợt nói: Cậu biết cô ấy mang thai con của cậu đúng không? Lâm An gật gật rồi nức nở nói: Tôi biết. An Khang tức giận quát tháo ầm ĩ: Tại sao cậu biết rồi còn không đứng ra nhận? Cậu rõ ràng biết lại không nói ra, để Thanh Lam chịu ấm ức đến nỗi bỏ nhà đi biệt tích. Cậu đúng là khốn nạn mà. An Khang kéo Lâm An lên rồi đấm cho một cái trời giáng. Cô giật mình chạy ra ôm cậu lại. Cô nhìn Lâm An vừa mếu máo vừa cười, một nụ cười méo mó đau khổ. Tôi muốn chứ. Nhưng cô ấy không yêu tôi. Cô ấy yêu cậu. Nếu tôi nói ra sự thật này, thì cô ấy có chịu giữ đứa bé lại không? Hay chỉ vì yêu cậu cô ấy sẽ căm ghét nó, sẽ giết nó? Cầm miệng đi. Sự nhục nhã nhất của một thằng đàn ông là chính để con mình gọi người khác là ba đó. Tôi tin cô ấy sẽ giữ con lại. Nếu muốn bỏ nhất định sẽ không nói sự thật cho tôi nghe, còn một mình bỏ đi nữa. Cô ấy biết rồi sao? Lâm An khóc nức nở rồi hỏi. Cô thấy Lâm An tội nghiệp quá nên kéo An Khang ngồi xuống. Thôi được rồi mà, cậu ấy đã biết lỗi rồi. Vừa nói xong cô đành quay qua bảo. Lâm An à, Thanh Lam cô ấy không biết cái thai là của ai, nhưng vẫn chấp nhận nó và không vứt bỏ nó. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi tìm được cô ấy rồi, dù có quỳ xuống chân cô ấy, cậu cũng nhất định phải quỳ xuống. Cô ấy chịu ấm ức quá nhiều rồi, cậu đừng nhu nhược như vậy nữa. Phải dũng cảm bảo vệ cô ấy. Tôi biết nhưng mà... Thôi nhưng nhị đi, bây giờ cô ấy đã có thai hơn 6 tháng rồi. Cô ấy lại bôn ba bên ngoài thế kia. Cậu đúng thật là... Ngày hôm ấy, Lâm An lẫn thẫn ra về, mặt mũi lấm lem máu đỏ. Cú đấm của An Khang quá mạnh, làm Lâm An nằm vật ra đất. Bây giờ nhìn có khác nào cái xác không hồn không? Hồi ấy lúc còn ở trường, Lâm An nhìn rất bảnh bao, lại còn là một hot boy của trường. Có thua thì chỉ thua An Khang một chút. Bây giờ xem ra cậu ấy tiểu tụy đi trông rõ. Cô quay lại nhìn An Khang rồi ôm cậu. Cậu vuốt vai cô cái rồi nói: Cô ấy sẽ tốt thôi, không sao đâu mà. 2 tháng sau khi bụng cô đã vượt mặt, hôm ấy chuẩn bị đồ đạc cả rồi, chỉ đợi tới ngày là mẹ và bé đến bệnh viện thôi. Hôm ấy tự nhiên ngoài trời lại có mưa to. Cô nhìn qua khung cửa sổ rồi sờ tay lên kính. Cậu ôm cô từ phía sau lưng rồi thủ thỉ: Vợ anh suy nghĩ cái gì đấy? Cậu vòng tay qua xoa bụng cô rồi dựa cằm lên cổ cô. Bé đậu nhà mình sắp chào đời rồi. Em hồi hộp quá chẳng ngủ được nữa. Xem nào, em ngồi xuống đi. Anh sẽ hỏi con xem nó muốn chào đời vào ngày nào, cho mẹ bớt lo lắng nhé. Cậu quỳ dưới sàn, cô thì ngồi trên giường. Cậu áp tai vào bụng cô rồi thầm nghe. Cậu mỉm cười rồi xoa xoa. Lát cậu ngẩng mặt lên rồi nói: Đậu nói mẹ ngủ đi đấy. Đậu buồn ngủ quá rồi nên mẹ cũng mau ngủ đi. Vài hôm nữa đậu mới khỏe, lúc ấy sinh ra mới mau được. Cô đặt tay lên tóc cậu rồi nói: Nói dối còn nó học theo đấy. Cô vò vò đầu cậu rồi mỉm cười. Cậu liếc qua cái đèn rồi bảo: Mẹ đậu cũng buồn ngủ rồi. Cô mỉm cười rồi sờ vào mặt chồng: Được rồi, đi ngủ nhé. Cậu chụt lên trán cô cái rồi tắt đèn, chui vào chăn rồi ôm lấy cô. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu. Cô nhìn Vũ đang lúi húi thì nhìn ra cửa, thấy chú Huy cô kêu lên: Chú ơi, anh Khang đi đâu từ sớm thế ạ? Chú vừa rửa xe rồi quay lại nói: Sáng sớm đã không thấy đâu rồi cô ạ. Sáng sớm ạ? Cô hỏi xong lát thì quay ra: Thế chú chở cháu ra siêu thị lát nhé. Tự nhiên cháu thèm ăn dâu tây quá, mà nhà hết mất rồi. Cô thèm thì đợi tôi rửa xe xong rồi tôi đi mua cho cô. Thôi, cháu muốn đi lựa cơ. Cháu không thích mấy trái đỏ, sợ chú không biết lựa. Cháu đi với chú. Thấy chú còn chần chừ do dự, bụng cô đã nhô cao, cậu còn dặn dò kỹ thời gian này phải theo sát cô, không để cô đi lung tung. Cô biết chú do dự gì nên mới nói luôn: Chú đừng lo, cháu khỏe lắm. Với lại siêu thị gần đây mà, cháu đi 5-10 phút là ra. Chú đi theo cháu cũng được mà. Nói rồi chú không dám cãi. Chú gật gật rồi lau xe. Cô chờ 5 phút là đã leo lên được rồi. Cô được chú chở đi đến siêu thị. Chú xách giỏ đi sau, cô đi trước lựa đồ. Lâu lâu đi được một ngày, cô mua không nghỉ tay. Lát sau nhiều quá, chú phải đi lấy xe đẩy. Cô vừa nhìn vừa lựa. Lát sau chăm chú đọc chú thích trên một gói đồ ăn thì nghe một giọng nói cất lên: Chị cho em hỏi, Sản phẩm này sử dụng được cho phụ nữ có thai không ạ? Dạ được chứ ạ. Cô hạ bịch đồ ăn xuống rồi ngó qua chỗ phát ra âm thanh đó. Cô vừa nhìn thấy đã trợn mắt lên. Thanh Lam. Cô vừa gọi xong đã vội vàng bước nhanh qua bên kia. Thấy người trước mắt đúng là Thanh Lam, bụng cô ấy còn trở nên rất to nữa. Cô cố đi nhanh lại chỗ tính tiền, vừa chạm vào người cô ấy thì cô ấy quay lại. Thanh Lam à? Sammy. Thanh Lam vừa nhìn thấy cô có chút bất ngờ, cô liền mỉm cười nói. Thanh Lam à, dạo này cô có ổn không đấy? Sao bao lâu nay cô không có liên lạc về nhà vậy? À, tôi lên một chỗ vắng người để ở cho thoải mái thôi. Thật ra tôi không làm sao cả. Bây giờ sắp tới ngày sinh nên quay về đây sinh cho tiện lợi, sợ không ai chăm sóc. Tôi muốn mua một ít đồ về nấu cơm cho mẹ, không ngờ lại gặp cô ở đây. Thanh Lam à, thật ra tôi có chuyện muốn nói với cô đó. Ở đây nói thì không tiện, bây giờ chúng ta ra đâu nói chuyện một chút đi, có được không? Thấy cô sốt sắng nắm cánh tay mình, Thanh Lam gật gật rồi quay ra nắm cái bịch đồ lên rồi nói. Ra cái quán cà phê này đi, tôi ra gửi bịch đồ đã. Được. Cô móc điện thoại ra rồi gọi cho chú Huy. Chú à, chú ra xe đợi cháu nhé. Cháu gặp được bạn nên cỡ 15 phút nữa cháu sẽ quay lại. Cháu nói chuyện với bạn một chút nhé. Hai người bước ra khỏi siêu thị rồi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Lát sau vừa tắt điện thoại đã nghe một tiếng kít vang lên. Tiếng còi xe bóp lên inh ỏi cả một góc trời. Có một chiếc xe lao vào cô như điên dại. Cô quay mặt lại đã thấy nó nhắm thẳng vào cô. Cẩn thận đó. Cô nghe hét lên một tiếng rồi hụt một phát. Cô ngã nhào lại phía sau. Sau đó nghe một cái rầm, lúc ấy mắt mũi cô hoa lên không thấy gì nữa, bụng cô đau dữ dội, rồi bao nhiêu người lao tới vây quanh cô. Cô giữ tỉnh táo rồi chỉ tay ra. Thanh Lam, cứu Thanh Lam đi, cô ấy có thai đó. Cô à, cô chảy nhiều máu quá. Cô à, cô cố lên, tôi gọi cấp cứu, cố lên nha. Thanh Lam bên kia cứu cô ấy. Cô dần lịm đi không biết gì nữa, chỉ cảm thấy bụng và chân càng lúc càng ướt. Cô nhắm mắt lại chợt ngất xỉu đi. Một lát sau có tiếng xe cấp cứu vang lên. Sammy thở gấp, chợt người ta đưa cô lên xe cấp cứu. Cô dáng mở mắt ra nhìn, thấy Thanh Lam nằm ngoẹo cổ qua một bên, trán tuôn ra máu đỏ, mặt xanh tím tái đi. Cô chợt giơ tay ra nắm lấy tay cô ấy. Cô mếu máo rồi bật khóc nức nở. Bác sĩ y tá trên xe, người thì tiếp hơi đỡ đẻ tại chỗ cho cô. Còn Thanh Lam không còn tỉnh táo, người ta chỉ cứu hô hấp cho cô ấy. Người ta bảo cô dặn mạnh, bây giờ nước ối đã trào ra, không mau trẻ sẽ ngạt. Cô nghe vậy run sợ, cố gắng dặn thật mạnh. Dọc đường xe cố gắng lái nhanh, lặng lách qua lại. Cô hoa mắt lên mếu máo vì đau. An Khang. Cô vừa hét lên cái đã bấu mạnh vào băng ca, vừa nghiến răng vừa dặn. Một lát sau người nhũn ra không còn tí sức lực nào. Cô nghe cô y tá vỗ tay búp chát rồi quát lớn. Dặn đi, cố lên, sắp được rồi. Cô hít thở sâu, vừa lạnh vừa run, không tả nổi sự yếu đuối lúc này. Cô hét lên một tiếng nữa rồi sinh luôn. Y tá mặt giãn nở ra, ôm bé lau vỗ mông cho nó khóc. Nó ré lên một cái rồi khóc oa oa. Cô nghe mà mừng chảy nước mắt. Cô mỉm cười cái rồi nhìn qua Thanh Lam. Họ chở hai mẹ con vào bệnh viện. Còn Thanh Lam, cô ấy nằm im bất động. Cô mệt lả cũng ngất đi sau đó. Rất lâu sau cô mới tỉnh dần lại. Lúc tỉnh lại thì mọi thứ xung quanh đã trở nên yên tĩnh rồi. Cô nhìn xung quanh, thấy An Khang nằm gục đầu cạnh giường. Cô bỗng mếu máo rồi khóc. Cậu ngẩng mặt lên rồi hốt hoảng lau nước mắt cho cô. Mặt cậu xanh lẻ xanh lét, cậu luống cuống, còn cô thì khóc sướt mướt. Em đau ở đâu? Anh kêu bác sĩ, em đừng làm anh sợ. Con đâu? Con em đâu? Em bình tĩnh đi, con không sao, con vẫn ổn, con được bác sĩ chăm sóc rồi. Cô suy nghĩ gì đó, bỗng chụp tay cậu lại rồi kích động nói. An Khang, anh có nghe tin tức của Thanh Lam không? Anh có thấy cô ấy không? Cô ấy có an toàn không anh? Vừa nói tới đó, cậu liền cứng đờ người ra. Cậu im lặng rồi ngồi xuống. Thanh Lam anh không biết. Anh không biết cô ấy thế nào nữa. Cô ấy cấp cứu hơn nửa ngày rồi. Cô vừa nghe xong đã vỡ òa lên khóc. Cô níu tay cậu nức nở nói. An Khang, là cô ấy đẩy em xa mới bị xe tông đó. Cô ấy và đứa trẻ mà có làm sao, em sẽ ân hận suốt đời này. Anh mau đi xem cô ấy đi. Anh mau đi đi, xem cô ấy có ổn không. Em còn chưa khỏe mà. Cậu vừa dỗ dành cô vừa lo sợ. Cậu giúp cô bình tĩnh lại rồi nói. Cô ấy nằm gần đây. Anh đi xem, anh đi xem. Em nằm im có được không? anh sẽ đi kiểm tra. Vừa nói xong, cậu quay qua cô y tá rồi gật gật. Y tá lại nói gì đó với cô rồi cậu bỏ ra ngoài. Vừa tới phòng cấp cứu, cậu đã thấy Lâm An quỳ ngay đó. Trước mặt là mẹ của Thanh Lam. Cậu thở dài cái rồi đi lại. Cậu đỡ Lâm An lên rồi nói. Bác gái à, đây chỉ là tai nạn thôi. Cậu ấy cũng là ba của đứa trẻ. Nói gì thì nói, chuyện của Thanh Lam có an toàn hay không mới là quan trọng. Bây giờ chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa. Bác đừng đau lòng quá. Nói xong, cậu liền dẫn Lâm An ra sau, kêu cậu ấy đi rửa mặt. Mặt mũi ướt mem, quần áo sộc sạch. Cậu lắc đầu cái rồi chép miệng. Cậu xem cậu đi. Tôi là Thanh Lam, tôi cũng không chọn cậu. Lấy lại phong độ đi, còn phải làm chỗ dựa cho cô ấy. Mau về nói chuyện với ba mẹ đi, cô ấy sẽ ổn thôi. Lâm An gật gật rồi tạt nước vào mặt mình. Vừa tạt vừa nhìn mình trong gương. Cậu hít thở sâu rồi quay lại. Cậu cúi đầu với mẹ Thanh Lam rồi xin phép trở về nhà. Lát sau cậu quay lại với phong thái nhẹ nhàng gọn gàng, còn rất điển trai. Cậu quỳ xuống chân bà rồi xin bà hãy cho cậu chịu trách nhiệm và nhận con. Ba mẹ cậu cũng đến. Cậu đã nói ra hết cho họ nghe. Bây giờ Thanh Lam còn nằm trong đó. Lâm An nói. Cô ấy có như thế nào, cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Cháu sẽ chịu tất cả hình phạt bác đưa ra. Cháu chỉ xin bác cho cháu nhận con, cho cháu có cơ hội bù đắp lỗi lầm này. Bác đưa ra yêu cầu gì cũng được. Bà không còn tức giận như lúc nãy, bây giờ chỉ điềm đạm nhìn qua ba mẹ Lâm An mà nói. Nó là con gái tôi. Con hai người hại nó có thai, còn khiến nó phải sống chui sống lùi. Bây giờ nó bị ngã, tính mạng sắp không giữ được, mới tới đây mèo khóc chuột. Các người biến khỏi cuộc đời nó đi. Tôi có thể nuôi con, cũng có thể nuôi cháu. Tôi không nhất thiết phải nhờ các người. Nói rồi bác sĩ từ phòng phẫu thuật cũng đi ra. Vĩ mỉm cười rạng rỡ rồi nói. Chúc mừng là một bé trai, rất kháu khỉnh đó. Vừa nói tới đó, mẹ Thanh Lam đã òa khóc. Lâm An cũng khóc trong sung sướng. Bác sĩ nói thêm. Ai là ba đứa bé? Vừa hỏi xong, Lâm An đã xông lại. Bác sĩ dẫn cậu đi ra một phòng khác làm thủ tục cho cô, còn làm mấy xét nghiệm cần ba ký tên. Lát sau, Thanh Lam được đưa ra khỏi phòng cùng em bé. Ba mẹ Lâm An và mẹ Thanh Lam đi theo. Đứa trẻ do sinh thiếu tháng nên phải đi hấp điện. Nó ngọ nguậy trong lồng kính. Mẹ Thanh Lam áp tay lên cửa kính nhìn nó mỉm cười. Ba mẹ Lâm An cũng đứng sát bên cạnh. Họ nhìn vào đứa trẻ với ánh mắt trìu mến. Lát sau ba người họ kéo nhau ra ngoài một quán nước nói chuyện. Khi Lâm An được y tá đưa lại thì đã thấy họ đi rồi. Cậu đứng đó ngắm nghía nó rồi giơ ngón tay ra sở lên kính. Ánh mắt trìu mến nhìn nó. Lát sau cậu còn đưa tay lau nước mắt. An Khang nhìn thấy mỉm cười, vỗ vai cậu một cái nói. Sao hả? Cảm giác rất tuyệt đúng không? Lâm An gật đầu, nước mắt tuôn lã chã. An Khang trấn an cậu rồi nói. Làm đàn ông phải mạnh mẽ chịu trách nhiệm. Nếu cậu nói ra chuyện này sớm hơn, có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ. Tôi nhu nhược, tôi yêu cô ấy, nhưng tôi sợ không bằng cậu. Tôi sợ cô ấy sau khi biết đứa trẻ này là con tôi sẽ sốc không chịu nổi, sẽ bỏ nó. Tôi chỉ muốn sau khi cô ấy sinh con xong, tôi sẽ chính thức nói với cô ấy. An Khang nghe xong liền cười nhạt. Cậu nói yêu cô ấy, vậy cậu có hiểu cô ấy không? Cô ấy sẽ không làm như thế đâu. Cậu không hiểu cô ấy gì cả. Cậu thực chất không hiểu gì về cô ấy cả. Nói xong An Khang liền bỏ đi. Vừa quay lưng đi, Lâm An đã nói. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, cảm ơn. Nói xong An Khang liền mỉm cười. Chúc mừng cậu đã có một thằng cu đáng yêu. Lâm An gãi đầu rồi mỉm cười. An Khang nói tiếp. Chúc mừng tôi đi, tôi cũng có một công chúa đáng yêu vô cùng. Lâm An nghe tới đó liền hiểu ra, mừng rỡ nói. Sang mi sinh rồi sao? Chúc mừng cậu nhé Vương An Khang, giỏi lắm đó. Cậu mỉm cười rồi gật gật. Lát sau về phòng, mở cửa ra đã thấy cô nằm ngủ. Còn có cô công chúa nhỏ nằm cạnh bên, bụng nó nhô lên từng nhịp, thở rất đều. Cậu tiến lại gần nhẹ nhàng, nhấc ngón tay nó lên rồi khều khều. Cô mở mắt ra nhìn, cậu liền nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ngồi đó mỉm cười nhẹ nhàng. Cảm ơn em. Cô mỉm cười rồi nắm tay cậu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cậu sờ vào mặt nó, rồi hôn lên tay nó. Bàn tay nó nhỏ như cái búp sen, cái miệng nhỏ bằng đầu ngón tay chúm chím. Cậu mỉm cười rồi ra ngoài. Bà Vũ xách mấy cái giỏ với chú Huy đi đằng sau. Cậu giơ ngón tay xuýt cái. Họ liền im lặng đi vào. ngắm nghía tiểu công chúa đang ngủ ngon kia, trái tim bỗng trở nên yếu đuối vô cùng. Vũ lau nước mắt, dựa vào chú Huy xúc động. Còn cậu nhìn ra bầu trời ngoài kia, đôi mắt cậu xám xịt lại. Hôm trước mẹ cậu gọi đến, mới một buổi sáng thôi là cô gặp chuyện. Hôm ấy bà còn đe dọa cậu các thứ. Cậu suy nghĩ đến lời nói của bà thì mặt đỏ bừng bừng, tay nắm chặt lại với nhau, nhìn ra ngoài đầy sự phẫn uất. Tao sẽ không để mày và nó hạnh phúc đâu, mày sẽ phải đau khổ. Bà có thôi cái thói điên khủng đó không? Bà mà động vào cô ấy thì đừng trách tôi. Tao không dám á. Mày chống mắt lên mà xem. Tai cậu vẫn vang lên lời nói của bà hôm ấy. Không có chiếc xe nào là tự nhiên đâm vào cả. Cũng không phải là tai nạn, là mưu sát. Cậu mím môi rồi vung tay lại. 2 tuần sau cô bắt đầu xuất viện. Cô quá qua phòng Thanh Lam thăm cô ấy. Nghe nói bác sĩ bảo cô ấy bị liệt 2 chân. Lúc cứu được đưa bé ra, còn ngỡ cô ấy không qua khỏi. Cô ngồi cạnh giường nhìn Thanh Lam mà cô khóc. Cô quỳ gối xuống. Cậu đỡ cô lên rồi nói, em đừng như vậy, em vừa mới sinh xong mà, cẩn trọng sức khỏe. Thanh Lam hốt hoảng giơ tay ra. Cô ấy nằm trên giường mỉm cười. Cô đừng làm thế. Sao mới đứng dậy, nhìn vào thân thể của Thanh Lam mà nước mắt tuôn ra như suối. Nếu hôm ấy Thanh Lam không đẩy cô ra, người nằm đây chắc là cô rồi. Cô nhìn qua nôi em bé, do sức khỏe cô không được tốt, đến bây giờ em bé của cô ấy vẫn chưa được xuất viện. Cả em bé cũng không khỏe, do sinh non và bị chấn động. Đã 2 tuần rồi, vẫn chưa nói trước được điều gì. Thanh Lam à? Thanh Lam mỉm cười, cô ấy nắm tay cô vỗ vỗ. Cô đừng như vậy, hôm ấy không phải là lỗi của cô đâu. Là tôi thấy nguy hiểm cho nên... Thanh Lam quay qua nhìn An Khang. Cô ấy mỉm cười dịu dàng. Nếu cô có làm sao, tôi sẽ rất hối hận. Tôi chỉ bị ngã thôi, nên không sao. Còn hôm đó, chiếc xe đó rõ ràng là nhắm vào cô. Nếu đâm phải cô thì sẽ mất mạng mất. Ánh mắt dịu dàng của Thanh Lam nhìn qua cô, thật không thể tin được Thanh Lam lại đối với cô tốt như vậy. Cô lau nước mắt rồi nói, tôi nhất định tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho cô. Thanh Lam mỉm cười. Cô ấy quay qua nhìn đứa trẻ trong nôi đang ngủ ngon lành. Cô ấy liền nói, không sao, miễn sao con tôi khỏe mạnh bình an, tôi sẽ không cảm thấy thiệt thòi. Vừa nói tới đó, Lâm An đã từ cửa bước vào, tay cầm mấy cái khăn khô. Cậu vừa đi vào, cậu nhấc em bé lên, bế đi tắm. Cậu còn rất điêu luyện nữa. An Khang lại gần huých tay Lâm An rồi hỏi, sao hả? Cô ấy đã hết giận chưa? Có chấp nhận cậu chưa? Lâm An nhẹ nhàng tắm em bé. Vừa tắm nó, cậu vừa lắc lắc đầu. Chưa, nhưng mà bây giờ cô ấy có cầm dao đâm tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc. An Khang mỉm cười cái rồi vỗ vai. Đỉnh đấy, phải bám dai như đỉa đói, phải quỵ lụy hay cầu xin thì làm được gì thì cứ làm thoải mái, không được bỏ cuộc. Thất bại thì làm lại, thành công được ăn gấp đôi, có vợ đẹp con ngoan, biết chưa? Nói tới đó, An Khang liền quay lại, nắm vai vợ rồi lau nước mắt. Em đừng như thế, hôm nay có hẹn với ba lên thăm cháu kia mà. Ba thấy em khóc lại mắng anh đó. Cô vừa lau nước mắt vừa nói, Thanh Lam à, tôi không biết phải cảm ơn cô ra sao nữa. Nửa tháng nay, An Khang luôn giấu tôi, bảo cô đã ổn rồi. Hôm nay tôi mới phát hiện ra, tôi thật sự... được rồi, tôi không cảm thấy đau khổ. Cô khổ thay tôi cái gì chứ? Tôi đang rất hạnh phúc đó. Có đi được hay không cũng không quan trọng nữa. Tôi có bé Hoàng rồi, nó là nguồn động lực lớn nhất của tôi. Bây giờ tôi rất vui vẻ. Cô đừng có khóc lóc nữa, làm ơn đi, tôi không sao đâu. An Khang liền quay qua an ủi cô. Em yên tâm đi, Thanh Lam sẽ ổn thôi. Chẳng phải Lâm An sẽ làm đôi chân cho cô ấy hay sao? Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Thanh Lam bỗng có chút gì đó ngậm ngùi. Lâm An cũng nghe được. Cậu tắm con xong thì quay lại thoa phấn thoa dầu. Cậu còn rất khéo tay, vừa thoa vừa chọc cho nó cười. Cậu nói, tôi sẽ chăm lo cho em và con suốt đời. Mặc kệ em có chửi bới hay đánh đập tôi, hay sỉ nhục lăng mạ tôi, em không ngăn cản được tôi đâu, em biết chưa? Tôi sẽ làm ba của con em, và em không thể ngăn cản tôi yêu em được. An Khang mỉm cười nhìn vợ, Sang Mi lại mỉm cười nhìn Thanh Lam, miệng cô nhép, Thanh Lam, đồng ý đi mà. Thanh Lam thở dài rồi nói, thôi tôi mệt quá, mọi người về đi, tôi muốn ngủ một chút. Thấy Thanh Lam nánh ché đi câu chuyện của Lâm An, biết Thanh Lam vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận Lâm An, Nhưng thời gian qua ai cũng thấy Lâm An thật lòng thật dạ như thế nào. Dẫu thế nào thì Lâm An cũng là ba của thằng nhỏ. Bây giờ Thanh Lam lại thành ra thế này, cô lại thấy có lỗi gấp đôi. Nếu có thể tác hợp cho Lâm An và Thanh Lam thành một cặp, cô ấy có người bảo vệ chăm sóc, có thể hạnh phúc cô mới yên tâm được. Cô nhìn Thanh Lam rồi lại ôm cô ấy cái nữa. Cô vỗ vai cô ấy cái rồi nói: hãy mở trái tim mình ra đón nhận hạnh phúc nhé. Cây cần ánh sáng, con cần ba, cô cần người chăm lo, nên hãy suy nghĩ lại có được không? Thanh Lam mỉm cười cái rồi vẫy tay chào hai người họ. Lâm An bên đây vẫn chăm chú mặc đồ cho thằng nhãi con. Cô quay qua nhìn rồi thầm mỉm cười, tự nhiên lại nhìn Lâm An chăm chú. Thấy thằng bé Hoàng cười giòn giã, cô cũng mắc cười theo nó. Cô vô tình chạm vào nụ cười của Lâm An. Cô thẫn thờ nhìn một hồi, thì ra bấy lâu nay Lâm An lại tỏa sáng như vậy. Không chăm chú nhìn kỹ thật không thấy. Cậu ấy vừa hôn lên cổ thằng Hoàng thì nó đã cười rồi. Cha con với nhau nhìn giống nhau thật. Lúc đầu Lâm An quỳ xuống chân cô nói hôm ấy là cậu ngủ với cô, nhận thằng Hoàng làm con. Cô còn bàng hoàng tưởng Lâm An thương hại mình mới làm như vậy. Ai ngờ càng lúc cô lại có cảm giác Lâm An nói thật. Ngày hôm đó cô say, nhưng vẫn có cảm giác người hôn cô, ôm cô rất quen thuộc, nhưng lại không biết là ai. Cô đã dần tin vào lời cậu khi ngày ngày cậu tới chăm thằng Hoàng. Cô thấy nó giống cậu y đúc, chẳng lệch đi đâu. Cái đồng tiền sâu quắm cũng giống. Cô không sốc mấy, chỉ là hơi bất ngờ, chẳng thể phát hiện ra bao nhiêu năm trời Lâm An lại để ý đến mình. Lâm An mặc đồ cho nó xong thì bế nó lên, đung đưa tay qua lại dỗ nó ngủ. Cô nhìn theo rồi nói: cậu đi về đi. Cậu nghe vậy thì quay qua nhìn. Cậu ấp úng nhìn thằng nhỏ, con mắt nó thao láo nhìn. Cậu liền giơ ngón tay lên xịt một cái: đừng làm con giật mình. Cô lại nói thêm một lần nữa: tôi muốn ngủ rồi, cậu về đi. Chả nó lại nôi. Nó sẽ khóc đó. Để anh dỗ nó xong cái rồi về có được không? Không. Cô trả lời thật quả quyết. Cậu liền nhìn thằng bé, nó ọ ẹ trong tay, mắt nó sáng trưng. Ba về cho mẹ ngủ, con ngoan có được không? Cậu vừa đặt nó vào nôi thì vỗ tay lên bụng nó, cô quay qua nói: mau lên. Cậu giật mình rồi đứng dậy, định đi ra ngoài nhưng vẫn quay mặt lại nhìn nó. Nó ọ ẹ mấy cái, cô liếc cậu rồi cậu đi về. Lát sau không ai dỗ cho nó ngủ, nó liền bật khóc lên tức tưởi. Cô nằm trên giường nhìn qua nói: ồ đừng khóc, mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây, con đừng khóc nhé, con trai của mẹ. Cô khó khăn giơ tay ra cầm cái lục lạc đồ chơi, giơ ra dỗ nó. Nó càng khóc càng to, như gào thét lên. Cô quay qua quay lại, rồi từ từ nhích người lại gần cái nôi. Cô vươn tay ra, mong bế được nó lên để dỗ nó. Nhưng không may sao bị trượt tay, té nhào xuống đất. Cái hủ thật là to, cô nằm lên người Lâm An. Cậu ấy lo lắng hốt hoảng ôm lấy người cô, vừa ngồi dậy đã bế cô lên, kiểm tra thân thể mặt mũi cô. Cô không sợ, không hoảng, chỉ có Lâm An mặt mũi xanh lẻ xanh lét. Cậu sờ vào mặt cô mà tay chân run rẩy. Chẳng hiểu sao lúc ấy trái tim cô đau nhói. Cô nói: tôi không sao, thằng Hoàng nó khóc. Cô vừa nói xong thì Lâm An đã ôm lấy cô vào lòng. Tay cậu run, môi cậu run, cả người cậu run. Cậu nói: Thanh Lam à, em không sao chứ, em đừng như vậy mà. Cô đẩy cậu ra rồi chỉ tay qua thằng bé: nó khóc kìa, mau dỗ nó đi. Cậu liền hớt hải quay lại, cậu bế nó lên rồi dỗ nó. Cô nhìn theo lưng cậu lo lắng. Rồi thằng nhỏ nó nín, cậu dỗ một tí là nó nín luôn. Cô kêu cậu lại, cô nhìn con cái rồi kéo cậu ngồi lên giường. Vẻ mặt cô sợ hãi rồi nói: cậu ngồi yên một lát. Cô giơ tay ra sờ lên gáy cậu một cái rồi ấp úng nói: Lâm An à. Cô run run tay, giơ tay ra đã dính toàn máu. Cô giơ ra cho cậu xem. Cậu mỉm cười gượng gạo rồi nói: không sao đâu, không sao. Có đau không? Cậu lắc lắc đầu. Cô nhìn máu dính trên tay thì mắt mũi tay chân đã bủn rủn ra. Cô mếu máo rồi nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ôm vào lòng. Lâm An à, cậu có đau không? Cậu có bị làm sao không? Anh không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi. Cậu đặt thằng nhỏ xuống cái nôi, rồi vịn tay vào cái nôi. Cậu nhìn qua cô rồi chợt thấy hoa mắt đi. Cậu nhìn cô cái rồi tự nhiên khuỵu xuống. Cô hốt hoảng rồi hét lên: Lâm An. rồi sau đó cậu ngã xuống nền nhà, tay cậu sải dài ra, mắt nhắm tịt. Cô mếu máo rồi kêu bác sĩ. Bé con trong nôi chợt khóc ré lên một cái. Cô vừa khóc vừa kêu bác sĩ. Cô bước xuống chạy một mạch ra ngoài, hớt hải khóc lóc. Lát sau quay lại thì thấy Lâm An bế em bé lên, mắt nhìn ra ngoài cửa mỉm cười. Thấy nụ cười trêu chọc của cậu, cô tức đỏ mặt lên rồi quát. Anh trêu đùa tôi à? Nếu anh không làm vậy, em cũng đang trêu đùa anh đấy thôi. Anh... Cậu biết cô không bị liệt chân, biết cô muốn có người chăm sóc, biết cô giận nên mới làm vậy. Nhưng cậu không có ý định sẽ bỏ rơi cô. Có liệt hay không thì cậu vẫn sẽ chăm sóc cô. Cậu mỉm cười cái rồi bước lại ôm cô, hồ lên tóc cô cái rồi nói. Anh biết em lo cho anh mà. Em đừng thế nữa. Em đánh anh cũng được, giết anh cũng được. Đừng giận nữa có được không em? Còn mình phải có cả ba lẫn mẹ chứ. Anh lừa tôi à? Anh lừa em đâu. Anh bị thương thật này, bị thương nặng nữa. Bị thương gì mà nặng, đồ khốn nạn nhà anh. Anh bị thương em, rất là nặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình Cậu chủ của tác giả nữ Thiên Yết. Để có thể tiếp tục đón nghe thêm nhiều bộ truyện mới hấp dẫn hơn nữa, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện mới tiếp theo.